Chương 2401, Thiên Thiên Long Hồn. Man Long Cốc kéo dài mười mấy vạn dặm, phạm vi cực lớn. Chỉ dựa vào Tô Tỉnh lực lượng một người, muốn toàn bộ thăm dò xong, cần tốn hao thời gian rất dài. Cũng bởi vậy, hắn để Vương Lận xuất lĩnh 1000 huyết nguyệt thần vệ, theo hắn cùng một chỗ thăm dò, dạng này tiến độ liền sẽ tăng tốc rất nhiều lần. Huyết nguyệt thần vệ bọn họ, từng cái đều là tinh nhuệ, hiệu suất làm việc rất cao. Màn đêm buông xuống lúc, một tên huyết nguyệt thần vệ tìm tới Tô Tỉnh, nói là Vương Lận có phát hiện. Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh lập tức bay đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại một chỗ trong hồ lớn, gặp được Vương Lận. Hố to bên dưới là một tòa phương viên trăm trượng đen kịt cửa hang, thẳng tắp hướng xuống kéo dài, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, đen như mực. Tô Tỉnh nói, Vương Lận, tòa này động sâu là ngươi móc ra. Vương Lận nói, hồi bẩm Tô Thượng, ta trước đây đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện một đạo long khí từ lòng đất chui ra, ta liền sai người mở rãnh nơi đây, làm chúng ta đào ra tòa này hố to thời điểm, liền phát hiện tòa này động sâu, tựa hồ là tự nhiên hình thành. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lại nói, có người xuống dưới qua sao? Vương Lận lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đóng tại nơi này, chờ đến Tô Thượng đến đây làm tiếp định đoạt. Tô Tỉnh hơi suy tư một chút, nói, những người khác tiếp tục đóng tại nơi này, Khổng Lê, Tuyết Linh, còn có Vương Lận, theo ta xuống dưới tìm tòi hư thực. Cơ duyên chi bên cạnh, thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Tại không có thăm dò rõ ràng, tòa này động sâu nội tình trước đó, quá nhiều người đi vào mà nói, nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng lớn. Rất nhanh, bốn người chính là hóa thành bốn đạo lưu quang, chui vào trong động sâu. Trong động sâu cực kỳ hắc ám, coi như lấy Tô Tỉnh thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh sự vật, nhưng không cách nào liếc thấy mặc động sâu dưới đáy tình huống. Lặn xuống không biết bao nhiêu mét, bốn người phảng phất đã bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. May mà bọn hắn tâm cảnh cường đại, không có chịu ảnh hưởng. Một đoạn thời khắc, phía dưới bỗng nhiên hiện hiện một tia ánh sáng, để bốn người đều là hai mắt tỏa sáng, có một loại từ hắc ám địa ngục tránh thoát ra ngoài, gặp lại quang minh cảm giác. Bốn người không khỏi tăng nhanh tốc độ, cái kia ánh sáng cũng là càng lúc càng lớn. Mà nương theo lấy ánh sáng xuất hiện, còn có một đạo uy áp cảm giác, ban đầu lúc cũng không mãnh liệt, nhưng theo ánh sáng càng lớn, uy áp như vậy cảm giác, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, đã đạt đến một loại làm cho người kinh hãi trình độ. Tuyết Linh dẫn đầu gánh không được, không thể không chống lên hộ thể thần quang tiến hành ngăn cản. Dù vậy, nàng trắng non bóng loáng trên trán vẫn như cũng là diện ra mồ hôi mịn con. Sau đó không lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bốn người tới một chỗ khổng lồ không gian dưới đất, mặt đất, vách đá, mái vòm các loại vị trí, đều là do điệu tinh mạch khoáng chỗ cấu tạo mà thành, dẫn đến cả tòa không gian dưới đất, đều là tản ra dạng rỡ quang huy. Càng làm cho người ta rung động là, tại tòa này không gian dưới đất bên trong, đang ngủ say một đầu quái vật khổng lồ. Nó cũng không có huyết nhục chi khu, mà là do năng lượng tạo dựng thành thân thể, lộ ra mấy phần hư ảo chi ý, không chút nào không ảnh hưởng. Nó phát tán lấy uy áp bằng bạc. Đây là Long Hồn. Vương Lận lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lại là một đầu tự nhiên hình thành Long Hồn, là mọi người trong miệng tiên thiên Long Hồn. Khổng Lê cũng là kinh hô một tiếng, con quái vật khổng lồ kia, tương tự một đầu rơi vào trạng thái ngủ say cự long. Mặc dù thân thể của nó là do năng lượng tạo dựng mà thành, nhưng ngủ say thời điểm, lại là có hô hấp rung động, phần bụng nâng lên hạ xuống. Giống như có được huyết nhục chi khu đồng dạng. Đây là một đầu, trên mặt đất tinh mạch mỏ bên trong thai nghén mà thành tiên thiên Long Hồn. Nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, không ngừng hấp thu điệu tinh mạch khoáng năng lượng, như vậy nó rất có thể lột xác ra huyết nhục chi khu, tiến hóa thành một đầu hoàn chỉnh tiên thiên Man Long. Công tử, ta đi không được. Tuyết Linh sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, đi vào vùng không gian dưới đất này về sau, tiên thiên Long Hồn phát tán ra huy áp. So trước đó đáng sợ hơn. Vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần đi về phía trước. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, nếu là còn có khó chịu, cũng có thể nên rời đi trước, trở lại bên ngoài đi. Đa tạ công tử. Tuyết Linh nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Vương Lận tiếp tục hướng phía trước bước đi. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với tiên thiên Long Hồn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Vương Lận nói, Tô Thượng, cái này tiên thiên Long Hồn diệu dụng rất nhiều, nếu là đem nó luyện vào thần khí bên trong, thậm chí có thể rèn đúc ra một thanh thiên thụ thần khí, còn nếu là lấy ra tu luyện, cũng có thể khiến cho chính mình tu vi tăng nhiều. Khổng Lê nói, cũng có thể tiến hành bồi dưỡng, nếu là có thể thu phục đầu này tiên thiên long hồn, lại thêm lấy bồi dưỡng nói không chính xác tương lai có thể nuôi ra một đầu tiên thiên man long. Vương Lận cười khổ nói, muốn đem tiên thiên long hồn, bồi dưỡng thành là tiên thiên man long mà nói nghe thì dễ. Tô Tỉnh không có tham dự loại này thảo luận, mà chỉ nói, các ngươi hai cái mau nhìn, tiên thiên long hồn phía dưới, tựa hồ có trứng rồng. Trứng rồng hai chữ, lập tức hấp dẫn Vương Lận cùng Khổng Lê lực chú ý. Hai người nhìn đi qua, quả nhiên là phát hiện, tại khổng lồ tiên thiên long hồn phần bụng, ẩn giấu đi trọn vẹn 7 viên, ước chừng chậu hoa lớn nhỏ trứng rồng. Mỗi một viên trứng rồng, đều là hiện ra khác biệt màu sắc, phía trên răng đầy rất nhiều tự nhiên thần văn, nhìn qua không gì sánh được thần thánh. Ông! Đồng nhiên, một cố không gì sánh được bàng bạc uy áp giáng lâm. Chỉ gặp đầu kia tiên thiên long hồn, lại là mở hai mắt ra. Nó một đôi long nhãn, trừng to bằng cung điện, tản ra khiếp người hung quang. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được đáng sợ tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa không gian dưới đất, thậm chí liền ngay cả bên ngoài man long cốc bên trong huyết nguyệt thần vệ bọn họ, cũng là có cảm giác biết. Lão đại, ta! Chúng ta giống như trêu chọc một cái, nhân vật hết sức khủng bố. Khổng Lê run giọng nói. Tiên thiên long hồn ngủ say thời điểm, nó uy áp mặc dù cường đại, nhưng còn không bị Tô Tỉnh, Khổng Lê, Vương Lận để vào mắt. Sau khi tiên thiên long hồn mở hai mắt ra, lực lượng phảng phất cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này nó tán phát uy áp, liền xem như Tô Tỉnh, Khổng Lê, Vương Lận, cũng là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phảng phất tiên thiên long hồn một dưới móng vuốt đi, hắn liền sẽ bay bụi chôn bụi. Gia hỏa này sẽ không phải đạt đến thần chủ cảnh cựu giai a. Vương Lận một mặt trắng bệch nói. Đoán chừng là bị ngươi nói trúng. Tô Tỉnh cũng là thần sắc khẽ biến. Sau một khắc, ba người không hẹn mà cùng hướng về sau thối lui, hết thể đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hoàn toàn chính là bỏ mạng giống như thoát đi nơi đây, cũng lười đi quản cái gì hình tượng vấn đề. Mà trước lúc này, ba người bọn họ còn ý đồ đi thu phục tiên thiên long hồn đâu. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, tiên thiên long hồn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra màu vàng sẫm long tức, những nơi đi qua, liền ngay cả cứng rắn địa tinh mạch khoáng, cũng đang nhanh chóng tăng dã. Rất khó tưởng tượng, huyết nhục chi khu một khi nhiễm phải loại này màu vàng sấm long tức, sẽ có cỡ nào thê thảm hạ tràng. Đi! Tô Tỉnh đi ngang qua tuyết linh bên người lúc, chặn ngang đem nó ôm lấy, sau đó dọc theo lúc đến động sâu, cấp tốc hướng phía trên lao đi. Chương 2402, huyết nguyệt nuốt rồng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng, trong lòng đất truyền vang ra. Tiên thiên long hồn giống như một đầu tiền sử cự thú mở hai mắt ra. Lộ ra nó không gì sánh được dữ tợn đáng sợ một mặt. Đất đá tung tóe, đại địa nứt ra. Liên liên thiên địa ở giữa thần đạo pháp tắc ý chí, đều tại thời khắc này trở nên nhiều loạn dị thường, phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng sở kinh nhiêu đến, nổi lên trùng điệp kình phong, tàn phá bừa bãi mà ra. Tô Tỉnh, Khổng Lê, Vương Lận ba người phi tốc đảo mệnh. Nhưng cho dù là tại nguy cơ to lớn dưới, ba người lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cũng không xa xôi. Không có người nào vứt bỏ đối phương, một khi bị tiên thiên long hồn đuổi kịp, sẽ ở trước tiên tiến hành liên thủ kháng địch. Tại bọn hắn phía dưới, một viên vô cùng to lớn đầu, ngay tại cấp tốc xông lên phía trên tới. Cái kia đầu quá lớn, phương viên ước chừng ngàn trượng, dẫn đến trăm trượng động sâu hoàn toàn không cách nào dung nạp, bốn bề đất đá bắn bay, cấp tốc tăng dã, tạo thành kinh người phá hư. Hình thành động sâu nham thạch, dị thường chi kiên cố. Mặc dù lúc này bị tùy ý hủy hoại, thế nhưng xem như kéo chậm tiên thiên long hồn tốc độ. Hào hào hào. Khổng Lê bay lượn thời khắc, không quên mất hạ xuống một mảng lớn hộ thân thần phù. Những cái kia hộ thân thần phù bay đến tiên thiên long hồn khổng lồ đầu rồng phía trước, chính là nhao nhao nổ tung lên, sinh ra một cỗ không tầm thường lực lượng, nhưng mà lại rất khó làm bị thương tiên thiên long hồn. Khổng Lê cũng không có ngoài ý muốn, chỉ cầu tận lực đi kéo chậm tiên thiên long hồn bước chân. Mà Vương Lận thì là phi tốc lấy ra một viên truyền tin quan phủ, khắc xuống một đoạn văn tự về sau, chính là đánh ra ngoài. Soạn. Truyền tin quan phủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại động sâu phía trên. Đây là tìm kiếm phía ngoài trợ giúp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tập kết huyết nguyệt thần vệ lực lượng, mới có thể đối phó được tiên thiên long hồn. Tuyết Linh lấy ra thiên huyễn thần châu, đem thần lực rót vào trong đó, kích phát ra từng đạo thần huy, hướng phía dưới bay là tả vẩy xuống. Trong quá trình này, Tuyết Linh sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng đã muốn chống cự tiên thiên long hồn uy áp, lại phải thi triển công kích, quả thực không dễ. Hào hào. Tô Tỉnh một tay hướng phía dưới đánh ra, trong chốc lát, giữa thiên địa vô cùng vô tận kiếm đạo ý chí, hết thể tụ họp tới, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, xuyên qua xuống. Mỗi người đang chạy trối chết thời điểm, đều không quên mất xuất thủ, coi như không gây thương tổn được tiên thiên long hồn, nhưng chỉ cần có thể kéo chậm nó bước chân, liền xem như không tệ. Giống. Tiên thiên long hồn lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu vàng sấm long tức, cấp tốc hướng phía trên phóng đi, kiếm khí đầy trời cơ hồ trong phút chốc vỡ nát mất rồi. Tuyết Linh công kích, còn chưa có tới, chính là nhao nhao thoái diệt. Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt, quát khẽ, thực thần hoa. Rầm rầm. Từng cây tử ngọc giống như dây leo, cấp tốc từ hắn thể nội kéo dài mà ra, hướng phía dưới chen chúc mà đi. Nhưng mà thực thần hoa cũng đối kháng không được tiên thiên long hồn, vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, vô số dây leo tử ngọc, chính là nhao nhao băng tán, thực thần hoa khí tức, cũng là cấp tốc suy sổ xuống. Nhưng dạng này cố gắng, cũng không phải là không có thu đến hiệu quả. Trong bất chi bất giác, bốn người đã thấy trên đỉnh đầu ánh sáng, nói rõ hắn cách cửa hàng, đã không xa. Thế nhưng vào lúc này, tiên thiên long hồn tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại phá hủy vô số hòn đá đồng thời, cấp tốc tiếp theo bốn người. Khổng Lê, mang Tuyết Linh đi trước. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, vận chuyển một đạo nhu hòa thần lực, đem Tuyết Linh cách không đẩy hướng Khổng Lê. Lao đại! Đừng nói nhảm! Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng. Khổng Lê mắt thử một nước, Tuyết Linh cũng là cực lực phản kháng, nhưng vẫn là bị cắn răng Khổng Lê, lôi kéo cấp tốc hướng lên trên bay đi. Vương Lận giữ im lặng, nhưng sắc mặt cũng là trở nên không gì sánh được lạnh nhạt trầm xuống. Lúc này lưu lại Đoàn Hậu, ý vị như thế nào? Hắn há có thể không rõ ràng. Ầm ầm. Tô Tỉnh đồng dạng tại bay lên trên, nhưng tốc độ thả chậm một chút, giữa hai tay càng là tách ra hào quang lộng lây chói mắt, cấp tốc thi triển ra tứ phương thần ấn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, mơ hồ từ hắn thể nội xung ra, riêng phần mình miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa thần ấn, thẳng hướng tiên thiên long hồn. Sau đó, Tô Tỉnh tại phát giác được Khổng Lê cùng Vương Lận bay xa về sau, lập tức lấy ra hỗn độn chỉ, gọi ra thiên ảnh thử hỗ trợ. Mặc dù Tô Tỉnh hiện tại cùng Khổng Lê, Vương Lận quan hệ, đều là tốt vô cùng, nhưng hắn hay là không muốn bại lộ hôn độn chỉ, dù sao việc này có quan hệ trọng đại. Ba ba bá. Đây trời thần ảnh bay lượn, thiên ảnh thử thi triển ra thập phương thiên ảnh sát, thẳng hướng tiên thiên long hồn. Tứ phương thần ấn đầu tiên cùng tiên thiên long hồn đụng vào nhau, cường đại uy năng ở trước mặt tiên thiên long hồn, vậy mà cũng là không đáng chú ý. Bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký lần lượt vỡ vụn, thiên địa tứ linh cũng là hóa thành bốn đạo lưu quang, bay trở về Tô Tỉnh thể nội. Sau đó đầy trời thần ảnh đáp xuống, bộc phát ra có thể so với thần chủ cảnh bát giai chiến lực. Cái này hiển nhiên là thiên ảnh thử bây giờ đỉnh phong lực lượng. Dù vậy, tại một ngụm màu vàng sấm long tức phía dưới, cái kia đầy trời thần ảnh cũng là cấp tốc bị yên tiêu diệt. Bất quá, cũng bởi vậy cho Tô Tỉnh tranh thủ đến thời gian. Đi. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, để thiên ảnh thử cấp tốc trở lại hỗn độn trì bên trong, sau đó hướng phía trên lao đi, hắn thậm chí thi triển ra thanh hư thần vực, khiến cho tốc độ lập tức tăng nhiều. Lúc này động sâu bốn phía, đã vây đầy huyết nguyệt thần vệ. Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh đệ, khi lấy được Vương Lận truyền tin quang phù về sau, chính là trước tiên chạy tới. Mà Khổng Lê, Tuyết Linh cùng Vương Lận, cũng đã cùng mọi người tụ hợp. Tô Thượng, nhanh! Vương Lận đứng ở giữa không trung, nhìn thấy Tô Tỉnh cấp tốc vào ra, không khỏi vui mừng quá đỗi. Huyết Nguyệt đại trận, giết. Khi Tô Tỉnh hóa thành một đạo thanh mang, bay ra động sâu thời điểm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ. Tại Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận xuất linh dưới, lập tức phát khởi thế công. Quang mang màu đỏ như máu, cấp tốc hóa thành một vòng khổng lồ trăng tròn, hướng phía động sâu hoanh kích xuống. Như vậy đồng thời, động sâu đang lăn lộn bên trong phá thoái, tiên thiên long hồn khổng lồ đầu, cũng là vỡ ra, tại trăng tròn dáng lâm thời khắc, nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo màu vàng sấm long tức. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào nhau, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm chi địa, trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Mà cái kia nguyên bản cường hoành phi thường tiên thiên long hồn, lần này lại là bị một lần nữa đánh về trong lòng đất, viên kia khổng lồ trên đầu, quang mang trở nên ảm đạm một chút. 3.000 huyết nguyệt thần vệ, danh xưng có thể chém giết cửu giai thần chủ, tuyệt không phải một câu nói ngoa. Huyết nguyệt diệt thế. Vương Lận quát khẽ một tiếng, trong tay hiển hiện một viên huyết sắc thần đao, cao cao nâng quá mức đỉnh, ngay sau đó liền có vô số đạo huyết sắc quang mang, hướng phía hắn hội tụ đi qua. Mà tại 3.000 huyết nguyệt thần vệ lực lượng quán thâu dưới, kia ngụm máu sắc thần đao, tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Sau một khắc, Vương Lận hai tay cầm đao, hướng phía dưới vung chém mà ra. Chỉ gặp một đạo không gì sánh được to lớn đao quang màu đỏ ngòm, giống như một đầu huyết sắc thiên hà, từ trên trời giáng xuống, ánh đao lướt qua chỗ, lại là ở trong hư không, lưu lại ám sắc vết nước. Phảng phất một đao này, có thể bổ ra không gian đồng dạng. Chương 2403, thu hoạch tràn đầy. Đao quang màu đỏ ngòm không thể địch nổi, xé rách thiên địa, bổ ra hư không. Ầm ầm. Đao quang hạ xuống thời khắc, bộc phát ra nổ thật to âm thanh, cả tòa Man Long cốc phảng phất đều đang lăn lộn rung động, nếu như phát sinh mấy chục cấp động đất. Mà tại dạng này kinh thiên náo động lớn bên trong, còn kèm theo thống khổ gào thét tiếng long ngâm. Thật lâu, giữa thiên địa mới là khôi phục can tĩnh. Khói bụi tan hết thời khắc, nguyên bản động sâu vị trí, lộ ra một đầu rộng mấy ngàn trượng, dài mấy vạn trượng khe danh khổng lồ. Mà tại đầu kia khe danh khổng lồ bên trong, nằm một đầu quái vật khổng lồ, hơn nửa người che giấu ở trong bùn đất, quanh thân quang trạch ảm đạm hư ảo, đã hấp hối, chính là tiên thiên long hồn. Vương Lận trong tay huyết sắc thần đao, quang mang dần dần dập tắt. Cái này huyết sắc thần đao, chính là một thanh thiên thụ thần khí, tên là huyết nguyện thần đao. Vừa rồi Vương Lận chỗ buộc phát ra huy năng, nhưng thật ra là lợi dụng 3.000 huyết nguyệt thần vệ, kích phát ra huyết nguyệt thần đao thiên huyền chi lực. Thiên huyền chi lực lớn nhỏ, tuy từng người mà khác nhau. Chỗ quán thâu lực lượng càng nhiều, thiên huyền chi lực thì càng cường đại, cụ thể cũng có đẳng cấp phân chia. Loại đẳng cấp này, cùng cửu trọng thiên có quan hệ. Nhất phẩm thiên thụ thần khí thiên huyền chi lực, chia làm nhất trọng thiên huyền chi lực, nhị trọng thiên huyền chi lực, tam trọng thiên huyền chi lực. Ở trong đó nhất trọng thiên huyền chi lực, kỳ thật chính là đức uy thiên huyền chi lực, sau đó cứ thế mà suy ra. Nhị phẩm thiên thụ thần khí, thì có thể kích phát ra tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng thiên huyền chi lực, tam phẩm thiên thụ thần khí, có thể kích phát ra thất trọng, bát trọng, cửu trọng thiên huyền chi lực. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, hắn kích phát ra thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, chính là nhất trọng thiên huyền chi lực. Mà vừa rồi Vương Lận kích phát máu nguyệt thần đạo thiên huyền chi lực, đã đạt đến tam trọng thiên huyền chi lực cấp độ, nói cách khác nhất phẩm thiên thụ thần khí, nó cường đại nhất uy năng. Cái này tự nhiên không phải Vương Lận một người năng lực, nhất định phải liên hợp 3.000 huyết nguyệt thần vệ mới có thể làm đến. Tam trọng thiên huyền chi lực, tương đương cường hãn, nhất cử trọng thương tiên thiên long hồn. Lúc này, tiên thiên long hồn thể nội, tán giật ra từng đạo màu vàng sẫm long khí, hướng phía tứ phương phiêu đãng mà đi. Mọi người bắt long khí, tiến hành luyện hóa. Tô Tỉnh nói, đa tạ Tô Thượng. 3.000 huyết nguyệt thần vệ cùng nhau hô to, sau đó tại Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba người an bài xuống, đều đâu vào đấy đi bắt long khí. Nguồn gốc từ tại tiên thiên long hồn long khí, ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, đối với tu vi tăng lên, nhục thân rèn luyện, đều có lấy rất lớn diệu dụng. Tiên thiên long hồn trong thân thể cao lớn, ẩn chứa long khí rất nhiều, dù là tán giật ra ngàn vạn đạo, đối với nó ảnh hưởng, cũng không phải là rất lớn, thậm chí có thể nói không đau không ngứa. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, chui vào lòng đất. Sau đó không lâu, hắn đem 7 viên trứng rồng hết thảy mang theo trở về. Những này trứng rồng cũng không phải là tiên thiên long hồn dựng dục ra tới, mà là giống như tiên thiên long hồn, ở trong Man Long cốc thai nghén mà thành, tương đương với huynh đệ tỷ muội của nó. Lúc trước hết thảy có 8 viên trứng rồng, trong đó một viên trưởng thành là tiên thiên long hồn, còn lại 7 viên, thì bị tiên thiên long hồn coi là tu luyện công cụ. Tiên thiên long hồn lợi dụng trứng rồng đi hấp thu tinh khiết nhất bản nguyên khí tức, sau đó để bản thân sử dụng. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của nó liền sẽ trở nên tương đương nhanh chóng. Đây cũng là vì gì, tiên thiên long hồn có thể trưởng thành đến như thế độ cao nguyên nhân. Tô Tỉnh lấy ra trong đó 5 mai trứng rồng, phân biệt ném cho Khổng Lê, Tuyết Linh, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận, chính mình thì lưu lại 2 viên trứng rồng. Tô Thượng, cái này quá quý giá. Dạ Ngữ tướng mạo mỹ lệ, tư thế hiên ngang, người mặc huyết nguyệt chiến giáp, như là một vị dũng mãnh phi thường vô song nữ tướng quân, lúc này hai tay dâng trứng rồng, lại có vẻ có chút ngượng ngùng. Dạ Ngư nói không sai, đây là Tô Thượng liều mạng mới đến, chúng ta không thể nhận. Dạ Cận nhìn qua, là một vị rất lạnh lùng nam tử, nhưng mà nếu như cùng hắn tiến hành tiếp xúc, lại phát hiện hắn kỳ thật tính cách ngay thẳng. Thu cất đi. Tô Tỉnh gặp Vương Lận cũng chuẩn bị mở miệng, đánh gãy bọn hắn, nói, nếu như không có các ngươi, ta cũng không có khả năng đạt được tiên thiên long hồn, đây là các ngươi nên được. Mặc dù cái này 3.000 huyết nguyệt thần vệ, là Yến Hề Hương nhân mã, nhưng Tô Tỉnh làm việc, từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh, chỉ dựa vào hắn sức một mình, không có khả năng trọng thương tiên thiên long hồn, lần này huyết nguyệt thần vệ có công lớn, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đa tạ Tô Thượng, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận không tiếp tục giả mồm, ba người trong lòng đều có khó nén cảm động. Tuy nói bọn hắn trọng thương tiên thiên long hồn, hoàn toàn chính xác có công lao, nhưng tất cả những thứ này hay là xây dựng ở Tô Tỉnh anh minh lãnh đạo dưới, e là cho dù Yến Hề Hương tới, cũng sẽ không có Tô Tỉnh hào phóng như vậy. Nắm chặt thời gian luyện hóa trứng rồng, đủ để cho thiên tư của các ngươi nâng cao một bước. Tô Tỉnh không có suy nghĩ nhiều, trứng rồng này diệu dụng rất nhiều, một loại trong đó chính là có thể tăng lên một người thiên tư, chỉ một điểm này chính là đầy đủ chân quý. Trừ cái đó ra, trứng rồng bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cùng tinh thần anh thai công hiệu, cũng là có chỗ tương tự, không chỉ có thể cấp tốc tăng lên một người tu vi, còn có thể để cho người ta có dùng không hết thần lực. Đương nhiên, so sánh tinh thần anh thai, trứng rồng bên trong ẩn chứa năng lượng, vẫn là phải yếu đi không ít. Ngay sau đó, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận tại Man Long Cốc một bên trên vách đá dựng đứng, mở ra ba tòa sơn động, bắt đầu bế quan, toàn lực đi luyện hóa trứng rồng. Tô Tỉnh đối với cái này cũng là có chút chờ mong. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận tu vi, đều là ở vào thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong, rất có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh thất giai. Vạn yêu xảo cửa ra vào chỗ, có thể phân biệt kẻ xông vào tu vi, đem nó đưa lên đến khu vực khác nhau, nhưng tiến vào vạn yêu xảo về sau, lại đột phá tu vi mà nói, thì sẽ không nhận ảnh hưởng. Vì thế các đại thế lực, kỳ thật an bài không ít, tu vi đạt tới điểm giới hạn thần chủ, tiến vào tương ứng địa khu vực. Tỷ như cái này khu vực bên ngoài, liền có không ít lục giai đỉnh phong thần chủ, trong đó có một ít người, thậm chí sớm đã có năng lực đột phá đến thần chủ cảnh thất giai, lại là cố ý tiến hành áp chế, chờ đến tiến nhập vạn yêu xảo lại đi đột phá. Không thể không nói, loại phương pháp này dùng tốt phi thường, tương đương với tìm được vạn yêu xảo một chỗ lỗ thủng nhỏ. Mà một cái thất giai thần chủ, tại cái này khu vực bên ngoài, cơ bản đều có thể đi ngang, tự nhiên cũng liền lại càng dễ đạt được cơ duyên. Cũng bởi vậy, một khi Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận nhau nhau đột phá, tự nhiên sẽ trở thành Tô Tỉnh một sự giúp đỡ lớn. Trừ cái đó ra, huyết nguyệt thần vệ bọn họ luyện hóa rất nhiều long khí, nó thực lực tổng hợp, cũng sẽ lên cao một bậc thang. Lúc này Khổng Lê cùng Tuyết Linh, cũng là riêng phần mình mở ránh ra một cái sơn động. Hai người đồng dạng đạt được trứng rồng, cũng cần tiến hành luyện hóa, sớm làm đem cơ duyên chuyển hóa thành thực lực. Ngược lại là Tô Tỉnh cũng không sốt ruột, mà là hướng phía tiên thiên long hồn đi đến. Đầu này tiên thiên long hồn đã tạo thành trọng thương, không có gì năng lực phản kháng, vừa lúc là thu lấy thời cơ tốt nhất. Chương 2404, Phệ Long. Tô Tỉnh đi vào tiên thiên long hồn khổng lồ đầu rồng trước. Đầu này tiên thiên long hồn trời sinh tính hung ác. Dù là bị thương nặng, trong hai mắt vẫn như cũ hiện ra hung quang, càng là muốn mở cái miệng rộng, phun ra long tức giết chết Tô Tỉnh. Đáng tiếc là, thương thế của nó quá mức nghiêm trọng, cố gắng mấy lần, cũng là không cách nào hé miệng. Tô Tỉnh không có để ý, lâm vào suy tư, nên như thế nào đi lợi dụng đầu này tiên thiên long hồn. Nhưng suy tư nửa ngày, cũng không có cái gì cụ thể ý nghĩ. Sau đó hắn lấy ra hỗn độn chỉ, hô lên thiên ảnh thử. Lúc này tất cả mọi người ở vào trạng thái tu luyện, thiên ảnh thử cũng là ẩn nấp mà ra, không ai phát hiện mánh khỏe. Thiên ảnh thử kiến thức rộng rãi, sống vô tận tuyến nguyệt, đối với tiên thiên long hồn, cũng là có hiểu biết, hắn đánh giá tiên thiên long hồn, nói, công tử, trước đây ta cũng suy tư qua, nên xử lý như thế nào đầu này tiên thiên long hồn, kỳ thật cuối cùng, chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là luyện hóa, hoặc là bồi dưỡng. Cụ thể nói một chút. Tô Tỉnh nói, luyện hóa nói, lấy đầu này tiên thiên long hồn sinh mệnh cấp độ, đủ để cho một cái cửu giai đỉnh phong thần chủ có 6 thành cơ hội trở thành thần vương. Nói cách khác, cái này kỳ thật chính là vạn yêu xào bên trong một phần thành tựu thần vương cơ duyên. Thiên ảnh thử nói, bất luận cái gì cơ duyên cũng vô pháp 100% để cho người ta trở thành thần vương. Bởi vì muốn trở thành thần vương, tự thân cũng là yếu tố mấu chốt, không chỉ cần có bên ngoài cơ duyên. 6 thành, cái tỷ lệ này kỳ thật rất cao, vượt qua một nửa khả năng. Cái kia bồi dưỡng đâu? Tô Tỉnh chỉ tiên thiên long hồn, nói, thứ này trời sinh tính hung ác, bản thân tu vi lại cao, chỉ sợ không dễ dàng như vậy ước thúc ở nó a. Có thể đem ý thức của nó xóa đi, sau đó một lần nữa cắm vào mới ý thức. Thiên ảnh thử dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cho dù là mới ý thức, cũng có phản loạn khả năng, dù sao sinh vật mạnh mẽ, cũng không nguyện ý bị người nhỏ yếu khống chế. Đã có nguy hiểm, vậy liền không cần nuôi dưỡng. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn có được thực thần hoa, cũng không có hứng thú lại đi bồi dưỡng một đầu chiến sủng, nhất là đối phương tùy thời còn có phản loạn khả năng. Mà lúc này, trong cơ thể hắn thực thần hoa, lại là xuất hiện dị động, tựa hồ rất muốn ly thể mà ra, đối với tiên thiên long hồn khởi xướng tiến công. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Thực thần hoa loại này dị động, tại thiên mệnh đài chi chiến lúc, tao ngộ hình huy ba vị thiên thần vệ phệ nhân tam quái lúc, liền đã từng xuất hiện. Nhưng này lúc dị động, cũng không có lần này cường liệt như vậy. Công tử, chẳng lẽ thực thần hoa muốn thôn vệ tiên thiên long hồn? Thiên ảnh thử phát giác được Tô Tỉnh trên thân, tán giật ra thực thần hoa khí tức, không khỏi hỏi. Có thể là... Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy công tử nếu như không để cho nó thử một chút, thực thần hoa loại này hồng hoang dị chủng, mọi người đối với nó hiểu rõ quá ít, hay là thuận bản tính của nó trực giác đi đi, thỏa đáng nhất. Thiên ảnh thử nói. Có thể, nhưng không thể ở chỗ này tiến hành. Tô Tỉnh đem một đạo thần lực rót vào hỗn độn trì bên trong, sau đó cũng mặc kệ tiên thiên long hồn rẽ rủa như thế nào, đem nó thu vào hỗn độn trì. Như vậy đồng thời, hắn tìm tới một chỗ trốn không người, để đặt tốt hỗn độn trì về sau, cũng cùng thiên ảnh thử cùng một chỗ, lách mình tiến vào. Rầm rầm. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh không còn ước thúc thực thần hoa, mặc cho nó ly thể xông ra. Trong chốc lát, liền có vô số đạo tử ngọc giống như dây leo, giống như hải quái xúc tu đồng dạng, xông về tiên thiên long hồn. Tiên thiên long hồn bị thương nặng, đã không có bao nhiêu năng lực phản kháng, nhưng mà nó tựa hồ cảm giác được sinh cơ nguy cơ, tại tử vong áp bách dưới, đúng là lần nữa phát ra hung uy. Một tiếng ầm vang, tiên thiên long hồn thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, vô số dây leo tử ngọc chính là bị chấn nát. Còn dám làm dữ? Tô Tỉnh con ngươi nhíu lại, một tay hướng xuống nhấn một cái, nhất thời, hỗn độn chỉ bên trong thiên địa chi lực, cùng nhau bị hắn điều động, hóa thành một cỗ quần quận thiên uy, oanh sát mà ra. Tại ngoại giới, Tô Tỉnh tự nhiên không phải là đối thủ của tiên thiên long hồn, nhưng mà ở trong hỗn độn trì, hắn vị chủ nhân này lại có thể điều động tiên uy, há lại cho tiên thiên long hồn quay phá. Ầm ầm. Quần quận thiên uy phía dưới, tiên thiên long hồn vừa mới nâng lên đầu, lần nữa bị đánh trở xuống mặt đất, mà hắn thân thể cao lớn, cũng là một trận run rẩy kịch liệt, lần nữa bị thương nặng. Thừa dịp này thời cơ, thực thần hoa lần nữa xông ra vô số đạo dây leo tử ngọc, cắm rễ tiến vào tiên thiên long hồn thể nội. Tiên thiên long hồn kịch liệt dãy rủa, lại không cách nào thoát khỏi. Mà theo dòng thời gian trôi qua, nó dãy rủa biên độ, cũng là càng ngày càng nhỏ, một đoạn thời khác, phảng phất nhận mệnh giống như không nhúc nhích. Lúc này vô số đạo long khí, thuận dây leo tử ngọc chảy vào đến thực thần hoa thể nội, gốc này hồng hoang dị chủng cũng giống như là đạt được chỗ tốt cực lớn, cành lá rung động, phảng phất tại biểu đạt hưng phấn tín hiệu. Cái này thực thần hoa, sẽ không phải muốn đem tiên thiên long hồn thôn vệ hết ta. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, tiên thiên long hồn có được thần chủ cảnh cửu giai thực lực, nó thể nội ẩn chứa rộng lượng tinh hoa. Liền xem như Tô Tỉnh vận chuyển cửu thiên đế thần công, đoán chừng không có mấy năm công phu, cũng rất khó luyện hóa hết tiên thiên long hồn. Mà thực thần hoa cử động lần này không thể nghi ngờ có một loại rắn nuốt voi hương vị. Thực thần hoa là hồng hoang dị chủng, trên thân tràn đầy sắc thái thần bí, ai cũng không biết nó trên con đường trưởng thành, đều có cái nào chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Thiên ảnh thử nói, coi như hắn sống vô tận tuế nguyệt, trông thấy một màn này, cũng là khó nén vẻ rung động. Vậy liền để thực thần hoa ở chỗ này thôn vệ tiên thiên long hồn đi. Tô Tỉnh làm ra quyết định, nếu là những người khác thôn vệ tiên thiên long hồn, thật sự là hắn có chút không nỡ, nhưng thực thần hoa không giống với. Đây là hắn phân thân thứ hai, tương đương với bản thân thứ hai. Thực thần hoa càng mạnh, thực lực của hắn, tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại, cùng hắn bản tôn thôn phệ tiên thiên long hồn, không có bao nhiêu khác nhau. Xem ra nhất thời nửa khắc rất khó kết thúc, đoán chừng trong khoảng thời gian này, công tử ngươi không thể vận dụng thực thần hoa. Thiên ảnh thử nói, không sao, Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng, hắn bây giờ thực lực bản thân cũng là cực mạnh, lại thêm còn có 3.000 huyết nguyệt thần vệ tại, coi như bên người không có thực thần hoa, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Công tử, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Thiên ảnh thử nói, mảnh này vạn yêu xào, lớn nhất cơ duyên tại Man Hoang Yêu Quốc, bây giờ các đại thế lực, đoán chừng đều đã tiến về nơi đó. Vậy ngươi cũng đi đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, lại nói, ngươi đem hỗn độn trì mang lên, để Lão Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê cũng ra ngoài hít thở không khí, nhớ kỹ ước thúc tốt bọn hắn. Hỗn độn trì hay là lưu tại công tử bên người đi. Thiên ảnh thử từ chối nhã nhặn, hắn biết Tô Tỉnh cái gọi là, để Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê ra ngoài thông khí là giả, để hắn mang lên hỗn độn trì bảo mệnh mới là thật. Mặc dù thiên ảnh thử thực lực cường đại, có thể chung quy là lẻ loi một mình, mà lần này các đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu bên người, đều có đại lượng nhân mã, một khi phát sinh va chạm, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, thậm chí gặp được nguy hiểm. Ngươi mang lên đi. Có huyết nguyệt thần vệ ở bên người, ta không có nguy hiểm. Tô Tỉnh nói. Vậy được rồi. Thiên ảnh thử không nói gì thêm nữa. Chương 2405, Man Hoang Yêu Quốc. 10 ngày sau. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận dẫn đầu luyện hóa trứng rồng. Không có ngoài ý muốn, ba người tất cả đều đột phá đến thần chủ cảnh thất giai, thực lực tăng nhiều. Mà huyết nguyệt thần vệ bọn họ thực lực, đồng dạng tăng lên không ít, chỉnh thể về mặt chiến lực tăng một bậc thang. Khổng Lê cùng Tuyết Linh, vẫn như cũ ở vào trạng thái bế quan. Tu vi của bọn hắn, tương đối Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba vị huyết nguyệt thần tướng, muốn thấp không ít, luyện hóa trứng rồng cần thiết thời gian cũng là dài hơn. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba người đều là thần sắc phấn chấn, phân phó huyết nguyệt thần vệ bọn họ đào lấy Man Long cốc bên trong địa tinh mạch khoáng. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh đồng dạng đang tu luyện, nhưng hắn không có đi luyện hóa trong tay hai viên trứng rồng. Thiên tư của hắn đã đầy đủ cao, trứng rồng coi như có thể tăng lên thiên tư của hắn cũng là phi thường có hạn. Mà trứng rồng bên trong ẩn chứa năng lượng mặc dù rất là bằng bạc, nhưng so với tinh thần anh thai, vẫn là phải kém không ít. Tô Tỉnh cũng liền dứt khoát lợi dụng tinh thần anh thai lực lượng, đi tăng cao tu vi. 10 ngày xuống tới, tu vi của hắn cũng là có chỗ tăng lên, đạt đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Lấy thiên tư của hắn, loại này nhìn như cấp độ nhỏ tăng lên, kỳ thật mang tới lực lượng tăng trưởng cũng không nhỏ. Lại qua 5 ngày thời gian, Man Long cốc bên trong địa tinh mạch khoáng, bị huyết nguyệt thần vệ bọn họ hết thể khai thác đi ra. Trong thời gian này, Khổng Lê dẫn đầu luyện hóa trứng rồng, mà Tuyết Linh trên mặt đất tinh mạch mỏ bị khai thác xong trước đó, cũng là thành công luyện hóa. Thực lực của hai người, đều là có không nhỏ biên độ tăng lên. Sau đó không lâu, một đoàn người rời đi Man Long Cốc, hướng phía Man Hoang Lĩnh bên ngoài bay đi. Trong khoảng thời gian này, huyết nguyệt thần vệ bọn họ bắt được mấy tên, không làm rõ ràng được tình huống, chạy tới Man Long Cốc tầm bảo thần tu, từ bọn hắn trong miệng, biết được không ít tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là liên quan tới Man Hoang Yêu Quốc. Bây giờ nhân mã các đại thế lực, hết thể trước khi khởi hành hướng Man Hoang Yêu Quốc, thậm chí đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bắt đầu tiến đánh Man Hoang Yêu Quốc, đánh cướp tài vật. Căn cứ cái kia mấy tên bị tóm thần tu miêu tả, tiến đánh Man Hoang Yêu Quốc nhân mã, hết thể có 5 làn sóng, theo thứ tự là Bắc Hải Đạo Liên Minh, Hư Lăng Động Tiên, Ngự Thần Tông, Hình Gia, Vệ Thần. Bây giờ khoảng cách rời đi vạn yêu xảo, chỉ còn lại có hơn 10 ngày thời gian. Mọi người tự nhiên cũng là muốn nắm chặt thời gian, đi thu hoạch được càng nhiều bảo vật cơ duyên. Mà Man Hoang Yêu Quốc, không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Man Hoang Yêu Quốc diện tích lãnh thổ bao la, trong quốc cảnh không biết có bao nhiêu dãy núi, bao nhiêu tài nguyên, phần lớn bị Yêu Quốc Vương thất chỗ lũng đoạn chiếm cứ, tự nhiên cũng làm cho Man Hoang Yêu Quốc trở thành vạn yêu xảo bên ngoài mảnh khu vực này lớn nhất cơ duyên chi địa. 3 ngày sau, một đoàn người bay ra Man Hoang Lĩnh, đi tới Man Hoang Yêu Quốc tòa thành trì thứ nhất bên ngoài. Nguy nga thành trì, vốn nên một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, lúc này lại là biến thành phế tích, trong thành máu chảy khắp nơi trên đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là một tòa bị lược đoạt qua thành trì. Một đoàn người đi vào thành trì, vậy mà không nhìn thấy một cái sinh linh, chết thì chết, trốn thì trốn. Vương Lận sắc mặt có chút khó coi mà nói, đây đều là người nào làm. Cướp đoạt một chút tài nguyên là được, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt ta. Yêu cũng tốt người cũng được, sinh mệnh không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là lộ ra mấy phần lãnh ý. Man hoang yêu quốc bên trong yêu tộc, không giống với thiên yêu thú, bọn hắn đã thoát ly nguyên thủy nhất luật rừng, tạo thành tộc đàn cùng văn minh trật tự. Hắn đi vào man hoang yêu quốc, kỳ thật cũng không có quá mục tiêu rõ rệt, nhiều lắm là cũng chính là cướp đoạt một chút tài nguyên thôi. Đối với loại này đổ thành sự tình, cảm giác phi thường khó chịu cùng ác hẳn. Trong lồng ngực, càng là có một cỗ lửa vô danh đang cuộn trào lấy. Soạn. Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, bắt được trong không khí lưu lại một tia thần lực, tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một sợi màu vàng nhạt khí lưu. Ngự thần tông kim giáp thần vệ lưu lại khí tức. Dạ ngữ trong ánh mắt rung động hắn ý, nói, đến cùng là Bách Lý Thần làm, hay là ngự thần tông mặt khác người thừa kế. Không biết, chúng ta đi thôi. Tô Tỉnh dẫn đầu hướng phía trước bay đi, đám người vội vàng đi theo. Đi vào man hoang yêu quốc quốc cảnh về sau, thường cách một đoạn khoảng cách, mọi người liền sẽ phát hiện một tòa thành trì, nhưng mà phần lớn bị tàn sát không còn, lọt vào trong tầm mắt đều là cực kỳ bi thảm chẳng diện. Mà một chút cỡ lớn khoáng mạch, cũng là bị tận gốc đào đi, một chút cũng không có lưu lại. Gần nửa ngày về sau, đám người bước chân chậm dần. Lúc này ở tiền phương của bọn hắn, ước chừng ngoài vạn dặm, hiện ra một tòa đặc biệt hùng vĩ đại thành, quy mô của nó so trước đây gặp phải những thành trì kia, đều muốn khổng lồ mấy lần không thôi. Vẹn vẹn tường thành, liền cao tới mấy ngàn trượng, giống như sơn linh giống như vắt ngang ở trên mặt đất. Mà tại trong thành trì, tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc, so sánh với thần giới, nơi này công trình kiến trúc nhìn qua càng thêm thô khoáng cao lớn, phong cách đơn giản. Lúc này trong thành, có thật nhiều bóng người đang bay lượn, càng có yêu khí cuồn cuộn, ngay tại triển khai một trận kịch chiến. Tô Thượng, là tuyệt vô sát cùng thương nhai bọn hắn. Vương Lận trong mắt lóe ra thần quang, đã là thấy rõ ràng trong thành giao phong đại thể tình huống, công thành một phương, chính là tuyệt vô sát cùng thương nhai xuất lĩnh hơn 5.000 hải tặc đại quân. Mà thủ thành, thì là man hoang yêu quốc một vị tướng quân. Cho bọn hắn một chút kinh hỉ đi. Tô Tỉnh hé mắt. Hắn đồng dạng là thấy rõ ràng trong thành tình huống, man hoang yêu quốc quân coi giữ bọn họ, căn bản không phải hải tặc đại quân đối thủ. Hải tặc các đại quân, cũng đã là hoàn thành đánh cướp. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có rút đi, trong đó có thật nhiều hải tặc, biến hóa ra bản thể, mở cái miệng rộng thôn phệ trong thành vô số nhỏ yêu tộc thổ dân. Thậm chí, tuyệt vô sát đồng dạng gia nhập trong đó. Tuyệt vô sát bản thể, chính là một đầu hắc hải thần sa. Lúc này hắn mở ra miệng to như chậu máu, đem trên một tòa quảng trường tụ tập mười mấy vạn yêu tộc thổ dân, hết thể nuốt vào trong miệng. Thống khoái, ha ha ha. Tuyệt vô sát tiếng cười to, truyền khắp cả tòa thành lớn. Đây là hoàn toàn đem trong thành yêu tộc thổ dân bọn họ, xem như huyết nhục đồ ăn. Hào hào hào. Tuyết Linh lấy ra thiên huyễn thần châu, hình thành một đạo đặc thù cấm chế lực lượng, đem mọi người bao phủ trong đó, khiến cho ngoại nhân không cách nào thông qua hồn niệm dò xét đến tung tích của bọn hắn. Lúc này đã không cần Tô Tỉnh nói thêm cái gì, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba người, đã là xuất lĩnh 3.000 huyết nguyệt thần vệ, hướng phía trước phóng đi. Vạn dặm khoảng cách, rất nhanh đến. Ở trong quá trình này, đám người cũng là binh tướng lực bố trí xong. 3.000 huyết nguyệt thần vệ, giống như ưu linh tiến nhập trong thành trì, sau một khắc, vô số đạo chùm sáng màu đỏ ngòm nở rộ mà ra, những nơi đi qua, một vị tiếp một vị hải tặc bị chém giết. Biến cố như vậy, rất nhanh liền đưa tới tuyệt vô sát cùng thương nhai chú ý. Ánh mắt của hai người rơi vào hiển lộ thân hình huyết nguyệt thần vệ trên người chúng, nhất là khi bọn hắn thấy được đứng tại phía trước nhất Tô Tỉnh về sau, không khỏi lộ ra nồng đậm hận ý. Bách Lý Thần tại rút đi Man Long Cốc về sau, từng lần nữa tao ngộ tuyệt vô sát cùng thương nhai. Đồng thời đem Tô Tỉnh hố kế hoạch của bọn hắn nói ra, cái này tự nhiên là để tuyệt vô sắt cùng thương ngai, đối với hắn hận thấu xương. Tô Mục, ngươi cho ta để mạng lại. Tuyệt vô sắt gào thét liên tục. Chương 2406, Đại Hoạch Toàn Thắng. Giết. Thương ngai quát lớn, hai mắt phun lửa giống như nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh không có vội vã xuất thủ, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba người, đã xuất lĩnh lấy huyết nguyệt thần vệ liền xông ra ngoài, tựa như là ba thanh huyết sắc đao nhọn, cắm vào hải tặc trong đại quân. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù huyết nguyệt thần vệ không chiếm trên nhân số ưu thế, lại có một loại hổ vào bầy dê giống như khí thế, những nơi đi qua, hải tặc đại quân tan tác không chịu nổi, kêu rên không ngừng. Bạch Khổng Lê xông về thương ngai, thi triển ra thất bảo thần thuật, diễn hóa xuất một gốc thất bảo lưu ly thần thụ, một tay phất lên, liền có một đạo quang mang rực rỡ bay ra ngoài. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, cũng dám hướng ta xuất thủ. Thương ngai ánh mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, tiện tay một cái máu diễm thần trưởng vô ra. Vang một tiếng, vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, máu diễm thần mắt liền bị xé rách. Thương ngai không khỏi giật mình, thân thể cấp tốc hướng về sau thối lui, đồng thời hai tay hướng phía trước đẩy, nhưng vẫn là chậm một nhịp, công kích còn không có triệt để ngưng tụ thành hình trước đó, bị thất bảo thần thuật đánh trúng. Thương ngai như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn thần huyết đồng thời, hướng về sau bay ngang ra ngoài. Một màn này, để tuyệt vô sắt cũng là vì đó giật mình, coi như thương ngai chủ quan, khả năng đủ một kích liền làm bị thương hắn người, đó cũng là không thể coi thường, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Giống. Thương ngai tiếng giống giận dữ từ xa mà đến gần, hắn một lần nữa bay trở về, toàn thân áo quần rách nát, khóe môi nết lên vết máu, lộ ra phi thường chật vật, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khổng Lê, nói, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, muốn chết. Ta ngay cả bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử cũng dám đả thương, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Khổng Lê khinh miệt nhìn lướt qua thương ngai, cổ tay rung lên, trực tiếp đánh ra ba đạo thần quang. Bắc Hải đạo liên minh hải thần chi tử, nghe vào mười phần cao quý, nhưng ở trong lòng mọi người lực ảnh hưởng phương diện, không bằng bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Cái này giống tiểu quốc gia thái tử, cùng đại quốc thái tử so sánh, mặc dù nghe vào đều là thái tử, nhưng hàm kim lượng phương diện, hiển nhiên là có không nhỏ khác biệt. Thương ngai ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không có bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, hắn có thể phân biệt ra được, Khổng Lê chưa hề nói khoác lác, mà lại thông qua vừa rồi một cách kia, hắn cũng có thể cảm giác được, Khổng Lê cường đại. Thương ngai đã đem Khổng Lê coi là đại địch, toàn lực ứng phó xuất thủ, bốn bề hiện lên mảng lớn huyết sắc liệt diễm, khiến cho hư không đều phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt bóp méo. Ầm ầm. Thương ngai hai tay hướng phía trước đẩy ra, huyết sắc liệt diễm ngưng tụ thành một cái khổng lồ bàn tay, đột nhiên vô ra, cùng ba đạo thần quang đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn nổ vang. Ngay sau đó, bàn tay màu đỏ ngòm ầm vang pha thoái, ba đạo thần quang thế như trẻ tre, thẳng hướng thương ngai bản thể. Thương ngai hơi biến sắc mặt đồng thời, phản ứng không chậm chút nào, chỗ mi tâm quang mang phun trào, thôi động hải thần ấn, đánh ra một đạo thiên huyền chi lực. Quần quận thần lực chen chúc mà ra, cuối cùng là đánh tan ba đạo thần quang. Tô Tỉnh không tiếp tục chú ý thương nhai cùng Khổng Lê ở giữa chiến đấu, ánh mắt rơi ở trên người tuyệt vô sát. Bạch! Theo một đạo thanh quang lướt qua hư không, Tô Tỉnh cấp tốc xông về tuyệt vô sát. Tuyệt vô sát cầm trong tay đại kích màu đen, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm cái, đánh ra từng đạo màu đen thần quang, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, thân hình hắn lại là hướng về sau lao đi, đã là có chưa chiến trước e sợ ý tứ. Trước đây Tô Tỉnh lấy một địch ba, còn giết hôi nha, bây giờ để tuyệt vô sắt cùng Tô Tỉnh đơn đả độc đấu, hắn nơi nào còn có chiến đấu dục vọng. Về phần vừa rồi một câu kia để Tô Tỉnh để mạng lại, đã bị hắn vứt xuống cửu tiêu thiên ngoại. Hào hào! Tô Tỉnh một chỉ điểm sát mà ra, giữa thiên địa nhấc lên vô cùng vô tận kiếm khí, đem tất cả màu đen thần quang đánh tan, đồng thời thế đi không giảm, thẳng hướng tuyệt vô sắt. Không phải muốn lấy tính mạng của ta sao? Vậy ngươi chạy cái gì? Tô Tỉnh một bên truy kích, vừa mở miệng nói ra. Tô Mục, ngươi đừng muốn đắc ý, Đoan Mục Vu Liên liền tại phụ cận, có bản lĩnh ngươi tìm hắn một trận chiến. Tuyệt vô sát một mặt tức giận quát, nhưng bước chân lại là cực nhanh, một chút ý dừng lại cũng không có. Mặc dù lấy hắn hải thần chi tử thân phận, không đánh mà chạy có chút mất mặt, nhưng so sánh cùng nhau, hay là tính mệnh làm trọng yếu. Hào hào! Tuyệt vô sát phát giác được Tô Tỉnh khí tức cấp tốc tới gần, lập tức kích phát chỗ mi tâm hải thần ấn, đánh ra một đạo thiên huyền chi lực, cái này khiến Tô Tỉnh cũng là không thể không đi lách mình tránh né. Tuyệt vô sát nhân cơ hội này, cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Tô Tỉnh dừng bước, một vị hải thần chi tử liều lĩnh chạy trối chết nói, lấy hắn thực lực hôm nay, hay là rất khó đem đối phương lưu lại. Mà lúc này, thương ngai cũng là phát hiện tuyệt vô sát đào tẩu một màn. Hắn đánh với Khổng Lê một trận, bản thân liền ở vào hạ phong, bây giờ Tuyệt Vô Sát lại trốn, dẫn đến Tô Tỉnh rảnh tay, Thương Nhai lập tức liền là có nguy hiểm to lớn cảm giác. Hắn không còn cùng Khổng Lê đối bính, đánh ra một đạo thiên huyền chi lực, ngăn trở Khổng Lê đồng thời, lập tức hướng ngoài thành bay đi. Bất quá, Thương Nhai không có Tuyệt Vô Sát số may như vậy, bởi vì Tô Tỉnh tại phát giác được Thương Nhai ý đồ về sau, chính là tiến hành chặn đường, đánh ra kiếm khí đầy trời, ngăn ở Thương Nhai đường đi bên trên. Phá cho ta. Thương Nhai thần sắc lo lắng, trực tiếp vận dụng hải thần ấn thiên huyền chi lực, ngạnh sinh sinh từ trong kiếm khí đầy trời giết ra một con đường sống, có thể lúc này Khổng Lê đã là lao đến. Hào hào hào. Khổng Lê huy động thất bảo lưu ly thần thụ, liên tiếp đánh ra ba đạo thần quang, phóng tới Thương Nhai. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, thôi động thần loan trọng kiếm, đánh ra thiên huyền chi lực. Cút ngay cho ta. Thương Nhai hét lớn. Lại một lần thôi động hải thần ấn thiên huyền chi lực, nhưng mà đối mặt Tô Tỉnh cùng Khổng Lê vây giết, hắn hay là rất nhanh liền bị trọng thương, phun máu phè phè, rơi về phía tường thành. Trên tường thành đứng đấy tòa thành lớn này quân coi giữ chủ lực, bọn hắn đối với Thương Nhai tòa này người xâm nhập hận thấu xương, lúc này nơi nào sẽ buông tha đánh chó mù đường cơ hội, nhao nhao đánh ra từng đạo thần lực. Ầm ầm. Đây trời thần lực oanh kích phía dưới, Thương Nhai thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh chia năm xẻ bảy, bạo thành một đám huyết vụ. Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, đem Thương Nhai túi chữ vật hút thu hút tới lòng bàn tay, thu vào. Hắn nhìn lướt qua tràn đầy địch ý yêu tộc thổ dân quân coi giữ bọn họ, thân hình hướng về sau lao đi. Lúc này huyết nguyệt thần vệ cùng hải tặc đại quân giao phong, cũng là đến hồi cuối, tại Tuyệt Vô Sắt cùng Thương Nhai hai vị này hải thần chi tử, vừa trốn vừa chết tình huống dưới, hải tặc đại quân sĩ khí giảm lớn. Tứ tán doanh trốn. Mà cái này vừa vặn cho huyết nguyệt thần vệ bọn họ thỏa thích cơ hội xuất thủ, nhao nhao tiến hành truy sát. Sau nửa canh giờ, huyết nguyệt thần vệ bọn họ một lần nữa bay trở về, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận hướng Tô Tỉnh báo cáo tình hình chiến đấu. Hơn 5.000 hải tặc đại quân, đào tẩu người vẹn vẹn hơn 100 người, trái lại huyết nguyệt thần vệ, cơ hồ không có gì tổn thất. Đây tuyệt đối là đại hoạch toàn thắng. Trên mặt của mỗi người, đều là khó nén vui mừng. Mà thắng lợi thu hoạch, cũng là cực kỳ phong phú, những hải tặc kia bọn họ túi chữ vật, hết thể được mọi người đoạt lại. Chương 2407, Hoàng Thành. So sánh từ thần giới mà đến các thần tu, man hoang yêu quốc thực lực, nhỏ yếu hơn rất nhiều. Một thành thủ quân bọn họ phổ biến tu vi, cũng chỉ là hai, tam giai yêu chủ cấp độ, cho dù là quân coi giữ các tướng lĩnh, phần lớn cũng chỉ là lục giai yêu chủ. Đây đối với nhân mã các đại thế lực mà nói, căn bản không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Vẹn vẹn nói Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai hai người, chiến lực đều ở vào thất giai thần chủ cấp độ, mà hải tặc đại quân, đối với man hoang yêu quốc yêu tộc thổ dân bọn họ mà nói, đó cũng là tinh nhuệ chi sư. Cũng bởi vậy, đối mặt các đại thế lực công thành đánh cướp, man hoang yêu quốc khói lửa nổi lên bốn phía, rất khó ngăn cản. Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai hai người, không chỉ có là đánh cướp dưới mắt tòa thành lớn này, bọn hắn những ngày này, đánh cướp thành trì vượt qua 10 tòa, đây là bọn hắn nghề cũ, làm 10 phần thuận tay. Cũng bởi vậy, mỗi một cái hải tặc trong túi trữ vật, đều chất đống đại lượng tài vật. Mặc dù là trong lúc vô tình cử động, nhưng cũng không thể không nói, Tuyệt Vô Sắt cùng Thương Nhai lần này, xem như thay Tô Tỉnh bọn hắn làm áo cưới, không chỉ có mất mạng, nhiều ngày tới thu hoạch, cũng toàn bộ tiện nghi Tô Tỉnh một đoàn người. Tô Tỉnh không có độc chiếm tất cả thu hoạch ý tứ. Một là phổ thông hải trộm bọn họ đánh cướp tới tài vật, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, hai là hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái gì ương ngạnh độc đoán người. Huống hồ, chính hắn thu hoạch đã đầy đủ lớn. Tiến vào vạn yêu xào đến nay, hắn trước hết giết điệp linh y các loại một sau tam vương, lại giết hôi nhà, Thương Nhai hai vị hải thần chi tử, những người này thân ra, không biết so phổ thông hải trộm phong phú gấp bao nhiêu lần. Tô Tỉnh đi vào một tòa cung điện to lớn, tựa hồ là tòa thành lớn này phủ thành chủ. Bất quá man hoang yêu quốc văn hóa, cùng thần giới khác biệt, cũng không có phủ thành chủ tòa này xưng hô. Sau đó không lâu, Vương Lận cùng Khổng Lê một trái một phải, đem đại thành quân coi giữ tướng lĩnh bắt vào. Vị này tướng lĩnh chính là một vị hắc hùng yêu, nhìn qua phi thường khôi ngô, thực lực cũng không tầm thường, là một vị lục giai yêu chủ. Chỉ là phần này thực lực, tại Tô Tỉnh trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý. Người tên là gì? Tô Tỉnh hỏi, hắn lợi dụng chính là hồn niệm truyền âm, thần giới cùng vạn yêu xảo ngôn ngữ không thông, nhưng hồn niệm truyền âm khác biệt, như đồng tâm thuật đồng dạng, có thể trực tiếp biểu đạt ra chính mình ý tứ. Ta gọi Hắc Khôi. Hắc Hùng yêu tướng lĩnh hồi đáp, đồng dạng đang dùng hồn niệm truyền âm, hắn đã nhận rõ ràng tình thế, nhìn qua coi như trung thực. Cùng ta nói một câu, man hoang yêu quốc bây giờ tình thế đi. Tô Tình nói. Ta nói, thượng thần liền sẽ tha ta mạng sao. Hắc Khôi nói. Ngươi nói trước đi. Tô Tình bình thản nói. Hắc Khôi đại khái cũng là biết, chính mình không có cò kè mặc cả bản sự, liền đem những gì mình biết, hết thể nói ra. Thần giới các đại thế lực, là tại 10 ngày trước bắt đầu tiến công man hoang yêu quốc, trước đó, cũng chỉ là một chút nhỏ va chạm, không có cọ sát ra quá lớn hỏa hoa. Mà theo thần giới các đại thế lực xuất thủ, man hoang yêu quốc rất nhanh quân lính tăng dã, thành chi một tòa tiếp một tòa bị lược đoạt, yêu tộc thổ dân các con dân, hạ tràng phần lớn 10 phần thê thảm. Ngoại trừ thần giới các đại thế lực nhân mã, những cái kia tiến vào vạn yêu xào độc hành các thần tu, đồng dạng tham dự trận này cướp đoạt cùng đồ sát, nhưng độc hành các thần tu, không dám cùng các đại thế lực nhân mã tranh đoạt, mục tiêu đều là một chút nhỏ thành trấn. Bây giờ thần giới các đại thế lực nhân mã, mục tiêu trực chỉ man hoang yêu quốc Hoàng Thành. Hoàng Thành là man hoang yêu quốc quyền lợi trung tâm, cũng là nó quốc chi căn bản, một khi bị phá hủy mất rồi. Man hoang yêu quốc liền tương đương là triệt để diệt vong. Mà tại trong Hoàng Thành, tất nhiên là có đại lượng tài phú. Đây cũng là các đại thế lực nhân mã, muốn tiến đánh Hoàng Thành nguyên nhân. Các ngươi man hoang yêu quốc trong Hoàng Thành, đều có cao thủ nào, thực lực như thế nào? Tô Tình hỏi. Trong Hoàng Thành vô số cao thủ, ngoại trừ thôn thiên yêu hoàng, còn có 10 vị hộ quốc thần tướng, cùng tọa trấn Hoàng Thành 4 vị danh túc. Hắc Khôi nói ra. So với lần này thần giới các đại thế lực bên trong các thiên kiêu đỉnh tiêm, ai lợi hại hơn một chút? Tô Tình nói. Cái này khó mà nói, các ngươi những bực ngoại tà ma này bọn họ, từng cái thủ đoạn quá mức quỷ dị, rõ ràng tu vi cảnh giới không cao, lại có thể bộc phát ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Hắc Khôi nói. Tô Thượng, man hoang yêu quốc tu luyện yêu thuật, nhưng phẩm giai phần lớn không cao, rất khó đem tự thân lực lượng hoàn mỹ vận dụng đi ra, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy. Chúng ta thủ đoạn quá mức quỷ dị. Vương Lận truyền âm cho Tô Tỉnh, giải thích một câu. Đây là truyền thừa phương diện khác biệt. Man hoang yêu quốc chỉ là tọa lạc tại vạn yêu xảo khu vực bên ngoài, lịch sử cũng không dài dằng dặc, cùng thần giới nội tình hoàn toàn không cách nào đánh đồng, cho nên tại công pháp, thần thuật các phương diện, đều lộ ra phi thường nguyên thủy, rớt lại phía sau. Dưới cùng cảnh giới, man hoang yêu quốc yêu tộc thổ dân bọn họ, căn bản không thể nào là các thần tu đối thủ. Liền xem như bình thường nhất thần tu, đặt ở man hoang yêu quốc cũng có thể coi là thiên tư xuất chúng hạng người. Ngươi có thể lui xuống, ta sẽ không tàn sát man hoang yêu quốc các con dân. Tô Tỉnh lại hỏi một ít chuyện về sau, phất phất tay, nói, nhưng ta đề nghị ngươi mang theo trong thành các con dân tạm thời rời đi, trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đa tạ thượng thần. Hắc Khôi một mặt cảm kích. Hắc Khôi sau khi đi, trong đại điện liền chỉ còn lại có Tô Tỉnh, Khổng Lê. Tuyết Linh, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận mấy người. Khổng Lê nói, lão đại, chúng ta cũng đi man hoang yêu quốc Hoàng Thành đi. Đối đãi người cầm quyền không cần nhân từ, nhất là cái này man hoang yêu quốc vị kia thôn thiên yêu hoàng, cũng không phải là loại thiện nam tín nữ gì. Vương Lận gật đầu nói, xác thực như vậy, man hoang yêu quốc rất nhiều người, đối với vị kia thôn thiên yêu hoàng đều có lời oán giận. Theo bọn hắn nói, thôn thiên yêu hoàng là một vị đại bạo quân. Mà lại tại man hoang yêu quốc gặp được nguy nan thời điểm, cũng không có đứng ra. Dạ Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, ta liền nói, lớn như vậy một tòa yêu quốc, như thế nào tại trong 10 ngày liền luân hãm mất rồi, coi như nhân mã các đại thế lực mạnh hơn, công chiếm thành trì cũng không nên nhẹ nhõm như vậy mới đúng, nguyên lai là người cầm quyền chỉ biết tự vệ mà không làm. Đi thôi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cất bước đi ra cung điện. Sau đó một đoàn người rời đi tòa thành lớn này, hướng phía Hoàng Thành phương hướng bay đi. Bay ra ngoài không bao xa về sau, Tô Tỉnh quay đầu liếc qua, phát hiện vị kia Hắc Khôi đã là xuất lĩnh lấy trong thành yêu tộc các con dân, hướng phía bên ngoài bay đi, đây là nghe lọt được Tô Tỉnh khuyên nói, chuẩn bị ra ngoài tị nạn. Tị nạn trên đường, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng so sánh lưu tại trong thành, vẫn là phải an toàn không ít. Tô Tỉnh không có đưa Phật đưa đến Tây Giác Ngộ, nếu như do hắn hộ tống trong thành các con dân rời đi, tự nhiên là rất khó gặp được nguy hiểm gì, nhưng hắn không có cho là mình là cái gì lạn hảo nhân, cũng sẽ không làm loại kia người tốt làm đến cùng sự tình. bèo nước gặp nhau, nếu là tiện tay mà thôi, giúp một tay cũng là không sao, nhưng cũng giới hạn như vậy. Hai ngày sau, Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ tốc độ phi hành dần dần chậm lại xuống tới, ở phía trước trên đường chân trời, xuất hiện một tòa cực kỳ nguy nga thành trì hùng vĩ. Chương 2408, Đoan Mục Vũ Liên. Cao tới vạn trượng đại thành, mỗi một tòa thành tường, đều là như là một tòa nguy nga không gì sánh được sơn lĩnh, lại giống như một đầu nằm dạp trên mặt đất tiền sử cự long. Từ trên mặt đất nhìn lại, căn bản thấy không rõ trong thành trì cảnh tượng, thật giống như thành tường kia nối liền trời cùng đất. Chỉ có bay lên không trung, mới có thể đi dòm ngó tòa kia hung uy thành trì toàn cảnh. Trong thành tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc, so sánh những thành trì khác, nó lối kiến trúc còn tinh xảo hơn không ít, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Làm người ta chú ý nhất, thì là trong thành chính giữa một tòa nguy nga đại sơn. Ngọn núi hiện ra bốn loại khác biệt nhan sắc, tán giật lấy khác biệt vầng sáng, lộ ra một loại huyền diệu thần kỳ cảm giác, chỉ là cách xa nhau quá mức xa vời, không cách nào tỉ mỉ tiến hành cảm giác. Tại cái kia cao ngất rộng lớn tường thành, kiến tạo thật nhiều tháp lâu, có quy luật phân bố. Trong lầu tháp dâng lên từng đạo quang trụ, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một tòa khổng lồ hộ thành đại trận, chính sử tại mở ra trạng thái, trận pháp kết giới bao phủ toàn thành, khiến cho dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Lão đại, tòa kia hoàng cực tổ sơn, nhìn qua rất không tầm thường a. Khổng Lê thở dài. Đoán chừng man hoang yêu quốc lớn nhất cơ duyên, liền giấu ở trong hoàng cực tổ sơn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, căn cứ hắn từ Hắc Khôi nơi đó biết được tin tức, tại man hoang yêu quốc các con dân trong lòng, hoàng cực tổ sơn là vùng đất thần thánh nhất. Mà trên thực tế, hoàng cực tổ sơn cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ huyền diệu. Từ vị kia thôn thiên yêu hoàng, đến bốn vị danh túc, cùng thập đại hộ quốc thần tướng, đều ở trong hoàng cực tổ sơn tu luyện qua, cũng làm cho thực lực của bọn hắn, viễn siêu mặt khác yêu tộc thổ dân, trở thành man hoang yêu quốc bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả. Nhất là thôn thiên yêu hoàng, chính là một vị cửu giai yêu chủ. Mà căn cứ Hắc Khôi miêu tả, thôn thiên yêu hoàng có khả năng buộc phát ra chiến lực, viễn siêu tự thân cảnh giới. Tô Tỉnh đoán chừng, đơn đả độc đấu mà nói, không người là vị kia thôn thiên yêu hoàng đối thủ. Tô Tỉnh ánh mắt từ trong hoàng thành thu hồi, nhìn về hướng hoàng thành bốn phía thương mãng sân rừng, hắn có thể cảm giác được, theo hắn đến, tại những cái kia trong núi rừng, có không ít đạo hồn niệm liếc nhìn mà tới. Đồng nhiên, tại hoàng thành phía tây trong núi rừng, bay ra một mảnh khổng lồ hồng vân. Bày trận. Vương Lận gào to một tiếng, 3.000 huyết nguyệt thần vệ, cấp tốc bố trí ra hợp kích trận pháp, từng đạo huyết sắc quang mang hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một vòng huyết nguyệt, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Hồng vân tại ở ngoài ngàn dặm ngưng lại, hóa thành hơn vạn tên người mặc chiến giáp hải tặc, cầm đầu là hai vị thanh niên, một người trong đó là Tuyệt Vô Sát, một người khác, có lưu mái tóc màu đỏ, khuôn mặt lộ ra yêu dị cảm giác. Tô Mục, nghĩ không ra ngươi còn dám tới hoàng thành nơi này, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tuyệt Vô Sát nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Tỉnh không để ý đến Tuyệt Vô Sát, mà là nhìn về hướng tên kia tóc đỏ thanh niên yêu dị, hắn từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đoan Mục Vũ Liên. Đoan Mục Vũ Liên thần sắc bình thản mở miệng, tại phía sau hắn đứng đấy, thì là đến từ Hồng Liên đảo hơn vạn tên hải tặc. Bắc Hải đạo liên minh bên trong, Hồng Liên đảo thực lực xếp hạng thứ nhất, mà bốn vị hải thần chi tử bên trong, Đoan Mục Vũ Liên thực lực, cũng là ở chủ vị, để Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Nhai ba người phi thường kiên kỵ. Nguyên lai là ngươi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này, cũng là nghe nói không ít, liên quan tới Đoan Mục Vũ Liên sự tích, đối phương không chỉ có tu vi cao thâm, thiên tư cũng là cực kỳ yêu nghiệt xuất chúng. Đoan Mục Vũ Liên nói, Thương Nhai, Hôi Nha tất cả đều chết vào tay ngươi, bọn hắn đều là hải thần chi tử, ngươi làm như vậy, có phải hay không không khỏi quá không đem Bắc Hải đạo liên minh để ở trong mắt. Tô Tỉnh nói, cho nên ngươi là tới tìm ta tính món nợ này. Vương Lận quát, Bái Nguyệt giáo khi nào kiêng kỵ qua một đám hải tặc, muốn một trận chiến, đều có thể phóng ngựa tới. 3.000 huyết nguyệt thần vệ, cùng nhau lộ ra túc sát chi khí, không một người e ngại. Đoan Mục Vũ Liên nhìn lướt qua 3.000 huyết nguyệt thần vệ, đồng tử chỗ sâu lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ chi ý. Bắc Hải đạo liên minh tuy là không yếu, nhưng cùng Bái Nguyệt giáo loại này chiếm cứ một tòa đại lục đỉnh tiêm thế lực lớn so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ. Không nói mặt khác, ở trong Bắc Hải Đạo Liên Minh, liền không có huyết nguyệt thần vệ dạng này tinh nhuệ chi sư. Đoan Mục Vu Liên một lần nữa nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, nếu thật là phát sinh xung đột, chắc hẳn cái này 3.000 huyết nguyệt thần vệ, cũng sẽ tổn thất nặng nề đi. Không bằng ngươi ta luận bàn một trận, lấy thắng bại giải ân cửu, như thế nào? Huyết nguyệt thần vệ chiến lực, tuy là tương đương cường hãn, nhưng Hồng Liên đảo hơn vạn hải tặc, lại là chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế cực lớn. Nếu thật là buộc phát kịch chiến, huyết nguyệt thần vệ bọn họ xác thực sẽ tổn thất nặng nề. Loại này Chu Tâm nói như vậy, liền không cần nhiều lời, ngươi muốn một trận chiến mà nói, ta phụng bồi là được. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nói. Đoan Mục Vu Liên nhìn như không có hùng hổ doa người, trên thực tế lại là lấy huyết nguyệt thần vệ bọn họ tính mệnh, tại áp chế bức bách Tô Tỉnh đánh với hắn một trận, phảng phất nếu như Tô Tỉnh không cùng hắn một trận chiến mà nói, chính là tại uổng chú ý huyết nguyệt thần vệ bọn họ tính mệnh. Tô Thượng, không thể. Vương Lận vội la lên, chúng ta huyết nguyệt thần vệ từ trước tới giờ không sợ chiến, cùng lắm thì liều một cái cá chết lưới rách. Không cần nói nhiều, ta cũng muốn lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, tự tu luyện đến nay, hắn liền từ đến sẽ không sợ sợ cùng thế hệ ở giữa giao phong. Trừ cái đó ra, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một loại rất tốt ma luyện. Thống khoái. Đoan Mục Vu Liên phất phất tay, ra hiệu sau lưng Hồng Liên đảo đám hải tặc lui lại. Các ngươi cũng lui ra đi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Vương Lận không dám kháng mệnh, cùng Dạ Ngữ, Dạ Cận cùng một chỗ, xuất lĩnh 3.000 huyết nguyệt thần vệ thối lui. Nhưng mỗi người đều duy trì cảnh giác, một khi có bất kỳ dị thường, liền sẽ lập tức xuất thủ. Trên bầu trời, Tô Tỉnh cùng Đoan Mục Vu Liên, tuy là cách xa nhau ngàn dặm khoảng cách, nhưng ở giữa hai người, lại là có cuồn cuộn tiếng sấm rền liên tiếp vang lên. Trên thân hai người vô hình khí tức, khiên động bốn bề giữa thiên địa pháp tắc ý chí, tiến hành một trận vô hình va chạm. Hào hào. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh xuất thủ trước, một tay chỉ lên trời một chỉ. Liền có vô cùng vô tận kiếm đạo ý chí hiển lộ mà ra, hóa thành từng chuôi hơi mở kiếm khí, hình thành một trận bàng bạc mưa kiếm, xuyên qua xuống. Liên sinh. Đoan Mục Vu Liên bất vi sở động, trong miệng khẽ nhả hai chữ, thể nội một đóa màu đỏ hoa sen vọt ra, bay tới phía trên đỉnh đầu hắn, tán giật ra khí lưu màu đỏ. Bành bành bành. Mưa kiếm oanh sát xuống thời khắc, hết thể bị màu đỏ hoa sen chỗ ngăn trở, mặc cho như hà phong duệ lực lượng. Lại cũng không cách nào làm bị thương Đoan Mục Vu Liên mảy may. Liên khai. Đoan Mục Vu Liên lần nữa phun ra hai chữ, sau đó cái kia màu đỏ hoa sen bắt đầu nở rộ, chín mảnh cánh sen bên trong, xông ra chín đạo chùm sáng màu đỏ, ở trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, chính là cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, tâm niệm vừa động, hắc ám thần lưu từ trong cơ thể xông ra, hóa thành chín đạo dòng lũ màu đen. Cùng cái kia chín đạo chùm sáng màu đỏ, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong hư không vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn lực lượng dư uy phát tiết mà ra. Chín đạo chùm sáng màu đỏ hết thể vỡ vụn ra, mà hắc ám thần lưu, vậy mà cũng là bị đánh tan, trong lúc nhất thời khó mà một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Chương 2409, đống nhiên tập sát. Liên diệt. Đoan Mục Vu Liên lần thứ ba mở miệng. Như vậy đồng thời, cái kia đóa màu đỏ hoa sen cấp tốc khô héo đi, tất cả năng lượng tinh hoa, hết thể quán thâu đến chín mảnh cánh sen bên trong. Sau một khắc, chín mảnh cánh sen bay ra ngoài, giống như chín chuôi không gì sánh được sắc bén tiên đao, lơ lửng tại Đoan Mục Vu Liên khi còn sống. Đoan Mục Vu Liên cong ngón búng ra, trong đó ba mảnh cánh sen bay về phía Tô Tỉnh. Hống hống hống. Lúc này Tô Tỉnh cũng đã thi triển ra tứ phương thần ấn, theo hai tay của hắn hướng phía trước đẩy ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cấp tốc từ hắn thể nội xung ra, riêng phần mình miệng ngậm một viên thần ấn, xông về phía trước. Ầm ầm. Tứ phương thần ấn cùng ba mảnh cánh sen đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ vàng âm thanh. Ngay sau đó, tứ phương thần ấn lần lượt băng diệt, lại bị cái kia ba mảnh cánh sen ngạnh sinh sinh đánh nát. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, Đoan Mục Vu Liên lúc này lực lượng, so trước đây cường đại không chỉ một cấp độ. Đã thật sự quyết tâm. Ba mảnh cánh sen dư thế không suy, xuyên qua hư không, trong chớp mắt đi tới Tô Tỉnh trước người. Tô Tỉnh không chút hoang mang, liên tiếp đánh ra ba trưởng, mỗi một trưởng rơi xuống, liền có một viên cánh sen bị đánh nát. Một màn này, cũng là để Đoan Mục Vu Liên có chút kinh ngạc, ngươi đúng là nhục thân thần chủ. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục Vu Liên trong tay động tác không ngừng, theo hắn vung tay lên, còn lại 6 mảnh cánh sen cùng nhau xông về Tô Tỉnh, tốc độ cực nhanh, mà mỗi một phiến cánh sen lại là ẩn chứa long trời lở đất giống như uy năng. Oanh! Tô Tỉnh chống lên cấm pháp lĩnh vực, bàng bạc nhục thân tinh khí từ Nguyệt Thần tinh tọa bên trong chảy ra đến, khiến cho hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có được không gì sánh được đáng sợ nhục thân lực lượng. Theo hắn một quyền đánh ra, 600.000 long chi lực cầm vàng bộc phát, phảng phất có thể đem thương khung xé rách, hủy diệt vạn cổ. Tô Tỉnh bây giờ tu vi ở vào thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ, nếu mà so sánh nhục thể của hắn cảnh giới lại là đã đột phá đến thần chủ cảnh lục giai. Nói cách khác, nhục thể của hắn so tu vi cơ hồ cao hơn hai cái cảnh giới. Cũng bởi vậy, nhục thân lực lượng mới là Tô Tỉnh bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. 6 mảnh cánh sen cực kỳ ghê gớm, cho dù là cấm pháp lĩnh vực đều khó mà làm gì được bọn chúng. Song khi Tô Tỉnh đấm ra một quyền, lập tức ngăn trở 6 mảnh cánh sen thế công. Tiện tay, hắn song quyền tề động, cùng 6 mảnh cánh sen kịch liệt triển khai vật lộn. Mỗi một quyền kích ra, liền có một loại giống như thiên băng địa liệt hồn nhiên khí thế, khiến cho Tô Tỉnh bốn bề thiên địa biến thành một mảnh sinh linh cấm khu. Sau đó không lâu, hắn lấy ngang ngược tư thái, đem 6 mảnh cánh sen hết thảy phá hủy. Đứng ở hư không, Tô Tỉnh giống như một tôn đầu đội trời, chân đạp đất hồng hoang cổ thần. Đoan Mục Vu Liên trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, hắn đứng chắp tay, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, trận chiến này, lợi dụng thế hòa không phân thắng bại kết thúc như thế nào? Có thể. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Đoan Mục Vu Liên, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Cái này kết thúc. Tuyệt Vô Sát lộ ra bất mãn chi sắc, hướng phía Đoan Mục Vu Liên nói, hắn giết Hôi Nha cùng Thương Ngai, tại sao có thể cứ như vậy buông tha hắn? Cái kia bằng không, ngươi đi tìm Tô Mục báo thủ. Đoan Mục Vu Liên bình thản liếc qua Tuyệt Vô Sát. Tuyệt Vô Sát không khỏi sững sờ, nếu là hắn có bản sự kia, lúc trước liền sẽ không bỏ qua chính mình bản bộ nhân mã, trực tiếp đảo mệnh. Đoan Mục Vu Liên không nói lời gì nữa, quay người hướng phía đi xa bước đi. Mà lúc này, Khổng Lê, Tuyết Linh, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận cũng là xuất lĩnh lấy huyết nguyệt thần vệ, đi tới Tô Tỉnh bên người. Khổng Lê không hiểu nói, lão đại, cái này Đoan Mục Vu Liên tại sao như vậy liền đi? Cũng quá dễ nói chuyện đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, hán tử vừa mới bắt đầu tìm ta mục đích, cũng không phải là vì cho Hôi Nha cùng Thương Nhai báo thù, mà là muốn đánh cướp chúng ta, nhưng khi hắn 3 lần công kích, đều bị ta hóa giải về sau. Chính là từ bỏ ăn cướp ý nghĩ. Liên sinh, liên khai, liên diệt. Đây là Đoan Mục Vu Liên trước đó thi triển 3 đạo công kích, nhất là sau cùng liên diệt, uy lực 10 phần cường hãn, bức bách Tô Tỉnh không thể không vận dụng nhục thân lực lượng. Mà Đoan Mục Vu Liên cũng chính là thấy được Tô Tỉnh nhục thân cường hãn lực lượng, mới lựa chọn rút đi. Tô Tỉnh không có truy kích, đồng dạng là không có nắm chắc đối phó Đoan Mục Vu Liên, hắn có thể cảm giác được. Đoan Mục Vu Liên còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Song phương đều không muốn liều một cái người chết ta sống. Bởi vì tại Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành phụ cận, không phải chỉ có bọn hắn hai phe thế lực, vừa rồi trận chiến kia, có thật nhiều người đều trong bóng tối chú ý. Ai cũng không muốn bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhặt được tiện nghi. Về phần cho Hôi Nha cùng Thương Nhai báo thủ, loại chuyện này Đoan Mục Vu Liên sẽ không làm, Tuyệt Vô Sắt cũng sẽ không đi làm. Hải thần chi tử ở giữa, vốn cũng không hòa thuận, tồn tại minh tranh ám đấu, chết một cái đối bọn hắn nhưng thật ra là chuyện tốt. Tuyệt Vô Sát một lòng muốn báo thù, nhưng thật ra là bởi vì hắn tại Tô Tỉnh trong tay bị thua thiệt rất nhiều lần, là muốn cho hắn chính mình báo thù. Hưu. Đồng nhiên, chân trời hiện hiện một chùm kim quang, từ xa mà đến gần. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đồng thời lấy ra tứ cực chi thuẫn, phi tốc đem thần lực rót vào trong đó. Cũng vào lúc này, cái kia một chùm kim quang đã đi tới trước người hắn. Một tiếng ầm vang, kim quang ở trên tứ cực chi thuẫn nổ tan, bộc phát ra vô cùng vô tận kim quang óng ánh, một cỗ không gì sánh được đáng sợ lực lượng, tùy theo tiết ra. Trong hư không, Tô Tỉnh liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm, mới là ổn định thân hình. Lấy hắn bây giờ tu vi, tứ cực chi thuẫn lực phòng ngự đã là trở nên cực kỳ cường đại, huống chi hắn còn có nhục thân lực lượng làm chèo chống. Dù vậy, hắn vẫn như cũ là cảm giác thể nội khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Thậm chí, tại hắn hai cái trên bờ vai, lại là bị cái kia một chùm kim quang sức mạnh còn sót lại, cắt đứt ra mấy đạo vết thương. Rất khó tưởng tượng, cái kia một chùm kim quang, nếu là ở trong huyết nguyệt thần vệ nổ tung, sẽ tạo thành cỡ nào thương vong to lớn. Tô Tỉnh vận chuyển thân lực, đem thể nội thuộc về kim quang còn sót lại lực lượng ép ra ngoài, bả vai vết thương cấp tốc khép lại, còn hắn thì ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái kia cái gọi là kim quang, chính là một chi kim tiễn. Lúc này ở trong hư không lượn quanh một vòng về sau, chính là cấp tốc bay đi, đến mấy ngàn dặm bên ngoài, sau đó bị một vị người trẻ tuổi, nắm ở trong tay. Người trẻ tuổi người mặc chiến giáp màu vàng, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thon dài, lộ ra thần võ bất phàm, anh tư bức người. Tại hắn trên tay kia, còn nắm một thanh phong cách cổ xưa đại cung. Hắn không có tỉ ý chính mình lần này tập sát, cách không hướng phía Tô Tỉnh nói ra, vận khí không tệ, bị ngươi trốn khỏi một kiếp, cũng không biết, lần tiếp theo ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy. Vậy phải xem nhìn, ngươi có thể hay không lại tìm đến cơ hội xuất thủ. Tô Tỉnh híp mắt đáp lại nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Người mặc chiến giáp màu vàng người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tô Thượng, hắn là Ngự Thần Tông người thừa kế, Nôn Ngọc Bích. Vương Lận bay đến Tô Tỉnh bên người, nói ra, trong tay hắn chiếc cung kia cùng mũi tên, chính là Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn. Chương 2410, Nhất Phẩm Thiên Thụ Bảng. Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, chính là Ngự Thần Tông chấn tông thần khí một trong, tại Nhất Phẩm Thiên Thụ Bảng bên trên, xếp hạng vị trí thứ 100, 10 phần cao minh, đã từng đã bắn giết qua ngoài 10 vị chủ thần bảng cường giả. Vương Lận sắc mặt nghiêm túc nói, Nhất Phẩm Thiên Thụ Bảng, thu nhận sử dụng 10,000 kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí, căn cứ nó uy năng lớn nhỏ, tiến hành một cái xếp hạng, mà có thể đứng vào top 100 hàng ngũ nhất phẩm thiên thụ thần khí, đều đại danh đỉnh đỉnh, uy lực cường tuyệt. Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, chính là loại tồn tại này. Cái này một cung một tiễn tổ hợp lại với nhau, từng bắn giết rất nhiều chủ thần bảng bên trên cường giả, có thể nói hung danh hiền hách, chiến tích chói lọi. Phải biết, có thể leo lên chủ thần bảng cường giả, có thể nói là thần vương cảnh trở xuống, nhóm người mạnh nhất, sức chiến đấu của bọn họ cường đại, thậm chí có thể một kích doanh sát phổ thông cửu giai thần chủ. Mà dưới tình huống bình thường, chủ thần bảng bên trên cường giả, phần lớn nổi tiếng rất cao, là trong mắt đại nhân vật. Như Phong Gia gia chủ, phụ thân của Phong Tình Giao Phong Tu Viễn, Yến Hề Hương Tâm Phúc, Nguyệt Luân Cung Phó Cung Chủ Thang Ôn Thư, đều là chủ thần bảng bên trên cường giả. Lúc này Vạn Yêu Xảo khu vực hạch tâm, liền có không ít chủ thần bảng bên trên cường giả, vì một phần kia bước vào thần vương cảnh cơ duyên, đang tiến hành giao phong kịch liệt. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, cái kia Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, hoàn toàn chính xác xem như một kiện cái thế hung khí. Vừa rồi nếu không có hắn phản ứng kịp thời, bằng vào tứ cực chi thuẫn cùng nhục thân cường hãn lực lượng đi ngăn cản nói, thật là có khả năng bị một tiễn bắn giết. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua trong tay tứ cực chi thuẫn, phía trên vậy mà nổi lên mấy đạo thật nhỏ vết rách. Cái này làm cho người kinh hãi, thiên thụ thần khí không gì sánh được kiên cố, tứ cực chi thuẫn vậy mà bị hao tổn. Tô Tỉnh thu hồi tứ cực chi thuẫn, ở bên cạnh hắn, huyết nguyệt thần vệ bọn họ đã sớm bày ra trận hình phòng ngự, tòa này man hoang yêu quốc hoàng thành phụ cận, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Đám người bất quá mới vừa tới đây, vậy mà liên tục gặp phải công kích, nhiều lần hung hiểm. Khổng Lê nói, lão đại, Nôn Ngọc Bích tất nhiên là cho Bách Lý Thần báo thù. Cái kêu Bách Lý Thần cũng thật sự là phế vật, chính mình ngay cả mặt đều không lộ, chỉ là xin mời Nôn Ngọc Bích xuất thủ. Tô Tỉnh nói, Bách Lý Thần không đến mức không dám lộ diện, đoán chừng có chuyện trọng yếu đang làm. Khổng Lê nghi ngờ nói, lúc này chuyện trọng yếu nhất, không phải tiến đánh Hoàng Thành sao? Không phải vậy còn có thể có chuyện gì? Tô Tỉnh hiếp hiếp con ngươi, nói, cũng có thể là tại đột phá tu vi. Vương Lận lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy Tô Tỉnh phỏng đoán, rất có đạo lý, nói, Bách Lý Thần trước đó tu vi, liền ở vào thần chủ cảnh ngũ giai đình phong, thật đúng là rất có thể, chuẩn bị đột phá đến thần chủ cảnh lục giai. Dạ Cận nhíu mày, đây không phải tin tức tốt gì, Nôn Ngọc Bích đã là lục giai thần chủ, như lại nhiều cái trước Bách Lý Thần, cái kia Ngự Thần Tông lực lượng, cũng quá cường đại. Nôn Ngọc Bích, Đoan Mục Vu Liên, đều là lục giai thần chủ. Bọn hắn cũng là man hoang yêu quốc hoàng thành phụ cận, tu vi cao nhất thiên kiêu, là công nhận chiến lược mạnh nhất đám người kia, đứng tại nấc thang thứ nhất phía trên. Hơi kém một chút, chính là bây giờ Bách Lý Thần, Khổng Lê, ở vào nấc thang thứ hai, tu vi phần lớn tại thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ, đỉnh phong cấp độ. Lần nữa một chút, thì là thương ngai, tuyệt vô sát bọn người, ở vào nấc thang thứ ba, tu vi tại thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ, trung kỳ. Mỗi một cái cường đại chiến lược sinh ra, nhất là nấc thang thứ nhất chiến lược, cũng có thể kết nối xuống tới, công kích man hoang yêu quốc hoàng thành lúc cục diện, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tô Tỉnh tu vi khá thấp, nhưng hắn thiên tư muốn viễn siêu những thiên kiêu kia, tu vi đột phá đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ về sau, chỉ dựa vào tu vi lực lượng, hắn cũng có thể đưa thân nấc thang thứ hai, mà lực lượng nhục thể của hắn, thì để hắn đứng ở nấc thang thứ nhất phía trên. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh một đoàn người, xuất hiện ở hoàng thành 3.000 dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Ngọn núi này phi thường cao lớn nguy nga, đứng tại đỉnh núi, lấy thần chủ thị lực, vừa vặn có thể nhìn ra xa đến man hoang yêu quốc trong hoàng thành tình huống, vị trí phi thường ưu việt. Trải qua một phen nghe ngóng về sau, Tô Tỉnh đối với man hoang yêu quốc hoàng thành phụ cận thế cục, có một cái càng cẩn thận hiểu rõ. Ngoại trừ lấy Đoan Mục Vu Liên cầm đầu Bắc Hải Đạo Liên Minh, lấy Ngọc Nôn Bích, Bách Lý Thần cầm đầu Ngự Thần Tông bên ngoài, Hư Lăng Động Thiên cùng Hình Gia Nhân Mã, cũng đã đi tới nơi đây. Hư Lăng Động Thiên, lấy một vị tên là Khâu Kỳ Toại Thiên Kiêu cầm đầu. Nghe nói vị kia Khâu Tề Toại, chính là Hư Lăng Động Thiên thập đại đệ tử chân truyền đứng đầu, rất có hy vọng tấn thăng làm Chí Tôn Đạo Tử. Về phần Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử, cũng không ở ngoại vi khu vực, tu vi của bọn hắn, phổ biến đạt đến thần chủ cảnh thất giai, tự động bị vạn yêu xảo truyền tống đến khu vực vòng trong. Mà Hình Gia Nhân Mã bên trong, ngoại trừ Tô Tỉnh biết được hình chân bên ngoài, còn có một người thực lực cực kỳ cường đại, tên là Lãnh Nhất Hàn. Đối với cái tên này, Tô Tỉnh cũng không lạ lắm, bởi vì Lãnh Nhất Hàn là Bái Nguyệt Giáo chín đại thiên mệnh chi tử một trong. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh càng thêm chú ý Hư Lăng Động Thiên, hắn muốn biết, Tiêu Độ, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y phải chăng cũng tới đến Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành phụ cận. Nhưng hắn lúc này không thể bại lộ thân phận của mình, cho nên cũng không tiện độc thân đi tìm Hư Lăng Động Thiên nhân mã. Mặt trời lặn thời gian, đường chân trời cuối cùng xuất hiện một mảnh hồng vân. Hồng vân kia phát tán ra khí tức, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận đều là hết sức quen thuộc, một chút liền phân biệt đi ra. Vương Lận nói, Tô Thượng, đó là huyết nguyệt thần vệ, hẳn là vệ thần đến. Vậy hắn động tác thật đúng là chậm a. Lúc này mới đến. Khổng Lê châm chọc cười một tiếng, hắn hiển nhiên còn tại ghi hận vệ thần đem hắn nhận lầm là nữ tử sự tình. Tô Tỉnh lắc đầu, không có đối với cái này nói cái gì, mà chỉ nói, Vương Lận, ngươi cùng vệ thần xuất lĩnh những huyết nguyện thần vệ kia, quen thuộc sao? Cũng coi là quen biết đi. Nhưng vãng lai cũng không nhiều, không có gì giao tình lớn. Vương Lận nói, lúc này Hồng Vân kia đã nhích tới gần, hiển nhiên vệ thần cũng là phát hiện Tô Tỉnh bọn hắn. Chỉ là so sánh Tô Tỉnh đám người, vệ thần sau lưng huyết nguyệt thần vệ, đã chỉ còn lại có hơn 2.000 người, phải biết lúc trước Yến Hề Hương cho Tô Tỉnh cùng vệ thần binh lực mở dạng. Nói cách khác, cái này hơn nửa tháng đến nay, vệ thần xuất lĩnh huyết nguyệt thần vệ, tổn thất gần 1/3. Trái lại Tô Tỉnh bên này, huyết nguyệt thần vệ cơ hồ không có gì tổn thất. So sánh xuống, ai thống binh năng lực mạnh hơn, cũng liền liếc qua thấy ngay. Tô Tỉnh ngược lại là không để ý chuyện này. Nhưng Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận ba người sắc mặt, trở nên khó coi, mặc dù bọn hắn cùng vệ thần xuất linh huyết nguyệt thần vệ bọn họ, không giao tình gì. Có thể mọi người tóm lại đều là huyết nguyệt thần vệ, nhìn thấy huyết nguyệt thần vệ xuất hiện tổn thất, tự nhiên tâm tình không tốt. Bất quá, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận cũng đều là minh bạch, chiến trường giao phong, không có khả năng không có tổn thất, cho nên mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cũng không có mở miệng đi nói cái gì. Mà lúc này, vệ thần lại là châm chọc cười nói, Tô Mục, ngươi tới ngược lại là thật sớm, binh lực cũng là hoàn chỉnh không tổn hao gì, xem ra ngươi là dự định được ăn cả ngã về không, muốn đem tất cả thân gia đặt ở Man Hoang Yêu Quốc trên Hoàng Thành rồi. Chương 2411, vệ thần cơ duyên. Man Hoang lĩnh ở vào Man Hoang Yêu Quốc về phía Tây. Mà vệ thần tiến vào Vạn Yêu Xảo về sau, thì là bị chuyển tống đến Man Hoang Yêu Quốc góc Đông Nam. Cùng Tô Tỉnh bọn người cách nhau rất xa, cũng bởi vậy, hắn không biết Man Long Cốc phát sinh sự tình. Khi vệ thần nhìn thấy Tô Tỉnh sau lưng huyết nguyệt thần vệ bọn họ, cơ hồ không có tổn thất, liền cho rằng Tô Tỉnh một mực không có gì hành động. Đây cũng là bình thường mạch suy nghĩ, dù sao chiến tranh không có khả năng không có thương vong. Vệ thần dọc theo con đường này, cũng là từng có bản thân trải nghiệm, cho dù huyết nguyệt thần vệ dũng mãnh thiện chiến, nhưng tại đối mặt man hoang yêu quốc rất nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại yêu tộc lúc, hay là có tổn thất không nhỏ. Vệ thần tiến đánh 13 tòa thành trì, thu hoạch tràn đầy, lúc này mới khoan thai tới chậm. Hắn lại cho rằng Tô Tỉnh làm chút gì đều không có, tự nhiên là muốn trảo phúng chèn ép một phen. Vô luận là Yến Hề Hương đối với Tô Tỉnh đặc biệt coi trọng, hay là Khổng Lê lần trước đem hắn đả thương, đều để vệ thần đối với Tô Tỉnh phi thường ghi hận. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta huyết nguyệt thần vệ không có tổn thất, đó là bởi vì lão đại lãnh binh như thần, lại biết được chân quý cấp dưới sinh mệnh, sẽ không đem bọn hắn xem như công cụ một dạng sai sử. Khổng Lê nhẫn nhịn không được vệ thần bộ kia cao ngạo dáng vẻ, phản kích nói, về phần thu hoạch, chúng ta sẽ chỉ so ngươi nhiều. Vẹn vẹn man long cốc bên trong điệu tinh mạch khoáng, chính là một món của cải khổng lồ, huống chi Tô Tỉnh lại là tranh đoạt tuyệt vô sát, thương nhai thu hoạch của bọn hắn, thật muốn so ra, vệ thần điểm này thu hoạch, thật đúng là không đáng chú ý. Ha ha ha! Thật sao? Vệ thần một mặt không tin. Nếu như không có sự tình gì, vậy ngươi liền đi đi thôi. Tô Tỉnh hạ lệnh chủ khách, hắn không có đem thu hoạch bày ra đến, cùng vệ thần so một lần ý tứ, làm như vậy cũng lộ ra quá mức cấu trĩ. Tô Mục, cùng ta tranh Hề Hương, ngươi còn lộ ra còn non chút. Vệ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, khiêu khích nói. Ngươi có bị bệnh không? Lão đại lúc nào nói qua, muốn cùng ngươi tranh Yến Hề Hương rồi. Khổng Lê nói. Không cần nhiều lời. Tô Tỉnh lắc đầu, ngăn cản Khổng Lê nói tiếp. Vệ thần quá mức tự cho là đúng, cùng loại người này căn bản không có gì có thể nói nhiều. Hãy đợi đấy. Vệ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Khổng Lê, ánh mắt một lần nữa trở lại Tô Tỉnh trên thân, vứt xuống một câu về sau, chính là xuất lĩnh lấy chính mình huyết nguyệt thần vệ, nên ngang rời đi. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin tưởng, Tô Tỉnh không sẽ cùng hắn tranh Yến Hề Hương. Hắn thấy, giống Yến Hề Hương như thế tuyệt đại giai nhân, Tô Tỉnh làm sao có thể không tâm động đâu. Lão đại, loại này chỉ là dựa vào một chút cơ duyên, trở thành thiên mệnh chi tử người, quả nhiên bình thường. Khổng Lê nhìn chằm chằm một chút vệ thần rời đi phương hướng, không khỏi nói ra. Câu nói này, Tô Tỉnh ngược lại là tương đối tán thành. Vệ thần không giống với mặt khác thiên mệnh chi tử, vốn chỉ là một vị phổ thông thiên tiêu, bởi vì lần trước vạn yêu xào mở ra thời điểm, đạt được một phần cơ duyên, mới hoàn thành một trận nhân sinh bên trong đại nghịch tập. Loại cảm giác này, tựa như một cái người nghèo, đồng nhiên đạt được tài phú kết xù, có thể cố nhiên là giàu có, lại không hiểu được kinh doanh chi đạo, chỉ biết là phung phí tiền tài. Vệ thần cũng là như thế, tâm cảnh của hắn không có đạt được rất tốt ma luyện, mới có thể như vậy tự cho là đúng cùng cao ngạo, loại người này nhất định đi không được quá xa đường. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, cũng không có đem vệ thần để vào mắt. Lúc này Vương Lận thưởng thức Khổng Lê mà nói, đồng nhiên nói, Tô Thượng, vệ thần lần trước ở trong vạn yêu xào, đạt được một phần to lớn cơ duyên, hắn có thể hay không so những người khác, đối với vạn yêu xào càng hiểu hơn. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, Vương Lận phân tích, không phải không có lý. Vệ thần từ phổ thông thiên tiêu, đồng nhiên biến thành thiên mệnh chi tử, như vậy hắn lấy được cơ duyên, tất nhiên không phổ thông, tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ đại cơ duyên. Vệ thần rời xa Tô Tỉnh chỗ sơn phong về sau, cuối cùng lựa chọn tại trong một chỗ sơn cốc nghỉ chân. Theo màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm ở đại địa, xếp bằng ở trong một tòa sơn động vệ thần, đồng nhiên mở hai mắt ra, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi sơn cốc, không có cáo chi bất luận cái gì huyết nguyệt thần vệ. Vệ thần đã đổi thành một thân y phục dạ hành, vẹn vẹn đem con mắt lộ ở bên ngoài, cho người ta một loại lén lén lút lút giống như cảm giác. Một đám ngu xuẩn, con mắt chỉ biết là nhìn chằm chằm man hoang yêu quốc hoàng thành, nhưng lại không biết ở ngoài thành, đồng dạng còn có một phần đại cơ duyên. Vệ thần tự lẩm bẩm. Trong mắt hắn, lần này đến đây man hoang yêu quốc hoàng thành phụ cận thế lực khắp nơi, cũng chỉ là một đám ngu xuẩn thôi. Man hoang yêu quốc trong hoàng thành, mặc dù hoàn toàn chính xác có đại cơ duyên, có thể nghĩ muốn cầm tới tay, lại không phải dễ dàng như vậy, thậm chí nói rất khó thành công. Hơn một canh giờ về sau, vệ thần kề sát đất phi hành mấy ngàn dặm, đi tới một chỗ loạn thạch quật bên trong. Loạn thạch quật nhìn qua phổ thông không có gì lạ, cho dù lợi dụng hồn niệm xâm nhập lòng đất do xét, cũng sẽ không cảm giác được cái gì dị dạng, nhưng không ai sẽ nghĩ tới, vệ thần lần trước ở trong vạn yêu xảo cơ duyên, chính là từ đó chỗ lấy được. Cái này lộ ra không thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, mới không ai sẽ chú ý nơi này. Có thể nói, bàn về thủ đoạn ẩn tàng, tòa này loạn thạch quật phi thường cao minh. Vệ thần lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên màu xanh đậm tảng đá kia nhìn qua, đồng dạng phổ thông không có gì lạ, nhưng nếu là cẩn thận đi nhìn chăm chú mà nói, liền sẽ phát hiện trên tảng đá có thật nhiều thật nhỏ khắc văn. Những cái kia khắc văn quá nhỏ, người bình thường nhãn lực căn bản nhìn không ra mánh khỏe, chỉ có thần chủ cảnh tồn tại, tại cẩn thận quan sát về sau, mới có thể có chỗ phát giác. Nhưng người nào sẽ đi cẩn thận quan sát một khối thoạt nhìn đá bình thường đâu? Lúc này vệ thần mở ra bàn tay, đem một đạo thần lực rót vào màu xanh đậm trong viên đá. Sau một khắc, tảng đá chính là lơ lửng tại trước người hắn, tách ra ánh sáng màu xanh. Những cái kia ánh sáng màu xanh, cấp tốc chia vô số sợi, tại loạn thạch quật bên trong bốn chỗ phi hành, sau đó chui vào từng khối nhìn như đá bình thường bên trong. Sau một khắc, những tảng đá kia bên trên, đồng dạng tán giật ra ánh sáng màu xanh, ngay sau đó bắt đầu di động đứng lên, tựa như là một loại nào đó cực kỳ ẩn nấp cùng đặc thù cơ quan bị phát động. Vệ thần thấy cảnh này, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, lần trước không thể thăm dò triệt để, lần này, ta muốn đem tất cả cơ duyên toàn bộ nắm bắt tới tay, Tô Mục, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Sau đó không lâu thực lực của ta, cũng đủ để cho ngươi nhìn lên. Màu xanh đậm tảng đá, là vệ thần từ nơi này mang đi ra ngoài. Cũng bởi vì viên này nhìn như đá bình thường, vệ thần mới có thể lại một lần đi vào man hoang yêu quốc khu vực. Lần trước hắn là bởi vì bị người đuổi giết, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới loạn thạch quật bên trong tiến hành tranh né, sau đó mới trong lúc vô tình phát hiện màu xanh đậm tảng đá diệu dụng. Lúc đó vệ thần thực lực thấp, ở chỗ này không có đạt được toàn bộ cơ duyên. Lần này hắn một lần nữa về tới đây, thực lực đã phóng đại, chính là chuẩn bị đem tất cả cơ duyên toàn bộ nắm bắt tới tay. Loạn thạch quật bên trong biến hóa đã hoàn thành, tại vệ thần trước người cách đó không xa, trống rỗng hiển hiện một đạo màu xanh hình bầu dục quang môn, nội bộ một mảnh đen kịt, phảng phất là một loại nào đó truyền tống thông đạo. Vệ thần không còn do dự, cất bước hướng phía trước đi đến. Vâng! Cũng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, một cái đại thủ ấn cách không giết tới. Chương 2412, vệ thần cái chết. Đại thủ ấn điều động bốn bề giữa thiên địa pháp tắc ý chí, ẩn chứa tương đương cường hoành uy năng, khiến cho vệ thần không thể không dừng lại tiến hành chống cự. Thần kiếm ngự thiên. Vệ thần quát lạnh một tiếng, tối thương cổ kiếm hiện lên ở trong tay hắn, trong nháy mắt liên tiếp đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, tất cả kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm quang, oanh sát ra ngoài. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, cái kia đạo đại thủ ấn bị kiếm quang xuyên qua. Nhưng mà vệ thần sắc mặt, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, bị người đánh lén, mang ý nghĩa cơ duyên của hắn, rất có thể bại lộ. Các hạ là ai? Vệ thần một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đại thủ ấn phá diệt phương hướng, đáng tiếc là, không có người đáp lại. Hào hào. Đồng nhiên, tại một phương hướng khác, một cỗ xương khí lưu màu trắng, cấp tốc lướt qua bầu trời đêm, xông về vệ thần, cái kia khí lưu những nơi đi qua, trên mặt đất phi tốc bao trùm lên một tầng băng xương. Trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Giữa thiên địa nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống. Vệ thần sắc mặt biến hóa, không thể không xuất thủ lần nữa, rút kiếm vung chém. Hán thần kiếm ngự thiên quyết, là một bộ thoát thai từ kiếm đạo thiên thứ 13 hoàn chỉnh thiên thụ thần thuật, không giống tô tỉnh thiên ý kiếm quyết, chỉ là lĩnh ngộ một vẻ nửa sừng. Mà lúc này, vệ thần ngoại trừ vận dụng thần kiếm ngự thiên quyết, thể nội càng là hiện ra một cô âm hàn thuộc tính pháp tắc ý chí. Sử xuất hắn một kiếm này đâm ra, tách ra cường hãn vô cùng thần lực ba động. Ầm ầm. Hai cỗ hàn lãnh thuộc tính lực lượng ở trong trời đêm đụng vào nhau, khiến cho gió tuyết đầy trời, khói bụi cuồn cuộn, bộc phát ra từng vòng năng lượng màu trắng sóng xung kích. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng lần lượt chôn vùi. Mà vệ thân bước chân lại là liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn lại bị cách không đẩy lui. Vệ thần trên mặt khó nén kinh hãi, một bả nhấc lên màu xanh đậm tảng đá, chính là hóa thành một vệ thần quang, ý đồ thoát đi ra loạn thạch quật. Trong bóng tối Tô Tỉnh, quan sát đến một màn này, không khỏi lắc đầu. Nếu là vệ thần tráng sĩ chặt tay, bỏ qua nơi đây cơ duyên mà nói, có lẽ còn có thể đào tẩu, nhưng hắn vậy mà muốn mang theo khối kia màu xanh đậm tảng đá cùng nhau rời đi, đó căn bản là chuyện không thể nào. Âm thầm để mắt tới vệ thần những người kia. Không có một cái sẽ đáp ứng. Nói đến, Tô Tỉnh cũng là âm thầm kinh hãi. Trải qua Khổng Lê cùng Vương Lận phân tích về sau, hắn liền ôm tìm vận may tâm thái, lặng lẽ xuất hiện ở vệ thần xây dựng cơ sở tạm thời ngoài sân cốc. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có gánh nặng trong lòng. Cơ duyên loại đồ vật kia, vốn cũng không thuộc về ai, hắn đều có thể tham dự cạnh tranh. Để Tô Tỉnh kinh ngạc chính là, vệ thần thật sẽ tại hơn nửa đêm ra ngoài, bộ dạng khả nghi. Càng làm cho Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, theo dõi vệ thần người, vậy mà không chỉ hắn một cái, mà lại những người kia hành tung, tất cả đều cực kỳ ẩn ấp. Tô Tỉnh cũng là theo dõi đến nơi đây, mới là làm rõ ràng tình huống. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không biết, âm thầm đến cùng đều có người nào tới. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, tối nay theo dõi đến đây người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, thấp nhất cũng là có thể đứng tại nấc thang thứ hai bên trên thiên kiêu chi lưu. Lão đại, vừa rồi xuất thủ đánh ra xương khí lưu màu trắng người, hẳn là Lãnh Nhất Hàn. Khổng Lê truyền âm cho Tô Tỉnh. Vì cam đoan hành tung đầy đủ ẩn nấp cùng linh hoạt, tối nay chỉ có Tô Tỉnh cùng Khổng Lê đến chỗ này, về phần những người khác, bao quát Tuyết Linh, hết thể lưu tại trên ngọn núi kia. Người xác định. Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc, Lãnh Nhất Hàn là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, cùng hình ra quan hệ giao hảo, thực lực phi thường cường đại, chính là man hoang yêu quốc hoàng thành mảnh khu vực này, đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên nhân vật. Xác định. Hắn lĩnh hội chính là cực âm chi đạo. Ta đã từng thấy qua hắn xuất thủ. Khổng Lê nói. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm, lần nữa buộc phát ra tiếng oanh minh. Một viên màu đỏ cánh sen, xuyên qua hư không, cắt chém hướng vệ thần đầu, lộ ra không gì sánh được sắc bén khát máu giống như khí tức. Vệ thần hét lớn một tiếng, đối diện một kiếm vung chém mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí tùy theo gào thét trào lên, nhưng mà hắn vẫn như cũ là bị viên kia màu đỏ cánh sen, đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm đường. Hoa! Wow. Vệ thần nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hiển hiện tái nhợt chi ý. Là Đoan Mục Vu Liên. Mà lần này, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê đều là nhận ra người xuất thủ thân phận, chính là Bắc Hải Đạo Liên minh mạnh nhất hải thần chi tử, Đoan Mục Vu Liên. Đây cũng là một vị đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên đỉnh tiêm cao thủ. Lấy vệ thần thực lực, đơn độc cùng Lãnh Nhất Hàn, Đoan Mục Vu Liên bất cứ người nào động thủ, đều là không có phần thắng. Húng chi là đối mặt bọn hắn hai người. Bất quá Lãnh Nhất Hàn cũng tốt, Đoan Mục Vu Liên cũng được, đều không có toàn lực xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, tối nay tới chỗ này không ít người, đều muốn tận khả năng giữ một phần thực lực. Vệ thân xong. Tô Tỉnh lắc đầu. Ai bảo hắn ngày bình thường chỉ biết là đắc ý đâu. Khổng Lê cười lạnh, người khác lấy được cơ duyên, phần lớn che giấu, hết lần này tới lần khác hắn ưa thích cao điệu làm việc. Không phải vậy như thế nào rơi vào kết cục như vậy. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Cái này đích xác là vệ thần dẫn tới giết người chi họa nguyên nhân. Mọi người đều biết, hắn là bởi vì ở trong vạn yêu xào đạt được cơ duyên mà quật khởi, tự nhiên đều sẽ lưu ý nhất cử nhất động của hắn, cho nên đêm nay mới có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Không nói ngoại nhân, liền xem như Bái Nguyệt giáo người một nhà, đều đối với vệ thần động sát tâm. Lãnh Nhất Hàn đồng dạng là thiên mệnh chi tử. Nhưng hắn lúc xuất thủ, lại không chút nào nương tay, nơi này đã có hắn cùng vệ thần thuộc về khác biệt trận doanh nguyên nhân, cũng có vệ thần ngày bình thường làm việc quá kiêu ngạo nhân tố. Hưu. Phút chốc, trong bầu trời đêm hiện hiện một đạo chùm sáng màu vàng nóng, chói lóa mắt, những nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu vàng tiết lộ, tốc độ kia nhanh chóng, càng là ngay cả nhanh như điện chớp đều không đủ lấy hình dung. Một cái chớp mắt trước đó xa cuối chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến trước mắt. Quanh một tiếng, chùm sáng màu vàng nóng nổ tung thời khắc, vệ thần ngực, bị trước sau xuyên qua, ngũ tạng lục phủ thậm chí thể nội sinh cơ, trong nháy mắt bị hết thể chấn vỡ. Xuyên thần tiễn. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê ánh mắt, đều là vì đó ngưng tụ. Đạo kia chùm sáng màu vàng nóng, chính là ngự thần tông người thừa kế, Nôn Ngọc Bích xuyên thần tiễn. Xuyên thần tiễn, một tiễn mặc thần. Cái này hung khí uy năng. Lần nữa để cho người ta chấn kinh một lần. A, ta không cam tâm, các ngươi những này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Vệ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng mà đây bất quá là trước khi chết cuối cùng vừa hô, rất nhanh hắn ngay tại không cam tâm bên trong chết đi, thân thể bốc cháy lên màu vàng liệt diễm. Đây là xuyên thần tiễn dư huy, tại không đến thời gian 10 hơi thở bên trong, vệ thần chính là tan thành mây khói. Trong bầu trời đêm, lưu lại một cái túi chữ vật, cùng một viên màu xanh đậm hòn đá. Đêm tối lâm vào yên tĩnh. Trong bóng tối những cao thủ cũng không có trước tiên xuất thủ. Tất cả mọi người là người thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ lúc này xuất thủ, dễ dàng nhất biến thành hợp nhau tấn công mục tiêu, ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Nhưng cuối cùng, vẫn là có người nhịn không được. Chương 2413, xui xẻo tuyệt vô sát. Hào hào. Một đạo màu đen lưu quang, cùng đêm tối cơ hồ hòa làm một thể, từ vệ thần trước đó lập thân phía dưới lòng đất vọt ra, lấy cực nhanh tốc độ, bao trùm hướng cái kia túi chữ vật cùng màu xanh đậm hòn đá. Nhưng tại hạ một khắc, lấy cái kia đạo lưu quang màu đen làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đại địa, mãnh liệt lan lộn, giống như phát sinh mấy chục cấp động đất. Sau đó một bóng người từ lòng đất vọt ra, trốn hướng trong bầu trời đêm một cái phương hướng. Nhưng lại tại lúc này, cái kia quay cuồng đại địa, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hở ra, hóa thành một cái màu vàng đất đại thủ, vồ một cái về phía thân ảnh màu đen kia. Một tiếng ầm vang, vẹn vẹn cách không tản ra khí tức, liền để đạo kia thân ảnh màu đen đột nhiên chấn động, tiếp lấy hắn tiện tay ném một cái, đem khối kia màu xanh đậm tảng đá, ném ra ngoài. Như vậy đồng thời, một viên màu đỏ cánh sen từ trong bầu trời đêm vọt tới, cùng cái kia màu vàng đất đại thủ, đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Đỏ vàng hai màu năng lượng sóng xung kích, ở trong trời đêm khuếch tán ra, nhấc lên quần quận lôi âm. Thân ảnh màu đen kia khoảng cách tương đối gần, nhận lấy trùng kích, lộ ra chân thân, chính là sắc mặt tái nhợt tuyệt vô sát, trong miệng còn có huyết thủy không cầm được tràn ra. Mắt thấy cái kia màu vàng đất đại thủ, lại có một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu, tuyệt vô sát vội vàng hô, Khâu Kỳ Toại, ta đã giao ra tảng đá, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người. Nguyên lai cái kia màu vàng đất đại thủ, đến từ hư lăng động thiên thập đại chân truyền đạo tử chi thủ, Khâu Kỳ Toại. Mà vừa rồi ngăn trở Khâu Kỳ Toại người, dĩ nhiên chính là Đoan Mục Vũ Liên. Đoan Mục Vũ Liên, các ngươi Bắc Hải Đạo Liên Minh, khi nào trở nên như thế đồng tâm hiệp lực rồi? Một đạo thanh âm ung dung, từ trong bầu trời đêm vang lên. Đây là Khâu Kỳ Toại tại cách không gọi hàng Đoan Mục Vũ Liên. Đoan Mục Vũ Liên thanh âm vang lên, bốn vị hải thần chi tử, đã chết hai cái, lại chết đi xuống, Bắc Hải Đạo Liên Minh thanh danh, liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chết chỉ còn ngươi một cái, chẳng phải là vừa vặn để cho ngươi một nhà độc đại sao? Nôn Ngọc Bích mang theo một chút tiếng chế nhạo vang lên. Có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết Bách Lý Thần? Bởi như vậy, ngươi cũng tương đương thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đoan Mục Vũ Liên lạnh giọng trả lời một câu. Giết Bách Lý Thần, thính ta một người. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên, đến từ Lãnh Nhất Hàn. Tối nay theo dõi vệ thần đi vào mảnh khu vực này người. Tất nhiên là không chỉ Đoan Mục Vũ Liên, Nôn Ngọc Bích, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại bốn người, bất quá bọn hắn quyền lên tiếng, lại là lớn nhất. Bọn hắn là man hoang yêu quốc mảnh khu vực này, đã biết bốn vị, đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên nhân vật. Nôn Ngọc Bích trầm mặc một chút, rời đi chủ đề, nói, cơ duyên còn không có nhìn thấy, chúng ta mấy cái cũng không cần thiết lập tức ra tay đánh nhau à. Không bằng trước mở ra cơ duyên, vào xem lại nói. Đồng ý. Có thể. Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại liên tiếp mở miệng. Đoan Mục Vũ Liên thấy thế, cũng coi là chấp nhận. Lãnh Nhất Hàn nói, bất quá vệ thần đã chết, ai đi mở ra cơ duyên. Tiến vào loạn thạch quật mở ra cơ duyên, liền mang ý nghĩa từ âm thầm đi tới, đứng ở chỗ sáng, lúc nào cũng có thể gặp những người khác công kích, cũng bởi vậy đây là một phần nhiệm vụ nguy hiểm. Nôn Ngọc Bích nói, Bắc Hải Đạo Liên Minh không phải cầm vệ thần túi chữ vật sao. Vậy dĩ nhiên muốn làm một ít chuyện mới được. Tuyệt vô sát toàn thân run lên, có một loại muốn chặt rơi tay của mình xúc động, nếu không phải vừa rồi nhất thời lên tham nghiệm, tùy tiện xuất thủ, liền sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Đoan Mục Vũ Liên không có mở miệng, hiển nhiên không có tiếp tục giữ gìn tuyệt vô sát. Đi thì đi. Tuyệt vô sát cắn răng, một lần nữa bay trở về, nắm lên màu xanh đậm tảng đá thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Có mấy cố cường đại ý chí đem chính mình khóa chặt. Dưới loại tình huống này, nhất cử nhất động của hắn đều bị giám thị lấy, căn bản không dám chạy trốn đi. Vệ thần vết xe đổ, thế nhưng là còn tại đó. Rất nhanh, tuyệt vô sát bay trở về đến loạn thạch quật bên trong, bắt đầu kích hoạt nơi này chuyển tống trận. Hào hào. Hình bầu dục quang môn màu xanh, tại tuyệt vô sát trước người hiện hiện. Cũng vào lúc này, trong bầu trời đêm hiện ra bốn bóng người, chính là Đoan Mục Vũ Liên, Nôn Ngọc Bích, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại bốn người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa, nhìn như trong bình tĩnh, nhưng lại duy trì cảnh giác chi ý. Rất nhanh, tại phía sau bọn hắn, lại là lần lượt hiện hiện một chút thân ảnh. Bọn hắn đều không phải là đơn độc đến đây nơi đây, mỗi người đều mang 4-5 vị thiên kiêu, những thiên kiêu kia thực lực, đồng dạng tương đương không tầm thường, chính là ở vào nấc thang thứ 2, nấc thang thứ 3 bên trên nhân vật. Trong đó, Tô Tỉnh liền từ lãnh nhất hàn sau lưng, thấy được hình chân. Nôn Ngọc Bích nhìn lướt qua hình chân, cười nhạt một tiếng, chúc mừng ngươi a. Hình chân, lại có thể một lần nữa làm về thiên mệnh chi tử, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút ta à? Vệ thần vừa chết, thiên mệnh chi tử vị trí, liền sẽ không công bố ra một cái. Vô luận là hình gia lực ảnh hưởng, hay là hình chân bản thân thực lực, trên cơ bản hắn thay thế vệ thần, một lần nữa trở thành thiên mệnh chi tử khả năng, vượt qua 90%. Hình chân cười nói, xác thực phải cảm ơn ngươi đây, không bằng xin mời ngươi cái thứ nhất tiến vào chỗ kia cơ duyên chi địa. Như thế không có thành ý a. Nôn Ngọc Bích lắc đầu, nhưng không có vội vã tiến vào tòa kia hình bầu dục quang môn màu xanh, mà là nhìn về hướng Đoan Mục Vu Liên, nói, hải thần chi tử, không bằng do ngươi đi đầu. Tốt. Đoan Mục Vu Liên gật đầu đáp ứng. Bốn người này ở giữa lẫn nhau kiêng kỵ, lo lắng cho mình tiến vào loạn thạch quật bên trong, sẽ bị những người khác vây công, nhất là Nôn Ngọc Bích, hắn am hiểu nhất là đánh xa, sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá, Đoan Mục Vu Liên cho người ta một loại kẻ tài cao gan cũng lớn hương vị. Trên thực tế, bốn vị này đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên trong cao thủ, cũng hoàn toàn chính xác lấy Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ tọa lực phòng ngự mạnh nhất. Bạch. Đoan Mục Vu Liên mang theo 4-5 vị Bắc Hải Đạo Liên Minh thiên tiêu, trong chớp mắt liền xuất hiện ở loạn thạch quật bên trong, sau đó kêu lên tuyệt vô sắt cùng một chỗ, tiến nhập cổng truyền tống. Chúng ta cũng đi thôi. Bởi vì mọi người giữa lẫn nhau để phòng lấy, cho nên đều không có cơ hội ra tay, ngược lại là có ngắn ngủi hòa bình. Rất nhanh, Khâu Kỳ Toại xuất lĩnh lấy 5 vị hư lăng động thiên đệ tử chân truyền, lãnh nhất hàn, hình chân cùng bái nguyệt giáo mấy vị thiên kiêu, cũng đều là tuần tự tiến nhập cổng truyền tống. Nôn Ngọc Bích đi tại cuối cùng, chuyện này với hắn mà nói cũng là có lợi nhất. Bởi vì Khâu Kỳ Toại, lãnh nhất hàn, Đoan Mục Vu Liên đã đi đầu, cho nên Nôn Ngọc Bích khó tránh khỏi có chút buông lỏng. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh từ trong rừng cây rết đi ra. Hào hào. Hắn vận chuyển thần lực, thi triển thần thiền cửu biến, bằng tốc độ nhanh nhất tới gần Nôn Ngọc Bích. Như vậy đồng thời, Khổng Lê cũng là thi triển ra thất bảo thần thuật, cầm trong tay sắc thái chói lọi thất bảo lưu ly thần thụ, liền xông ra ngoài. Kiếm đến. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, trong bầu trời đêm kiếm đạo ý chí bị hắn chỗ điều động. Hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, đem Nôn Ngọc Bích cùng Ngự Thần Tông mấy vị thiên kiêu hết thảy bao phủ ở bên trong. Chương 2414, Âm Dương Chi Địa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Nôn Ngọc Bích cùng Ngự Thần Tông 4-5 vị thiên kiêu đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn phản kháng cực nhanh, nhao nhao xuất thủ đánh ra công kích, đem đầy trời hạ xuống kiếm khí ngăn cản lại đến, Nôn Ngọc Bích càng là đưa tay một chưởng đánh ra, phá hủy mất rồi Khổng Lê Tam Bảo Thần Quang. Nhưng mà bọn hắn ngăn trở công kích, lại ngăn không được Tô Tỉnh tới gần. Cơ hồ tại thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh liền thành công đi vào loạn thạch quật khu vực biên giới, khoảng cách Nôn Ngọc Bích bọn người, không đủ 10 dặm chi địa. Soạn! Tô Tỉnh chống lên thanh hư thần vực, tốc độ lập tức bạo tăng. Ngăn lại hắn! Nôn Ngọc Bích quát lạnh một tiếng, 4-5 vị Ngự Thần Tông thiên tiêu, đồng thời hướng Tô Tỉnh đánh ra công kích, ngay trong bọn họ. Có thực lực của 2 người ở vào nấc thang thứ 2, 3 người khác ở vào nấc thang thứ 3. 5 người liên thủ phía dưới, công kích trở nên tương đương khủng bố, bất luận một vị nào ở vào nấc thang thứ 2 thiên tiêu, đều sẽ bị hoành sát. Nhưng mà Tô Tỉnh sắc mặt không biến, vẫn như cũ duy trì khí thế lao tới trước, khi từng đạo thần thuật tới gần trước đó, hắn một tay bóc quyền, đống nhiên hoành sát mà ra. Dưới một quyền, thiên địa phong vân biến sắc. Phảng phất có ước vạn rồng chân long đang gầm thét. Phảng phất bầu trời sắp sụp đổ, đại địa sắp luân hãm. Ầm ầm. Kinh khủng nhục thân lực lượng, đơn giản mà bá đạo, đem từng đạo thần thuật đem nó phá hủy, chỗ nhấc lên kình khí dư ba, càng là hướng phía trước quét sạch mà ra. Màu tránh ra. Nôn Ngọc Bích sắc mặt biến hóa, quát khẽ đồng thời, bước chân không ngừng lui lại. Ngự Thần Tông 4-5 vị thiên tiêu, mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là có 2 người bị nhục thân lực lượng dư ba quét trúng. Hộ thể thần quang từng tầng nổ tung, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Lão đại, bọn hắn giao cho ta. Khổng Lê hướng phía hai vị kia thụ thương thiên kiêu vọt tới. Tô Tỉnh không nói một lời, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn lấy, 7 giảm, 6 giảm, 5 giảm, 4 giảm, 3 giảm. Mỗi rút ngắn một bước, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng liền có thể đạt được tốt hơn phát huy. Rất nhanh, lại có hai vị thiên kiêu bị đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh không quan tâm, đem tàn cuộc giao cho Khổng Lê đi thu thập, mục tiêu trực chỉ Ngôn Ngọc Bích. Hắn cùng Ngôn Ngọc Bích đã kết thù hận, một khi tiến vào cổng truyền tống về sau, liền không cách nào ẩn tàng tung tích, sớm muộn sẽ bại lộ, đến lúc đó tránh không được buộc phát xung đột. Đã như vậy, Tô Tỉnh liền muốn khi tiến vào cổng truyền tống trước đó động thủ. Hắn ẩn núp nửa đêm, chờ chính là cơ hội này, trước đó mũi tên kia mối thủ, muốn tại lúc này báo trở về. Ngôn Ngọc Bích không ngừng lui lại, hắn không có lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn. Hắn cùng Tô Tỉnh vừa vặn tương phản, một cái am hiểu đánh xa, một cái am hiểu cận chiến, lúc này khoảng cách quá gần, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn uy lực, không có cách nào phát huy ra. Đoán chừng hắn còn chưa kịp khóa chặt Tô Tỉnh, liền đã bị Tô Tỉnh sớm tránh đi. Cao thủ đối với nguy hiểm cảm giác, là cực kỳ bén nhạy. Chết! Tô Tỉnh băng lãnh phun ra một chữ, một tên sau cùng ngự thần tông thiên tiêu, bị hắn một quyền chấn vỡ nhục thân, thần hồn còn không có chạy đi, liền đã bị quần cuộn nhục thân tinh khí trùng kích tan thành mây khói. Đến tận đây, Nôn Ngọc Bích bên người, đã không ai có thể dùng. Mà lúc này Tô Tỉnh cùng Nôn Ngọc Bích khoảng cách, đã chỉ có một dặm. Hào hào! Bước ngoặt nguy hiểm, Nôn Ngọc Bích sau lưng, hiện hiện một đôi lóng lánh ánh sáng thần thánh vàng lóng cánh khổng lồ, cánh kia kích động một chút, Nôn Ngọc Bích thân ảnh, chính là trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cổng truyền tống bên cạnh. Tô Mục, thù này, chúng ta đến bên trong lại thanh toán. Nôn Ngọc Bích cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, quay người chui vào truyền tống trong môn. Trước đây hắn đã từng nói, lần sau cùng Tô Tỉnh chạm mặt, Tô Tỉnh liền không nhất định có vận khí tốt, né tránh hắn xuyên thần tiễn. Mà bây giờ hai người lại lần nữa va chạm, Nôn Ngọc Bích vậy mà tổn thất 5 vị ngự thần tông thiên tiêu, cái này tự nhiên là để trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Lão đại, đáng tiếc a, còn kém như vậy một chút. Khổng Lê giải quyết hết những cái kia bị thương ngự thần tông thiên kiêu về sau, xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, nhìn một cái cổng truyền thống, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Đến bên trong lại tìm cơ hội đi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể giết chết Ngôn Ngọc Bích, nhưng cũng không có quá mức tiếc nuối. Dù sao Ngôn Ngọc Bích là ngự thần tông người thừa kế một trong, lại là đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên cường giả. Trên thân tất nhiên là có không tầm thường bảo mệnh át chủ bài, muốn giết chết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh không còn do dự, cùng Khổng Lê lóe lên, lướt vào trong truyền tống môn mặt. Hào hào. Trước mắt hiện lên tuyệt đối hắc ám, phảng phất có thể đem thần thân thể, linh hồn, thậm chí ý chí bất khuất, hết thể thôn phệ, nhưng tại hạ một cái trước mắt, lại là gặp lại quang minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa không biết tên không gian, cực kỳ trống trải bao la. Kỳ dị nhất chỗ, ở chỗ trong không gian chỗ một tòa hồ nước, ước chừng phạm vi ngàn dặm sự bao la, nước hồ hiện ra xương trắng, xích hồng hai loại hoàn toàn khác biệt màu sắc. Phảng phất tại trong hồ lớn, có một đầu vốn lượn tuyến, đem nước hồ chia làm hai loại. Mà tại đầu kia vốn lượn đường ranh giới trung ương, còn có một tòa đứng vững bia đá, tạo hình cổ phác vô hoa, dâng thư bốn chữ lớn, âm dương chi địa. Cẩn thận đi nhìn chăm chú mà nói, sẽ phát hiện tại bia cổ bốn chữ lớn đỉnh, tựa hồ còn khảm nạm lấy một viên tấm gương. Tấm gương kia không biết là do làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, không phải vàng không phải đá, nhìn qua không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng nếu bị thận trọng như thế khảm nạm ở nơi đó, tất nhiên là không tầm thường bảo vật. Lão đại, chỗ này âm dương chi địa, rất có thể có dấu lĩnh hội âm dương đại đạo cơ duyên. Khổng Lê hít sâu một hơi, thần sắc phân chấn nói. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, nhãn lực đã là thường nhân khó mà phỏng đoán được, có đôi khi vẹn vẹn liếc mắt qua, liền có thể cảm giác được rất nhiều cấp độ sâu đồ vật, có thể thấy rõ đến rất nhiều bí mật. Hưu. Đồng nhiên, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong lòng. Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt đồng thời, vội vàng lôi kéo Khổng Lê hướng phía bên trái lướt ngang ra ngoài, cơ hồ tại hắn vừa mới rời đi, liền có một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua mà tới. Chùm sáng màu vàng đó tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả nhãn thần đều khó mà đi bắt, chỉ có thể bằng vào đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, mới có thể sớm làm ra ứng đối. Hào hào! Chùm sáng màu vàng nóng một kích chưa trúng, ở trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, bay đến hơn 1.000 dặm bên ngoài, bị đứng ở trong hư không Nôn Ngọc Bích, một lần nữa nắm ở trong tay. Tô Mục, ngươi cảm thấy mình có thể hay không, mỗi một lần đều tránh thoát xuyên thần tiễn đâu. Nôn Ngọc Bích một mặt hàn ý nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, ngươi nghe kỹ cho ta, coi như ta không muốn nơi đây cơ duyên, cũng sẽ tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Lấy xuyên thần tiễn uy lực, nếu là Nôn Ngọc Bích cái gì đều không làm, chỉ là nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, như vậy đích thật là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Vạn nhất Tô Tỉnh cùng những người khác giao phong, hắn sẽ rất khó lại tránh đi xuyên thần tiễn tập sát. Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Vừa vặn ta cũng nhìn chúng ngươi khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn. Tô Tỉnh không có e ngại, thần sắc bình tĩnh như tòa kia âm dương hồ bên trong nước. Chương 2415, Hà Diệp Lộ. Âm dương chi địa mặc dù 10 phần bao la, nhưng mà lần này tới người tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại thiên tiêu. Cảm giác của bọn hắn cùng sức quan sát, đều là cực kỳ nhạy cảm. Nôn Ngọc Bích độc thân đi tới, bên người ngự thần tông các thiên kiều biến mất không thấy gì nữa sự tình, sớm đã bị mọi người đã nhận ra, lúc này hắn lại bày ra một bộ cùng Tô Tỉnh không chết không thôi tư thế, đồ đần cũng có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là tụ tập tại Tô Tỉnh trên thân. Nôn Ngọc Bích bản thân liền là nhất đẳng cao thủ, bên cạnh hắn mấy vị kia ngự thần tông thiên kiều. Đồng dạng không có một cái nào là kẻ yếu, mọi người tại đây, liền xem như Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại, cũng không có nắm chắc giết chết mấy vị kia ngự thần tông thiên tiêu. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh bên người chỉ có một cái Khổng Lê, hắn vậy mà làm được. Cái này rất khó không khiến người ta kinh hãi. Khâu Kỳ Toại nói, ta rất hiếu kỳ, hắn lại như thế nào làm được. Tựa hồ liền xem như đánh lén, cũng rất khó thành công đi. Đoan Mục Vu Liên nói, hắn là một vị nhục thân thần chủ, tay cầm 600.000 long chi lực, tất nhiên là tại Nôn Ngọc Bích bất ngờ không đề phòng, thành công kéo gần lại khoảng cách. Nhục thân thần chủ sao? Lãnh Nhất Hàn con ngươi nhắm lại, nhìn về hướng Huỳnh Trân, nói, ta nhớ được, hắn đánh với ngươi một trận lúc, tựa hồ chưa từng dùng qua nhục thân lực lượng a. Không có. Tiểu tử này trên thân thủ đoạn rất nhiều, tâm cơ thâm trầm. Huỳnh Trân âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại xem ra, hắn đi vào bái nguyện giáo, hơn phân nửa là sớm có qua mưu đồ. Vậy thì tìm cơ hội diệt trừ hắn. Lãnh Nhất Hàn quanh thân nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng phía dưới, nói, nếu Nôn Ngọc Bích bày ra một bộ không chết không thôi tư thế, mặc kệ là thật là giả, tóm lại là một cái cơ hội tốt. Có thể đem đầu của hắn mang về, đại ca tự nhiên sẽ vui vẻ. Hình Chân gật đầu nói, trong miệng hắn đại ca chính là Hình Huy. Mà coi như không có Hình Huy nguyên nhân, Hình Chân cũng là ước gì diện trừ Tô Tỉnh. Thiên mệnh đài bên trên, ngay trước vô số người mặt, hắn bị đánh bại, từ thiên mệnh chi tử trên thần đàn rơi xuống, tại Hình Chân mà nói, là hắn đời này lớn nhất đả kích. Tự nhiên, cũng làm cho hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Âm dương hồ phân âm dương. Xương màu trắng nước hồ, đại biểu cho cực âm. Xích hồng sắc nước hồ, thì là đại biểu cho cực dương. Sau đó không lâu, đám người nhao nhao đi tới âm dương hồ phụ cận. Lãnh Nhất Hàn cùng Nôn Ngọc Bích mục tiêu nhất là minh xác, hai người một cái tu luyện là cực âm chi đạo, một cái tu luyện là cực dương chi đạo, phân biệt đứng tại xương màu trắng nước hồ bên bờ, cùng xích hồng sắc nước hồ bên bờ. Khâu Kỳ Toại cùng Đoan Mục Vu Liên, thì là đứng ở đường ranh giới hai đầu. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê thì là đứng ở góc tây bắc vị trí. Lúc này tất cả mọi người đang dùng tâm đi cảm giác. Âm dương hồ bên trong tình huống, nước hồ phảng phất là do cực âm cùng cực dương hai loại trí cao đại đạo diễn hóa mà thành. Đứng tại ven hồ, có thể rất tốt đi lĩnh hội hai loại trí cao đại đạo. Lãnh Nhất Hàn cùng Nôn Ngọc Bích đều có chút mừng rỡ, đây đối với hai người bọn họ trợ giúp, không thể nghi ngờ rất lớn. Càng mấu chốt chính là, so sánh những người khác, hắn tựa hồ chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, như vậy đạt được âm dương hồ bên trong cơ duyên xác suất cũng chính là lớn nhất. Nhưng bọn hắn không biết là, lúc này Tô Tỉnh thể nội dương linh nguyên hỏa cùng U Minh Âm Châu, đồng dạng có sao động dấu hiệu. Hai thứ bảo vật này, tất cả đều 10 phần phi phàm, nếu là có thể khiến cho dung hợp lại cùng nhau, liền có thể mượn diễn sinh ra một sợi âm dương thần hỏa, thậm chí lĩnh hội âm dương đại đạo. Âm dương đại đạo chính là không thể so với tiểu chu thiên đạo pháp nhỏ yếu đại đạo, lai lịch cổ lão mà thần bí. Hào hào. Một đoạn thời khắc, âm dương hồ bên trong phát sinh biến hóa. Từng mảnh lá sen từ trong hồ nước sông ra, mỗi một phiến trên lá sen, đều là giăng đầy rất nhiều tự nhiên thần văn, nhìn qua dị thường phi phạm. Lá sen có được linh tính, từ đám người dưới chân, một mực kéo dài hướng âm dương hồ trung ương bia cổ chỗ, như là từng đầu đường. Ngẩng đầu nhìn lại, hết thể 5 cái hà diệp lộ, từ ven hồ kéo dài mà ra, nhưng đến nước hồ chỗ sâu, 5 cái hà diệp lộ, liền sẽ bắt đầu tụ hợp. Tựa như là mở rộng chi nhánh đường hội tụ đến trên đại lộ một dạng. Ý vị này, đám người dọc theo hà diệp lộ tiến lên, thế tất sẽ lẫn nhau gặp phải. Đến lúc đó, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận kịch chiến bộc phát. Lão đại, chẳng lẽ nhất định phải đi hà diệp lộ sao? Khổng Lê có chút không quá nguyện ý tiếp nhận an bài như vậy, nghĩ, hắn tiện tay vung lên, đánh ra một vệt thần quang, bắn vào âm dương hồ bên trong. Xoẹt! Đạo kia thần quang chui vào trong hồ nước, chính là biến mất không thấy gì nữa. Giống như cũng không có gì nguy hiểm a. Khổng Lê lẩm bẩm nói. Nếu như người bước vào trong hồ, cũng giống ngươi đánh vào thần quang một dạng, biến mất không thấy đâu. Tô Tình hỏi. Cái này Khổng Lê khẽ giật mình, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ý sợ hãi. Nếu thật là nói như vậy, vậy cái này tòa âm dương hồ, liền tương đương là sẽ ăn người, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ Khổng Lê, những người còn lại cũng là nhao nhao tiến hành thăm dò, kết quả cũng giống nhau, vô luận là cái gì, một khi rơi vào âm dương hồ bên trong, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, chìm vào trong hồ nước. Trong đó, Khâu Kỳ Toại bên người một vị hư lăng động thiên chân truyền đạo tử, càng là ngưng tụ ra một bộ phân thân, để nó tiến vào âm dương hồ, kết quả đạo phân thân kia căn bản là không có cách phi hành, một đầu cắm nhập trong hồ nước, rốt cuộc không thể lao ra. Cái này khiến đám người không khỏi thật sâu kiêng kỵ, tòa này âm dương hồ, tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Lão đại, âm dương hồ bên trong tựa hồ không cách nào phi hành, cái này đối ngươi giống như có lợi. Khổng Lê nói, Tô Tỉnh gật gật đầu, không cách nào phi hành, phương diện tốc độ thế tất gặp ảnh hưởng, mà chỗ sâu hà diệp lộ, thân hình cũng là không đủ linh hoạt, nói như vậy, liền phi thường thuận tiện hắn tới gần địch nhân rồi. Soạn. Tô Tỉnh thể nội xông ra một đạo quang ảnh, là một bộ do thần lực ngưng tụ mà ra phân thân, nhấc chân cất bước đi hướng trước người hắn hà diệp lộ, bộ phân thân kia đi suốt rất xa, mới bởi vì thần lực tiêu hao quá độ mà tiêu tán rơi. Một màn này, để Tô Tỉnh trong lòng hơi an định mấy phần, đi trên hà diệp lộ, phảng phất là an toàn. Lúc này, một vị bái nguyệt giáo thiên tiêu, đã đi lên hà diệp lộ, ngay sau đó Lanh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người, cũng là xuất phát. Mọi người cũng đều là phát hiện, hà diệp lộ an ảnh đối với an toàn, không có nguy hiểm gì, tự nhiên cũng liền không chần chờ nữa. Lão đại, chúng ta cũng đi thôi. Khổng Lê một mặt kích động. Tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, âm dương hồ trung ương tòa kia bia cổ. Từ trước mắt đến xem, bia cổ tựa hồ là tòa này âm dương hồ bên trong, duy nhất bảo vật. Mà lại lai lịch hơn phân nửa tương đương không tầm thường. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một ít nghi vấn, dựa theo tình huống trước mắt, vệ thần lúc trước đến sau này, hẳn là có thể nhẹ nhõm lấy đi tòa kia bia cổ, nhưng mà đối phương lại không làm đến. Trừ cái đó ra, vệ thần ban đầu là đạt được cơ duyên gì, mới có thể thiên tư tăng nhiều, nhất phi trùng thiên đây này. Vệ thần đã chết, chuyện của hắn đã không người biết được. Muốn biết câu trả lời nói, chỉ sợ còn cần chính mình đi từng bước một thăm dò. Chương 2416, kịch chiến Lanh Nhất Hàn. Mỗi một phiến la sen, đều có phương viên 10 mét to lớn. Chân đạp ở phía trên, cũng là cho người ta một loại như giẫm trên đất bằng giống như cảm giác. La sen ở giữa dính liền không có khe hở, giống như một đầu tiền đồ tươi sáng, thông hướng tràn ngập cơ duyên địa đường. Lúc này tất cả mọi người, đều là lần lượt đi lên hà diệp lộ. Hưu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hiện hiện một cỗ cảm giác nguy cơ. Một đạo chùm sáng màu vàng óng, từ nơi xa nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh đến làm cho người không kịp nhìn trình độ, có thể biến đổi cho nên cũng rất nhanh liền phát sinh, chỉ gặp chùm sáng màu vàng đó đồng nhiên ở giữa không trung dừng lại, ngay sau đó một đầu chìm vào âm dương hồ bên trong. Phúc! Khổng Lê thấy thế, không khỏi cười ra tiếng, hướng về phương xa đứng tại một mảnh trên lá sen Ngôn Ngọc Bích nói ra, tới tới tới, có bản lĩnh tối nay liền bắn chết đại gia ngươi, ta nếu là động một cái bước chân, ta liền không họ Khổng. Nôn Ngọc Bích sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Hắn vốn muốn mượn trợ Âm Dương Hồ quỷ dị, một tiễn bắn giết Tô Tỉnh, lại không muốn tòa này Âm Dương Hồ, thậm chí ngay cả hắn xuyên thần tiễn, cũng là khó mà xuyên qua, bị một cô không biết tên lực lượng quấy nhiễu. Soạn. Nôn Ngọc Bích tay không khẽ vẫy, xuyên thần tiễn từ trong hồ nước vọt ra, bị hắn một lần nữa nắm ở trong tay. Khổng Lê thấy thế, cũng là âm thầm giật mình, hướng phía Tô Tỉnh truyền âm nói, lao đại, cái này Nôn Ngọc Bích thật đúng là lợi hại a. Hắn xuyên thần tiễn, lại còn có thể thoát ly Âm Dương Hồ. Không nên khinh thường. Tô Tỉnh sắc mặt thận trọng nói. Nôn Ngọc Bích đích thật là một vị cực kỳ lợi hại tồn tại, cho tới bây giờ, cũng chỉ có hắn xuyên thần tiễn, có thể một lần nữa từ Âm Dương Hồ bên trong bay ra tới. Mà trừ cái đó ra, Nôn Ngọc Bích xuyên thần tiễn, tuy nói không cách nào xuyên qua Âm Dương Hồ, nhưng tầm bắn cũng đạt tới khoảng 100 dặm. Nói cách khác, một khi rơi vào Nôn Ngọc Bích trong 100 dặm, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê đồng dạng gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh dừng bước lại, quan sát bốn phía, Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại, cách hắn tương đối xa, tạm thời sẽ không gặp phải, mà theo này đi xuống mà nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người đụng tới. Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người, cũng là phát hiện tình huống này. Hình Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi bây giờ lui về, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Khổng Lê nghe không nổi nữa, châm chọc nói, ngươi bất quá là lao đại một cái thủ hạ bại tướng thôi, từ đâu tới cảm giác ưu việt. Tránh sau lưng Lãnh Nhất Hàn, cũng có thể cao ngạo đứng lên. Tiểu tử, ngươi quá nhiều lời, nhất định sẽ vẫn lạc tại tòa này Âm Dương Hồ bên trong. Hình Chân lạnh như băng nhìn thoáng qua Khổng Lê. Cái kia chờ một lúc liền đánh một trận A. Khổng Lê không hề sợ hãi. Song phương tựa như đi tại hai đầu từ đầu đến cuối sẽ giao hội mở rộng chi nhánh trên đường, nhưng mà lẫn nhau đều không có ý lùi bước. Rất nhanh, song phương tại đi mấy trăm dặm đường về sau, lẫn nhau ở giữa càng ngày càng gần, đã không đủ 30 dặm đường. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cùng Lãnh Nhất Hàn không hẹn mà cùng ra tốc, hướng phía trước đại lộ phóng đi. Song phương cũng muốn cướp chiếm tiên cơ. Cái này cũng khiến cho bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách, trở nên càng ngày càng gần. Ầm ầm. Tô Tỉnh xuất thủ trước, đơn giản mà bá liệt một quyền oanh sát mà ra. Như vậy đồng thời, Lãnh Nhất Hàn cách không một trưởng bổ ra, một cỗ cực hàn khí lưu chen trúc mà ra, tầng tầng lớp lớp, như hàn phong cuộn tới 9 tầng trời, thanh thế bằng bạc. Một tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng cường hãn đụng vào nhau, từng đạo gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, sau đó Tô Tỉnh cùng Lãnh Nhất Hàn tất cả đều thân thể chấn động, đồng thời dừng bước. Lá sen cũng tốt, nước hồ cũng được, đều là không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Mà thuộc về Lãnh Nhất Hàn cực hàn khí lưu, rơi xuống ở trên mặt hồ về sau, ngưng kết ra thật mỏng tầng băng, sau đó chìm vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Đây đã là phi thường đáng sợ. Nơi đây không giống với địa phương khác, lá sen, nước hồ tất cả đều lộ ra quỷ dị, bị một cỗ không biết tên lực lượng chỗ thủ hộ lấy, trước đó liền ngay cả Nôn Ngọc Bích xuyên thần tiễn, chìm vào trong hồ nước thời điểm, cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Mà Lãnh Nhất Hàn cực hàn khí lưu, có thể làm nước hồ kết băng, dù là phi thường ngắn ngủi, cũng đủ để nhìn ra, hắn cực hàn khí lưu có được 10 phần lực sát thương đáng sợ. Vâng! Tô Tỉnh lần nữa cất bước hướng phía trước phóng đi. Mà lần này, Lãnh Nhất Hàn không có cùng Tô Tỉnh đi tranh đoạt. Cùng một cái nhục thân thần chủ đi khoảng cách gần chém giết, không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hào hào hào! Lãnh Nhất Hàn tay không vung lên, liền có rất nhiều băng kiếm trống rỗng ngưng tụ mà ra. Mỗi một chôi băng kiếm, đều là dài 3 tấc, phóng ánh sáng long lanh, tản ra 10 phần sắc bén cùng rét lạnh khí tức. Theo liên tiếp tiếng xé gió vang lên, vô số đạo băng kiếm xông về Tô Tỉnh. Phá! Tô Tỉnh một tay từ bên trên hướng phía dưới vạch ra, nhục thân lực lượng đống nhiên bộc phát, khiến cho phía trước không gian, đều tại mãnh liệt chấn động, những cái kia băng kiếm còn không có đến trước người hắn, chính là cùng nhau phá toái ra. Sau đó Tô Tỉnh bước dài bước, chủ động xông về Lãnh Nhất Hàn. Lúc này hắn cùng Lãnh Nhất Hàn khoảng cách, ước chừng 18 dặm đường, nếu là đối mặt địch nhân khác, Tô Tỉnh đã có thể hình thành ưu thế áp đảo. Nhưng là, Lãnh Nhất Hàn thân là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, thực lực mạnh mẽ, không thể theo lẽ thường ước đoán, coi như cùng Tô Tỉnh thân thể như vậy thần chủ, tại 18 dặm đường tiến hành kịch chiến, hắn cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lãnh Nhất Hàn không giống với Ngôn Ngọc Bích, cận chiến không phải chỗ yếu của hắn. Lấy Lãnh Nhất Hàn ở trung tâm, sinh ra một cỗ cực hàn lĩnh vực, Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực, cũng là không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Mà theo Tô Tỉnh cất bước vọt tới trước, Lãnh Nhất Hàn hai tay, mà là hướng phía trước đẩy đi ra, nhất thời, vô khổng bất nhập cực hàn chi khí, gào thét tỏ khắp mà ra. Giữa hai người dưới chân Hà Diệp Lộ bên trên, cấp tốc răng đầy một tầng băng xương, cái kia băng xương phi tốc lan tràn, lại là thuận Tô Tỉnh hai chân, tuôn hướng hắn quanh thân. Mở. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, nhục thân tinh khí quần quận tuôn ra, đem cái kia chen chúc hướng mình thể nội cực hàn chi khí bước lui. Như vậy đồng thời, hắn một quyền hướng phía trước quanh sát mà ra, nhưng giờ khắc này, Lãnh Nhất Hàn tựa hồ sớm, có chủ ý, sớm ngưng tụ ra một đạo nặng nề tường băng, ngăn tại Tô Tỉnh phía trước. Một tiếng ầm vang, tường băng vỡ vụn, nhưng cũng ngăn trở Tô Tỉnh một đợt này thế công. Đồng nhiên, khi Tô Tỉnh chuẩn bị vọt tới trước thời khắc, dưới chân Hà Diệp Lộ bên trên, ngưng tụ ra một cái to lớn băng chảo, đem hắn hai chân bắt lấy. Vâng! Tô Tỉnh thân thể chấn động, xách tung mà lên, tránh thoát băng chảo trói buộc, đồng thời lần nữa y đổ thẳng hướng Lãnh Nhất Hàn. Thế nhưng là, Lãnh Nhất Hàn phảng phất có được biết trước năng lực, giữa hai tay quang mang lượn lờ, ngay sau đó tại Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tòa to lớn băng xương cối xay, hướng phía Tô Tỉnh uy áp xuống. Tô Tỉnh nâng quyền oanh sát, tuy là đánh nát băng xương cối xay, vừa vận hình là cấp tốc hạ xuống. Trong âm dương hồ này, có được cấm bay chi lực, để hắn hành tẩu cũng là có nhiều bất tiện. Trận chiến này, Tô Tỉnh đánh không đủ thoải mái, phảng phất hắn tất cả hành động, đều bị Lãnh Nhất Hàn sớm biết trước đến, dẫn đến hắn luân phiên thế công tất cả đều bị hóa giải, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần đối phương. Chương 2417, Viên Băng Không Thần Thuẫn. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Tô Tỉnh minh bạch là nguyên nhân gì, hắn nhìn về hướng Lãnh Nhất Hàn sau lưng hình chân. Lúc này hình chân trong hai mắt, tán giật lấy hào quang màu tím, đúng là hắn tuyệt học thành danh, Tử Cực Thần Đồng. Tử Cực Thần Đồng có thể dự phán đến đối với thủ hạ một bước thế công, từ đó sớm làm ra ứng đối. Lúc trước Tô Tỉnh cùng hình chân trên thiên mệnh đại kịch chiến lúc, liền gặp phải loại tình huống này, lúc ấy hắn bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ hình chân mắc lửa, mới là nhất cử đánh bại hình chân. Mà lúc này, Lãnh Nhất Hàn có thể biết trước, hiển nhiên là hình chân lợi dụng Tử Cực Thần Đồng, bắt được Tô Tỉnh bước kế tiếp thế công, sau đó dùng hồn niệm truyền âm nói cho Lãnh Nhất Hàn. Tương đương nói là, Tô Tỉnh lúc này là tại lấy một địch hai, đồng thời đối kháng Lãnh Nhất Hàn cùng hình chân. Đổi lại những người khác, cũng là không sao, bởi vì cái này Hà Diệp Lộ quá hẹp hòi, không cho phép nhiều người đồng thời giao phong, nhưng mà hình chân không giống với, hắn Tử Cực Thần Đồng tương đương thần diệu. Lão đại, hình chân giao cho ta. Lúc này, Tô Tỉnh nhận được Khổng Lê hồn niệm truyền âm. Khổng Lê đã xuất hiện ở Tô Tỉnh sau lưng, hắn xếp bằng ở Hà Diệp Lộ bên trên, giữa hai tay tách ra từng đạo quang mang, theo pháp quyết thành hình, thất bảo lưu ly thần thụ, cũng là cấp tốc hiện hiện. Khổng Lê hai tay nâng thất bảo lưu ly thần thụ, hào quang sáng chói, đem hắn chiếu rọi thánh khiết mà chói mắt. Đột nhiên, tại cái kia thất bảo lưu ly thần thụ bên trên, tản ra từng vòng bảy sắc gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Tô Tỉnh không có cảm giác được, loại kia bảy sắc gợn sóng có cái gì diệu dụng, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Khổng Lê. Ầm ầm. Tô Tỉnh thần sắc lãnh duệ, quanh thân chiến ý hùng hồn, lần nữa thẳng hướng Lãnh Nhất Hàn. Nguyệt thần tinh tọa bên trong phun ra rộng lượng tinh khí, tạo thành một tòa khổng lồ tinh khí triều tịch, cấp tốc chen chúc mà ra, theo Tô Tỉnh một quyền đánh ra. Tinh khí lang yên càng là tùy theo phóng lên tận trời, hóa thành vô số đầu chân long hư ảnh. Đây là nhục thân lực lượng điều động đến cực hạn về sau, mới có thể hiển lộ ra dị tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vì chi rung động. 600.000 đầu chân long hư ảnh, hoàn toàn chính là một chi chân long đại quân, mặc dù sẽ không đi công kích người, có thể vẹn vẹn cảnh tượng như vậy, cũng đã là cực kỳ doa người. Đây là thuộc về nhục thân thần chủ rực rỡ nhất thời khắc. Băng phong thiên địa. Lãnh Nhất Hàn thần sắc, cũng là trở nên nghiêm túc lên, theo hắn một tiếng quát khẽ, vô cùng vô tận cực hàn chi khí, từ hắn thể nội tuôn ra, quét sạch ra ngoài. Ầm ầm. Nương theo lấy khủng bố tuyệt luân nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh cùng Lãnh Nhất Hàn, đồng thời thân thể chấn động. Nhưng Tô Tỉnh nhục thân cường hãn, coi như gặp lực lượng phản xung, cũng sẽ không có bao nhiêu khó chịu, so sánh cùng nhau, Lãnh Nhất Hàn sắc mặt trắng bệch mấy phần. Khóe miệng càng là tràn ra huyết thủy. Mặc dù bái nguyệt giáo các thiên tiêu, phần lớn coi trọng nhục thân tu luyện, nhất là thiên mệnh chi tử bọn họ nhục thân, càng phi thường không tầm thường. Thế nhưng là, cùng Tô Tỉnh loại này thực sự nhục thân thần chủ so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Ngang nhau dưới thực lực, cận chiến chém giết mà nói, nhục thân thần chủ càng chiếm tiện nghi. Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, sải bước hướng phía trước phóng đi, lãnh nhất hàn bất kỳ ngăn trở nào tính công kích, đều bị hắn liên tiếp phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Lãnh nhất hàn sắc mặt biến hóa, nhìn lướt qua sau lưng hình chân, hắn trong khoảng thời gian này đều không có đạt được hình chân hồn niệm truyền âm, mới có thể bị Tô Tỉnh không ngừng tới gần. Tử cực thần đồng bị người quấy nhiễu, ta không cách nào bắt được Tô Mục động tác thế công. Hình chân trầm giọng nói, ai có thể quấy nhiễu được ngươi tử cực thần đồng? Lãnh nhất hàn sau khi hỏi xong, đồng nhiên cùng hình chân cùng một chỗ lòng có cảm giác, nhìn về hướng Tô Tỉnh sau lưng, xếp bằng ở trên lá sen khổng lê. Là thất bảo thần thuật. Lãnh nhất hàn cùng hình chân trong mắt, đều là lộ ra vẻ giật mình. Mà lúc này ngay tại quan chiến đoan mục vu liên, khâu kỳ thoại, nôn ngọc bích bọn người, đồng dạng là đem ánh mắt rơi ở trên người khổng lê, hiển nhiên cũng là nhận ra thất bảo thần thuật. Không hổ là danh xưng có thể phá hết thế gian vạn pháp thất bảo thần thuật, thậm chí ngay cả hình chân tử cực thần đồng, cũng có thể quấy nhiễu được. Đoan mục vu liên tán thán nói, nguyên lai tưởng rằng Tô một người bên cạnh mình, chỉ là một vị phổ thông thiên tiêu, bây giờ xem ra, đối phương thiên tư, không thể so với bái nguyệt giáo những thiên mệnh chi tử kia kém a. Khâu kỳ toại nói, nôn ngọc bích không có mở miệng, nhưng nhìn về phía khổng lê thời điểm, trong đồng tử lóe ra trận trận hàn mang, hắn nhìn ra một phen, cùng khổng lê ở giữa khoảng cách, sau đó không để lại dấu vết cất bước hướng phía trước đi đến. Không có hình chân tử cực thần đồng trợ giúp, lãnh nhất hàn liên tục bại lui, đồng thời, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, cũng đang không ngừng bị rút ngắn lấy, đã chỉ còn lại có 10 dặm. Lãnh nhất hàn sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống không gì sánh được, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một tin tức xấu. Khoảng cách càng gần, Tô Tỉnh liền càng cường đại, đối với hắn tạo thành uy hiếp, cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thừa dịp lãnh nhất hàn bị đẩy lui thời khắc, chống lên thanh hư thần vực, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, dọc theo hà diệp lộ, thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Lãnh nhất hàn quá sợ hãi, hắn suýt nữa quên, Tô Tỉnh ngoại trừ là một vị có được 600.000 long chi lực nhục thân thần chủ bên ngoài, tu vi thần lực, cũng là tương đương không tầm thường. Mà vào lúc này, Tô Tỉnh khoảng cách lãnh nhất hàn, đã không đủ một dặm đường. Hắn xách tung mà lên, quanh thân tinh khí lang yên cuồn cuộn, long trời lở đất giống như một quyền, từ bên trên oanh sát mà tới. Một quyền này, mang theo không có gì sánh kịp 600.000 long chi lực. Một quyền này, phảng phất có thể đem thiên địa lật úp, đem vũ trụ đánh nát. Một quyền này, lộ ra một loại thẳng tiến không lùi, ta tử vô địch bất bại tín niệm. Thân quyền chưa đến, lãnh nhất hàn chính là cảm giác được nguy hiểm cực lớn, quanh thân lông tơ từng cây nổ lên, phảng phất tử thần ngay tại từng bước một đem hắn kéo hướng vực sâu tử vong. Viên băng không thần thuẫn. Bước ngoặt nguy hiểm, lãnh nhất hàn hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy ra thời khắc, một viên hình tròn tâm chắn cấp tốc hiện hiện. Tâm chắn kia hóng ánh sáng long lanh, phảng phất là do thủy tinh điêu khắc thành, tựa hồ không chịu nổi một kích. Nhưng mà, khi Tô Tỉnh thần quyền đánh vào trên tâm chắn thời điểm, tâm chắn bên trong lập tức hiện lên vô số đạo thần văn, tách ra quang huy hóng ánh. Ầm ầm. Tại đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, tâm chắn ngạnh sinh sinh đỡ được Tô Tỉnh một quyền này. Bất quá, tâm chắn bên trong năng lượng cũng là tùy theo hao hết, tất cả thần văn hết thể vỡ nát, cuối cùng tính cả tấm chắn cũng là chia 5 x 7, rơi vào âm dương hồ bên trong. Lãnh nhất hàn thừa dịp này thời cơ, đã một lần nữa cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Hắn liếc qua chia 5 x 7 tấm chắn, trên mặt hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Hiển nhiên đây là một hạng phi thường lợi hại bảo mệnh át chủ bài, cho dù lấy lãnh nhất hàn thiên mệnh chi tử thân phận, loại át chủ bài này cũng là phi thường chân quý, bình thường căn bản không nỡ vận dụng. Thật sự là muốn chết ta. Lãnh nhất hàn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng là tương đương phiền muộn, hắn tự nhận là thực lực không thể so với Tô Tỉnh thấp, chỉ là tòa này âm dương hồ, hạn chế tay chân của hắn, mới có thể bị Tô Tỉnh đánh bại, càng là suýt nữa vẫn lạc. Chương 2418, Khổng Lê bị thương. Hình chân bọn người, bởi vì vẫn đứng sau lưng lãnh nhất hàn, cũng không có bị Tô Tỉnh lực lượng liên lụy. Bất quá, bọn hắn cũng là cảm thấy kinh hãi. Một khi Lãnh Nhất Hàn ra vấn đề gì, như vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bước lên theo gót. Trên Hà Diệp Lộ, muốn tránh đi Tô Tỉnh truy sát, độ khó quá lớn. Hình Chân tự hỏi cũng là rất khó ngăn trở Tô Tỉnh một quyền chi lực. Mặc dù Thiên Mệnh Đài một trận chiến sau khi kết thúc, 3 năm này, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai, nhưng mà cũng chỉ có thể để chiến lực của hắn đưa thân giai đoạn thứ 2. Cùng thần chủ cảnh lục giai Lãnh Nhất Hàn, Đoan Mục Vu Liên bọn người so sánh, trên lệch quá lớn. Đồng nhiên, Lãnh Nhất Hàn lại lần nữa ra tay, hắn một tay hướng phía dưới nhấn một cái, thể nội bàng bạc thần lực chen chúc mà ra, trên Hà Diệp Lộ, hình thành từng cây băng chủ y địa thứ, cấp tốc kéo dài hướng Tô Tỉnh dưới chân. Mỗi một cây băng chủ y địa thứ, đều là không gì sánh được sắc bén, phổ thông thần chủ cảnh thất giai đại năng, cũng là chạm vào tất thương. Hưu. Cũng vào lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nôn Ngọc Bích thừa dịp Tô Tỉnh hết sức chăm chú cùng Lãnh Nhất Hàn giao phong thời khắc, dọc theo Hà Diệp Lộ, đứng ở trăm dặm vị trí bên trên. Lúc này hắn dương cung cài tên, nhắm chuẩn Khổng Lê, sau đó một tiễn nổ bắn ra mà ra. Hiển nhiên, Lãnh Nhất Hàn cũng là phát hiện điểm ấy, lúc này mới bỗng nhiên xuất thủ, phối hợp Nôn Ngọc Bích hành động. Mà Nôn Ngọc Bích cực kỳ thông minh, hắn không có trực tiếp đối phó Tô Tỉnh, mà là đem mục tiêu đổi thành Khổng Lê. So sánh Tô Tỉnh, Khổng Lê lại càng dễ đối phó. Mà một khi Khổng Lê tử vong, cũng liền không người nào có thể quấy nhiễu được Hình Chân Tử Cực Thần Đồng. Đến lúc đó Hình Chân, Lãnh Nhất Hàn liên thủ về sau, liền có thể áp chế Tô Tỉnh. Đến lúc đó, Nôn Ngọc Bích lại ra tay mà nói, Tô Tỉnh cũng là tất nhiên giữ nhiều lành ít. Đây là một chiêu liên hoàn kế. Lại bởi vì Nôn Ngọc Bích một tiễn này, khóa chặt là Khổng Lê, cho nên Tô Tỉnh trong lòng cũng không có cảm giác nguy cơ hiện hiện, hành động bên trên cũng liền chậm một nhịp, khi hắn liếc thấy xuyên thần tiễn thời điểm, muốn đi cứu Khổng Lê, đã tới đã không kịp. Xuyên thần tiễn tốc độ quá nhanh. Trước một cái chớp mắt còn tại nơi xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới trước người. Mà tại Nôn Ngọc Bích Dương cung cải tên sát na, Khổng Lê liền đã làm ra ứng đối, hắn ý thức nguy cơ đồng dạng cực mạnh, giữa hai tay nở rộ quang mang thất bảo lưu ly thần thụ, cấp tốc bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn bắn trúng thất bảo lưu ly thần thụ, bộc phát ra hảo quang óng ánh. Sau một khắc, thất bảo lưu ly thần thụ từng khúc băng liệt, tựa như là một kiện thủy tinh tác phẩm nghệ thuật, gặp trọng kích mà vỡ nát, tại cái kia từng vòng gợn sóng năng lượng nổ tung thời khắc, xuyên thần tiễn vỡ ra. Thất bảo thần thuật mặc dù phi phàm, nhưng so sánh Nôn Ngọc Bích, Khổng Lê tu vi phương diện, có chênh lệch không nhỏ. Vâng. Khổng Lê thân thể hướng về sau bay ngang ra ngoài, và áo nhuốm máu, lộ ra phi thường thêm mỹ. May mà tại bước ngoặt nguy hiểm, bên hông hắn treo một viên ngọc bội, bạo phát ra một đạo quang mang rực rỡ, lại một lần nữa triệt tiêu xuyên thần tiễn dư uy. Hoa! Khổng Lê ổn định thân hình về sau, không khỏi phun ra một ngụm máu lớn nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất quá, hắn trung quy là bảo vệ tính mệnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm giật mình. Nôn Ngọc Bích xuyên thần tiễn uy lực cường đại, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy qua, lại không muốn Khổng Lê có thể tránh thoát một kiếp. Tô Tỉnh một quyền đánh tan vô số băng chủ y gai ngược, xuất hiện tại Khổng Lê bên người, không nói lời gì điều tra thương thế của hắn. Lão đại, ta không sao. Khổng Lê miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là dáng tươi cười khiên động thương thế, không khỏi đau hít vào một ngụm khí lạnh. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay kim quang lượn lờ, đem Khổng Lê thể nội từng sợi sắc bén cực dương khí tức hút nhiếp đi ra, đó là xuyên thần tiễn lưu lại tại Khổng Lê lực lượng trong cơ thể. Khổng Lê lập tức ăn vào một viên đan dược chữa thương, nhưng nhất thời trong chốc lát, thương thế rất khó phục hồi như cũ. Tô Mục, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nôn Ngọc Bích đứng tại trăm dặm chỗ mở miệng, trên mặt hiển hiện một tia nhe răng cười. Tòa này âm dương hồ đặc biệt như vậy, hoàn toàn chính xác thích hợp làm ngươi mộ địa. Hình Chân cười lạnh nói. Hai người này, nói rõ muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết. Mà Tô Tỉnh lúc này vị trí, cũng là để hắn bị vây khốn ở giữa. Một bên là Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân, một bên khác là ngoài trăm dặm Nôn Ngọc Bích, có thể nói là trước có sói, sau có hổ. Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại không có động thủ, xung làm quần chúng. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, xem như một tin tức tốt. Nếu như đối mặt bốn vị này nấc thang thứ nhất cao thủ vây công mà nói, vậy hắn chỉ có rút đi một đường, thậm chí rất khó toàn thân trở ra. Tô Tỉnh đứng ở hai đầu mở rộng chi nhánh đường chỗ giao giới, chân mày hơi nhíu lại, bây giờ vấn đề lớn nhất là như thế nào bảo trụ Khổng Lê tính mệnh. Lấy Khổng Lê lúc này trạng thái, nếu là Ngôn Ngọc Bích lại bắn một tiễn mà nói, vậy liền thật nguy hiểm. Lão đại, ta có thể tự vệ. Khổng Lê sắc mặt tái nhợt, nhưng giữa thần sắc không có chút nào ý sợ hãi, ngay sau đó hắn lấy ra một viên hạt châu màu đen. Ào ào. Theo Khổng Lê đem một đạo thần lực, rót vào hạt châu màu đen bên trong, rất nhanh liền có thật nhiều sương mù màu đen xung ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, hình thành một mảnh phương viên trăm trượng màu đen lĩnh vực. Lão đại, ta có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Khổng Lê truyền âm cho Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi, hắn có thể cảm giác được, tòa kia màu đen lĩnh vực bất phàm, tựa hồ liền ngay cả hắn cũng vô pháp cưỡng ép công kích đến Khổng Lê. Hắn không có đi hỏi thăm, Khổng Lê trên thân vì sao có lợi hại như vậy bảo mệnh át chủ bài, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Tô Tỉnh triệt để yên lòng. Một khắc đồng hồ thời gian, tuy là không nhiều, nhưng nếu như cưỡng ép giết người, tựa hồ cũng đầy đủ. Bạch. Tô Tỉnh thi triển thân pháp, hướng phía Ngôn Ngọc Bích phóng đi. Dựa theo lẽ thường, hắn tựa hồ hẳn là đối với Lãnh Nhất Hàn, hình chân xuất thủ mới đúng, dù sao hai người này khoảng cách gần hắn nhất. Bất quá Lãnh Nhất Hàn cũng không có rõ ràng yếu hạng, lại có hình chân phụ trợ, cũng không tốt giết. So sánh cùng nhau, Ngôn Ngọc Bích vị trí tuy là xa nhất, chỉ khi nào thành công tới gần, cái kia đánh chết khả năng, cũng là lớn nhất. Coi ta là quả hồng mềm sao. Ngôn Ngọc Bích con mắt híp híp, dương cung cài tên, bắn về phía hướng chính mình vọt tới Tô Tỉnh. Hưu. Xuyên thần tiễn tốc độ cực nhanh, sát na liền đến. Nhưng mà bay lượn bên trong tốc độ, đúng là thân thể nhoáng một cái, cùng xuyên thần tiễn sượt qua người. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên càng chuyên chú cùng thâm thúy, đem Ngôn Ngọc Bích mỗi một cái động tác, đều là bắt nhất thanh nhị sở, đã là sớm dự phán đến xuyên thần tiễn quy tích. Ngôn Ngọc Bích không chút kinh hoàng, xuyên thần tiễn tại Tô Tỉnh sau lưng lượn quanh một vòng về sau, lần nữa thẳng hướng Tô Tỉnh. Mũi tên này biết được khóa chặt mục tiêu, hoàn toàn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Như vậy đồng thời, Lãnh Nhất Hàn cũng đã xuất thủ, theo hắn một tay hướng phía trước một chỉ, liền có một đạo xương màu trắng cực hàn khí lưu, dọc theo Hà Diệp lộ, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh bước chân không ngừng, nhục thân tinh khí quần quần tuân ra, ở bên cạnh hắn tạo thành nồng đậm khói trắng, hình thành một tòa cấm pháp lĩnh vực. Hưu! Xuyên thần tiễn lại lần nữa đánh tới, xuyên qua khói trắng, mục tiêu trực chỉ Tô Tỉnh đầu. Chương 2419, không chết không thôi. Ầm ầm. Tô Tỉnh phảng phất sau lưng như mọc ra mắt, tiện tay một trưởng vô ra ngoài, cùng xuyên thần tiễn đụng vào nhau. Xuyên thần tiễn bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt đông nhiên bộc phát, cho dù lấy Tô Tỉnh nục thân lực lượng, cũng là suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Nôn Ngọc Bích hoàn toàn chính xác có nó thiếu khuyết yếu hạng, nhất là tại tòa này âm dương hồ bên trong. Nhưng mà hắn cũng có nó chỗ lợi hại. Xuyên thần tiễn uy năng cường đại, để ở đây bất cứ người nào, đều là không dám đi khinh thường. Hơi không cẩn thận, chính là bị một tiễn bắn giết thê lương hạ tràng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cực hàn khí lưu đắp xuống, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên hơn ngàn trượng chi địa, tất cả đều bị băng phong, liền ngay cả hắn bốn bề khói trắng, đều có một loại bị đông cứng dấu hiệu. Giống. Trận trận tiếng long ngâm vang vọng đất trời. 600. Không không không long chi lực bộc phát, cực hàn khí lưu bị trực tiếp chấn vỡ. Nhưng là rất nhanh, liền có từng chuôi băng kiếm gào thét mà tới. Lãnh Nhất Hàn thế công kéo dài không dứt, tầng tầng lớp lớp, hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này đối phó Tô Tỉnh cơ hội thật tốt. Hào hào. Tô Tỉnh thôi động tứ cực chi thuẫn, ở bên người tiến hành phòng ngự, từng mai băng kiếm oanh kích trên tứ cực chi thuẫn, mặc dù bị cản lại đại bộ phận công kích, vẫn như trước là chấn Tô Tỉnh khí huyết cuồn cuộn. Đổi lại những người khác, đối mặt Lãnh Nhất Hàn thế công, cho dù có được tứ cực chi thuẫn, cũng rất khó phòng ngự xuống tới, sẽ bị cách không chấn thương. Tô Tỉnh dũng manh vô song, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, phi tốc cùng Ngôn Ngọc Bích rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi tư thế. Lãnh Nhất Hàn tại phía sau hắn truy kích, Ngôn Ngọc Bích cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngôn Ngọc Bích tốc độ, đồng dạng là cực nhanh, tu luyện có phi thường cao thâm thân pháp, thân thể hóa thành một đạo bóng người màu vàng óng, trên Hà Diệp lộ không ngừng lóe ra. Nhưng hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, vẫn là bị không ngừng rút ngắn lấy. Bởi vì hắn cần dừng lại dương cung cài tên, cái này tất nhiên cần thời gian đi xúc thế chuẩn bị. Mà dưới tình huống bình thường, tại xuyên thần tiễn bắn giết bên trong, là không ai dám không dừng lại ứng đối, huống chi còn có Lãnh Nhất Hàn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh bước chân, từ đầu đến cuối đều không có dừng lại. Dũng mãnh sau khi, cũng là để hắn bắt đầu bị thương, coi như nhục thân lại cường hãn, hắn cũng khó có thể tại Lãnh Nhất Hàn cùng Nôn Ngọc Bích giáp công bên trong bình yên vô sự. Xem ra cái kia khổng lê thụ thương, để Tô Mục thật sự nổi giận. Khâu Kỳ Toại nói ra, giết Nôn Ngọc Bích chi tâm vội vàng như vậy, chỉ sợ là dục tốc bất đạt ta. Đoan Mục Vu Liên lắc đầu, hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cô lôi đỉnh tức giận. Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Một khi phẫn nộ thôn phệ lý trí, liền sẽ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Cùng loại Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại bọn hắn loại tầng thứ này tồn tại, bình thường đều sẽ đem tự mình tu luyện viên mãn vô khuyết, sẽ không bộc lộ ra khuyết điểm. Mà Tô Tỉnh lần này, vì cho Khổng Lê báo thù, vậy mà xuất hiện mất lý trí dấu hiệu, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất. Nôn Ngọc Bích cùng Lãnh Nhất Hàn, đồng dạng là phát hiện điểm ấy. Hai người thỏa thích đánh ra công kích, ý đồ nhất cổ tác khí giết chết Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh cần duy trì tự thân tốc độ, thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau lưng của hắn bị Lãnh Nhất Hàn một thức băng đao, xé rách một đầu dài nửa xích vết thương, trên vai của hắn bạch cốt xâm xâm, bị xuyên thần tiễn lực lượng chảy ra. Nhưng mà thần sắc hắn chấp nhất, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Mà tại loại này bất chấp hậu quả vọt tới trước dưới, hắn cùng Nôn Ngọc Bích ở giữa khoảng cách, đã bị rút ngắn đến hơn 30 dặm đường. Muốn cá chết lưới rách sao? Liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Nôn Ngọc Bích lộ ra vui sướng dáng tươi cười, hắn không có bởi vì khoảng cách rút ngắn mà bối rối. Trong mắt hắn, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng Tô Tỉnh, đã như là một người chết. Băng xương chi thủ. Lãnh Nhất Hàn khẽ quát một tiếng, đại thủ hướng phía trước tìm tòi, vô cùng vô tận cực hàn khí lưu, cấp tốc hội tụ thành một cái băng xương đại thủ, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên đánh ra xuống dưới. Cũng vào lúc này, Nôn Ngọc Bích lần nữa bắn ra một tiễn. Tô Tỉnh xách tung mà lên, xuyên thần tiễn sát eo của hắn mà qua, lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ngay sau đó cùng giữa không trung uy áp xuống băng xương đại thủ đánh vào nhau. Ầm ầm. Băng xương đại thủ bị một tiễn bắn thủng, xuyên thần tiễn bên trên bám vào năng lượng, cũng là cơ hồ hao hết, một lần nữa bay trở về đến Nôn Ngọc Bích trong tay. Lãnh Nhất Hàn cùng Nôn Ngọc Bích sắc mặt, cùng nhau chìm một chút. Tô Tỉnh một chiêu này khu sói nuốt hổ, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bạch. Tô Tỉnh không để ý thương thế, thừa dịp này thời cơ, thân thể hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng, cấp tốc hướng Nôn Ngọc Bích lao đi, khoảng cách của song phương, trong nháy mắt bị kéo gần lại đồng dạng. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra. Hơn 10 dặm khoảng cách, đầy đủ hắn đối với Nôn Ngọc Bích sinh ra uy hiếp. Nhưng mà Nôn Ngọc Bích không chút kinh hoàng, vung lên trong tay khai thiên cung, đánh ra một mảnh hào quang màu vàng sậm, cùng Tô Tỉnh quyền kình hung ác đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, sau một kích, Nôn Ngọc Bích bị đẩy lui mấy bước, nhưng không có bị thương. Xem ra ngươi đã không cách nào đem nhục thân lực lượng hoàn chỉnh phát huy ra a. Nôn Ngọc Bích nhìn chằm chằm thương thế nghiêm trọng Tô Tỉnh, không khỏi châm chọc cười một tiếng. Giết ngươi cũng là đầy đủ. Tô Tỉnh mặt không thay đổi nói. Thật sao? Mặc dù ta cận chiến không mạnh, nhưng đối phó một cái thụ thương ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Nôn Ngọc Bích lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Mục, ngươi cho rằng tới gần ta, liền có thể giết ta. Thật tình không biết đây mới là tử kỳ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Nôn Ngọc Bích một tay hướng phía trước dương lên, trong chốc lát, tại phía sau hắn trống rỗng hiện hiện từng mai màu vàng mũi tên, hóa thành một trận bàng bạc mưa tên, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà đi. Thân là Ngự Thần Tông người thừa kế, Nôn Ngọc Bích mặc dù không am hiểu cận chiến, nhưng cũng là so ra mà nói. Trên thực tế, so sánh tuyệt đại bộ phận người, hắn năng lực cận chiến không kém chút nào. Lãnh Nhất Hàn tại Tô Tỉnh sau lưng hơn 30 dặm bên ngoài dừng bước lại, hắn gặp hình chân lộ ra vẻ không hiểu, chính là nói, Tô Mục tử cục đã thành, không đáng để lo, không bằng thừa cơ diệt trừ Nôn Ngọc Bích. Hình chân trong lòng hơi động, nếu là có thể đem Tô Tỉnh cùng Nôn Ngọc Bích cùng nhau diệt trừ, vậy bọn hắn chính là trận chiến này bên thắng lớn nhất. Nói cho cùng, Lãnh Nhất Hàn liên thủ với Nôn Ngọc Bích, chỉ là vì giết chết Tô Tỉnh, giữa lẫn nhau chỉ là lợi dụng quan hệ. Nôn Ngọc Bích không có giá trị lợi dụng về sau, tự nhiên có thể vứt bỏ. Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại, bao quát Ngôn Ngọc Bích bản nhân, tại phát hiện Lãnh Nhất Hàn dừng tay về sau, đều hiểu ý đồ của hắn, đây là muốn để Tô Tỉnh cùng Ngôn Ngọc Bích liều một cái lưỡng bại câu thương. Cái này Lãnh Nhất Hàn tự tin như vậy, ngược lại để ta nguy hiểm hệ số thấp xuống không ít. Tô Tỉnh đồng dạng phát hiện điểm ấy, mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là sự tình tốt. Quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu. Đương nhiên, sau đó không lâu hắn liền sẽ để Lãnh Nhất Hàn, vì mình một phần kia tự tin, bỏ ra cái giá thích đáng. Trảm Linh. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, một tay ở giữa, một cái trưởng đao hướng phía trước chém ra ngoài. Chương 2420, chém giết Ngôn Ngọc Bích. Trường đao những nơi đi qua, giữa không trung hiển hiện một đạo màu đen đặc khu vực, phảng phất một trường này, đủ để bổ ra không gian, long trời lở đất, vang dội cổ kim. Phá Thiên Chiến Pháp mặc dù là Tô Tỉnh sớm liền diễn sáng lập ra chiến kỹ, nhưng mà cho dù phóng tới hiện tại, uy lực của nó vẫn như cũ tương đương đáng sợ. Nhìn như đơn giản một trường, lại có thể đem nhục thân lực lượng hoàn toàn vận dụng cho một chỗ, lại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Mà loại này đơn giản chiêu pháp, cũng cùng nhục thân lực lượng thô bạo trực tiếp, đạo lý nghị thông suốt, ý chí giống nhau. Trường đao những nơi đi qua, mưa tên nhao nhao vỡ nát. Nôn Ngọc Bích sắc mặt biến hóa, hắn rốt cục ý thức được, dù là Tô Tỉnh đã bị thương, có thể cùng hắn dạng này nhục thân thần chủ, tại khoảng cách gần tiến hành chém giết, vẫn như cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bạch. Tô Tỉnh thừa dịp Nôn Ngọc Bích kinh thần thời khắc, lần nữa cất bước hướng phía trước bước ra, khoảng cách của song phương, vừa vặn ở vào 10 dặm cực hạn bên trên, đủ để cho Tô Tỉnh thi triển ra thanh hư thần vực. Lúc này hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng mà chiến ý bất diệt, giống như một tôn sừng sững ở trong thiên địa bất bại chiến thần. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh liên tiếp ra quyền, oanh sát hướng Ngôn Ngọc Bích. Quyền kinh mãnh liệt, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể đánh giết cổ kim hết thảy thần chỉ. Thần chỉ hộ thể. Ngôn Ngọc Bích gào thét một tiếng, thể nội xông ra một đạo kim quang vàng rực, phi tốc hóa thành một tôn hư ảnh màu vàng, cùng Tô Tỉnh quyền kinh liên tiếp va chạm, cản lại tất cả thế công. Cái này hiển nhiên không phải Ngôn Ngọc Bích tự thân lực lượng, mà là trên người hắn một hạng lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh khí thế như hồng, phảng phất bất luận cái gì hết thảy đều không đủ ngăn cản cước bộ của hắn. Màu vàng thần chỉ hư ảnh, tuy là có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng có thời gian hạn chế, không có khả năng có thể một mực tiếp tục kéo dài, bằng không mà nói, Ngôn Ngọc Bích liền thật lợi hại đến biến thái. Mà khi Ngôn Ngọc Bích muốn cùng Tô Tỉnh một lần nữa kéo dài khoảng cách thời điểm, lại phát hiện không cách nào làm được. Khi Tô Tỉnh chống ra thanh hư thần vực về sau, tốc độ đã tăng lên trên diện rộng, lộ ra càng thêm linh hoạt mờ mịt, một bên cùng màu vàng thần kỳ hư ảnh giao phong, một bên như bóng với hình giống như đuổi sau lưng Ngôn Ngọc Bích. Bành bành bành. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ mạnh, màu vàng thần chỉ hư ảnh tan rã mất rồi. Mà vào lúc này, Ngôn Ngọc Bích thể nội, xông ra một cỗ thực chất màu vàng dòng nước, theo hắn một trưởng bổ ra, cái kia màu vàng dòng nước lập tức hóa thành một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, nâng quyền oanh sát, nhưng mà lại giống như là một quyền đập vào kim sơn phương diện, không chỉ có tao ngộ cực lớn lực cản, tức thì bị một cỗ bàng bạc lực lượng chỗ chấn thương. Phúc! Tô Tỉnh trong miệng phun máu, thương thế rõ ràng trầm trọng hơn. Nhưng cái này tựa hồ không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn tại chiến đấu, sát ý như lửa giống như hừng hực, liên tiếp ba quyền đánh ra, rốt cục đem bàn tay lớn màu vàng nóng đánh nát mất rồi. Sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, Ngôn Ngọc Bích lấy ra tầng tầng lớp lớp át chủ bài. Mặc dù Tô Tỉnh mỗi một lần đều phá hết, nhưng cũng vì vậy mà để thương thế trở nên càng nghiêm trọng. Rốt cục, Ngôn Ngọc Bích tựa hồ là át chủ bài ra hết, Tô Tỉnh một đường không có ngăn cản. Đi tới Ngôn Ngọc Bích trước người 10 trượng vị trí. Khoảng cách này, đủ để hắn đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng hắn thương thế quá nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Tô Mục, ngươi đi chết đi cho ta. Ngôn Ngọc Bích sắc mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn đối với Tô Tỉnh hận ý, đạt đến không đội trời chung trình độ. Nếu không có Tô Tỉnh, hắn cũng sẽ không át chủ bài ra hết, rơi xuống bây giờ lần này hoàn cảnh. Bất quá, coi như hắn muốn chết. Hắn cũng muốn trước khi chết, để Tô Tỉnh lên trước hoàng tuyên lộ. Xoẹt xoẹt. Ngôn Ngọc Bích mở ra bàn tay, nhắm ngay Tô Tỉnh. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ, nổi lên một đạo màu vàng vòng xoáy, ngay sau đó một đạo mũi tên màu vàng cấp tốc vọt ra. Trường Tâm Tiễn. Đây là Ngôn Ngọc Bích cuối cùng một hạng bảo mệnh át chủ bài, cũng là một hạng xuất kỳ bất ý tất sát kỹ. Bất luận cái gì tới gần Ngôn Ngọc Bích người, cũng sẽ không nghĩ đến, hắn còn có dấu dạng này một tay lăng lệ ám tiễn, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi là tại khoảng cách gần như vậy dưới. Hưu. Trường Tâm Tiễn quán xuyên Tô Tỉnh trái tim, từ sau lưng vọt ra, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Âm Dương Hồ bên trong. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có như vậy ngã xuống, ngược lại nâng quyền hoành sát hướng về phía Ngôn Ngọc Bích. Trên thực tế, tại Ngôn Ngọc Bích sử xuất Trưởng Tâm Tiễn thời điểm, Tô Tỉnh liền đã ra quyền, mặc dù hắn ra quyền, bởi vì Trưởng Tâm Tiễn mà dừng lại một chút, nhưng như trước vẫn là kiên định không thay đổi đánh ra ngoài. Ầm ầm. Quyền kinh chấn vỡ Ngôn Ngọc Bích hộ thể thần quang, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Dù là Ngôn Ngọc Bích thực lực lại như thế nào mạnh, lúc này cũng bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, thần thể bên trên càng là hiện ra từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Ngôn Ngọc Bích gặp Tô Tỉnh vẫn như cũ từng bước một hướng chính mình đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh lại là lộ ra điên cuồng ý cười, Tô Mục, giết ta thì như thế nào? Ngươi đồng dạng muốn chết. Ngươi sẽ chết, ta sẽ không. Tô Tỉnh bình thản nói ra. Thật sao? Ngươi thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, chỉ sợ không cần ta nói a. Coi như Lãnh Nhất Hàn không giết ngươi, ngươi cũng rất khó rớt xuống dưới, huống chi Lãnh Nhất Hàn như thế nào buông tha ngươi. Nôn Ngọc Bích cười lạnh nói. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều là cho là như vậy. Tô Tỉnh lúc trước trong lúc kịch chiến, vốn là bị thương nặng, vừa rồi lại là bị Ngôn Ngọc Bích Trưởng Tâm Tiễn đánh nát trái tim, tuy nói lấy hắn nhục thân thần chủ thịnh vượng sinh mệnh lực, trái tim nát cũng có thể tái tạo. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Ngôn Ngọc Bích mũi tên kia bên trong ẩn chứa cực dương khí tức, ngay tại không ngừng phá hư Tô Tỉnh thân thể. Trừ cái đó ra, Lãnh Nhất Hàn cũng không có khả năng buông tha. Mỗi người đều cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết. Bất quá, tại mọi người trong mắt, hắn cũng là có chết cũng vinh dự. Tại Lãnh Nhất Hàn cùng Ngôn Ngọc Bích giáp công dưới, hắn lại vẫn có thể nắm bên trên Ngôn Ngọc Bích cùng chết, phần này chiến tích đã đầy đủ chú mục. Hào hào. Tô Tỉnh cũng không để ý tới những người khác, ở trên người hắn dâng lên từng đạo hỏa diễm màu đỏ, phảng phất muốn đem hắn đốt cháy thành cho bụi, nhưng mà cũng không có phát sinh loại sự tình này. Tương phản, Tô Tỉnh thể nội lưu lại liên quan tới Lãnh Nhất Hàn cực hàn chi khí, cùng Ngôn Ngọc Bích cực dương khí tức, đang bị không ngừng đốt cháy. Mà nhục thể của hắn, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp lấy. Vết thương cấp tốc khép lại, khí tức phi tốc tăng trở lại. Loại kia hỏa diễm màu đỏ, phảng phất ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc sinh mệnh lực, bất quá mấy hơi thở công phu, liền đem Tô Tỉnh từ trọng thương ngã gục biên giới kéo lại. Sau đó, Tô Tỉnh bàn tay từ liệt diễm màu đỏ bên trong đưa ra ngoài, hướng phía Ngôn Ngọc Bích đầu, chậm rãi vua xuống đi. Không. Điều đó không có khả năng. Nôn Ngọc Bích gào thét thảm thiết lấy, không thể kéo lấy Tô Tỉnh cùng một chỗ tử vong, để hắn cực độ không cam tâm. Bình một tiếng, trưởng kinh đè xuống thời điểm, Nôn Ngọc Bích vốn là tiếp cận vỡ nát nhục thân, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tính cả thần hồn của hắn, cũng không thể đào thoát ra ngoài. Chương 2421, một cung một tiễn, một âm một dương. Đường đường ngự thần tông người thừa kế, đứng tại giai đoạn thứ nhất bên trên cường giả. Tại Lưu Kim Đại Lục lưu lại qua vô số truyền thuyết Ngôn Ngọc Bích, vậy mà liền này vẫn lạc. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn oanh động. Mà lúc này thân ở Âm Dương Hồ bên trong đám người, bao quát Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn ở bên trong, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng loại bọn hắn quy tắc này cấp độ tồn tại, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại, bảo mệnh át chủ bài cũng là nhiều vô cùng, bị đánh bại không có gì, nhưng muốn bị giết chết là rất khó một sự kiện. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh làm được. Mà lại là tại bị Lãnh Nhất Hàn cùng Ngôn Ngọc Bích giáp công tình hồn dưới. Nhưng càng làm cho Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn giật mình là, Tô Tỉnh trên thân bốc lên liệt diễm màu đỏ, đúng là để thương thế của hắn, cấp tốc phục hồi như cũ lấy. Hào hào. Từng cây băng trụ y, ở giữa không trung hiện hiện, sau đó hướng phía Tô Tỉnh hành sát tới. Lãnh Nhất Hàn xuất thủ. Hắn muốn là Tô Tỉnh cùng Ngôn Ngọc Bích lưỡng bại câu thương, hết thể tử vong hạ tràng, mà không phải Tô Tỉnh giết Ngôn Ngọc Bích về sau, còn có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh. Trong liệt diễm, Tô Tỉnh nô ra bàn tay, liên tiếp đánh ra ba trường, đem tất cả băng chủ y hết thể ngăn lại. Mặc dù hắn tự thân bị đẩy lui, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục, thương thế của hắn vẫn tại cấp tốc phục hồi như cũ lấy, cho người ta một loại chiều hướng phát triển, không cách nào ngăn cản hương vị. Đáng giận. Lãnh Nhất Hàn chỗ thủng mắng một câu, sắc mặt trở nên tương đương âm trầm. Mặc dù hắn không nói mặt khác mà nói, nhưng lúc này trong lòng, tất nhiên là cực kỳ hối hận. Lần này, hắn tự tin quá mức. Tự cho là tính toán không bỏ sót, sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Lại không muốn, Tô Tỉnh trên thân lại còn có dạng này bảo mệnh át chủ bài. Mà mọi người lúc này cũng đều là đã nhìn ra, từ xuất thủ một khắc này bắt đầu, Tô Tỉnh liền chuẩn bị tốt đường lui, cái gọi là không chết không thôi, bất quá là một loại giả tượng. Mà liệt diễm màu đỏ, tự nhiên chính là Tô Tỉnh thể nội, còn lại cuối cùng một đạo Phượng Hoàng tử hỏa. Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, Tô Tỉnh niết bàn mà chưa thương. Theo Phượng Hoàng tử hỏa cấp tốc dập tắt, Tô Tỉnh thương thế cũng đã triệt để phục hồi như cũ. Sở dĩ phục hồi như cũ nhanh như vậy, ngoại trừ Phượng Hoàng tử hỏa, cùng hắn thân là nhục thân thần chủ, bản thân năng lực khôi phục liền phi thường kinh người cũng có quan hệ. Trong cơ thể hắn cực hàn khí lưu cùng cực dương khí tức đã bị hoàn toàn tiêu tẫn, phá toái trái tim cùng đánh rách tả tơi khí quan, cũng là hoàn toàn chữa trị tới. Thậm chí, liền ngay cả da thịt mặt ngoài vết thương, cũng là hoàn toàn biến mất. Tô Tỉnh tiện tay nô ra, nôn ngọc bích túi chữ vật, cùng khai thiên cung, xuyên thần tiễn, hết thể rơi vào trong tay hắn. Hắn đem túi chữ vật thu lại, sau đó nắm lấy khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, cẩn thận chu đáo. Trong quá trình này, hắn cấp tốc xóa đi ngôn ngọc bích tại khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bên trong lưu lại ấn ký, sau đó cắm rễ chính mình ấn ký, đồng thời cùng khí linh tiến hành câu thông. Khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, chính là hai kiện thiên thụ thần khí, nhưng chúng nó giữa lẫn nhau, phảng phất vừa có một loại nào đó đặc biệt liên hệ, chính là bởi vì loại này tính đặc thù, mới khiến cho bọn chúng leo lên nhất phẩm thiên thụ bảng top 100 hàng ngũ. Tô Tỉnh dương cung cài tên, nhắm ngay Lãnh Nhất Hàn. Hào hào. Theo hắn đem thần lực rót vào khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bên trong, xuyên thần tiễn lập tức tách ra ánh sáng thần thánh vàng óng, tản mát ra một cỗ 10 phần sắc bén lại khí tức khát máu. Ngươi cho rằng người nào đều có thể dùng đến khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn sao? Lãnh Nhất Hàn lơ đễnh, châm chọc cười một tiếng. Nôn ngọc bích sở dĩ cường đại, không chỉ có là bởi vì khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, cùng hắn tự thân tu vi, tiễn thuật các loại, đồng dạng có quan hệ rất lớn. Ngựa tốt phối tốt tiên, cung tiễn tốt phối tốt chủ nhân, uy lực của nó mới có thể hoàn mỹ phát huy ra. Tô Tỉnh cũng không có đi phủ nhận cái gì. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn thời điểm, chợt phát hiện thể nội dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu, đúng là xông ra cực dương cùng cực âm hai cỗ khí tức, dọc theo hai tay của hắn, cấp tốc tràn vào khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bên trong. Cũng vào lúc này, cái kia nguyên bản một mực đối với Tô Tỉnh hờ hững khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn khí linh, lại là biểu đạt ra khát vọng suy nghĩ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thuận thế thôi động dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu, khiến cho càng nhiều cực dương cùng cực âm khí tức tràn vào khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bên trong. Mà khi khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn hấp thu rất nhiều cực dương cùng cực âm khí tức về sau, tựa như cùng đập nước mở ra tiết hồng khẩu một dạng, mặc cho Tô Tỉnh thần lực quần cuộn tràn vào. Hào hào hào. Cũng vào lúc này, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, hết thể tách ra hào quang chói mắt. Hưu. Tô Tỉnh buông ra tay phải, xuyên thần tiễn nổ bắn ra mà ra. Xuyên thần tiễn tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể không nhìn không gian khoảng cách, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến Lãnh Nhất Hàn trước người. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, bao phủ lại Lãnh Nhất Hàn, hắn căn bản không có thời gian làm sự tình khác, chỉ có thể để thân thể lướt ngang mấy phần, vang một tiếng. Xuyên thần tiễn xuyên thủng bờ vai của hắn, huyết hoa trong nháy mắt nở rộ. Phốc! Lãnh Nhất Hàn phun ra một búng máu, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi sao có thể kích phát ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn uy năng? Hắn thậm chí đều không có đi quản chính mình thương thế, mà là mở miệng hỏi thăm, đủ thấy đến cỡ nào giật mình. Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Toại, Hình Chân bọn người, đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn uy năng, người bình thường căn bản là không có cách kích phát ra đến, đây là ngôn ngọc bích chỗ lợi hại. Mà bây giờ, Tô Tỉnh mới vừa vận đạt được khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, lại là một tiễn bắn bị thương Lãnh Nhất Hàn, này làm người bất ngờ. Trên thực tế, Tô Tỉnh chính mình cũng thật bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn chỗ huyền diệu, cái này một cung một tiễn, đại biểu cho một âm một dương. Nôn Ngọc Bích tu luyện là cực dương chi đạo, cho nên có thể câu thông xuyên thần tiễn, nhưng hắn không cách nào đem khai thiên cung uy lực phát huy ra, có lẽ hắn còn có mặt khác phụ trợ thủ đoạn, lại phối hợp thêm bản thân tu vi cường đại, mới có thể buộc phát ra cường đại uy lực. Đến Tô Tỉnh nơi này, hắn vừa vặn ngưng luyện ra Dương Linh Nguyên Hỏa cùng U Minh Âm Châu. Hai thứ đồ này, vừa vặn đại biểu cho là cực dương cùng cực âm, đồng thời xuất hiện tại Tô Tỉnh thể nội, cũng liền để hắn câu thông khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn quá trình, so Ngôn Ngọc Bích còn muốn nhẹ nhõm trôi chảy. Bất quá, tu vi của hắn trung quy là so Ngôn Ngọc Bích muốn thấp, cho nên hắn bắn ra xuyên thần tiễn, uy lực cũng là muốn yếu đi một chút. Lãnh Nhất Hàn là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tỉnh có thể kích phát khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn uy lực, lúc này mới trúng một tiễn, như hắn nghiêm túc, xuyên thần tiễn muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng. Có thể hay không để cho ta kích phát thiên huyền chi lực? Tô Tỉnh lần nữa cùng khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn khí linh câu thông, dù là chỉ có thể đơn độc kích phát khai thiên cung hoặc là xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, uy lực của nó cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Đến lúc đó, liền đủ để uy hiếp được Lãnh Nhất Hàn loại kia đối thủ tính mệnh. Soạn. Xuyên thần tiễn cấp gia đáp lại. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng chảy xuôi qua vừa đến ý mừng, bất quá, hắn không có vội vã bạo lộ ra. Chương 2422, quyết đấu đỉnh cao. Bả vai nổ tung, Lãnh Nhất Hàn đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, chung quy là không có lên tiếng, không muốn tại Tô Tỉnh trước mặt lộ ra yếu thái. Mà theo hắn ăn vào đan dược chữa thương, thương thế cũng là bắt đầu khép lại. Đối với thần chủ mà nói, cái này nhiều nhất chỉ là bị thương ngoài da, nhất là Lãnh Nhất Hàn nhục thân tố chất, bản thân liền không kém, cho nên thương thế khôi phục tốc độ, cũng là tương đương nhanh chóng. Đồng nhiên, ngồi xếp bằng trên Hà Diệp Lộ Khổng Lê, quanh thân hắc vụ ẩn lui. Một khắc đồng hồ thời gian, đã đến. Giống như Tô Tỉnh một đường truy sát Ngôn Ngọc Bích, cho nên cùng Khổng Lê ở giữa khoảng cách. Đã kéo xa, ngược lại là Lãnh Nhất Hàn bọn người, khoảng cách Khổng Lê khá gần. Bạch! Lãnh Nhất Hàn sau lưng, một tên tuổi trẻ thiên kiêu xông về Khổng Lê. Khổng Lê thương thế cũng không có khỏi hẳn, tiếp nhận Ngôn Ngọc Bích một tiễn, hắn muốn khôi phục tới, còn cần một đoạn thời gian. Mắt thấy Khổng Lê liền muốn gặp được nguy hiểm. Hưu! Một đạo chùm sáng màu vàng nóng bắn giết mà tới, đem tên kia phóng tới Khổng Lê tuổi trẻ thiên kiêu xuyên qua mà qua. Sau đó xuyên thần tiễn rơi vào âm dương hồ bên trong, sau đó không lâu lại là lao ra, về tới Tô Tỉnh trong tay. Hình nghiệp. Hình chân quát khẽ một tiếng, tên kia tuổi trẻ thiên tiêu, đến từ hình gia, là hắn tộc đệ, ngày bình thường quan hệ rất tốt, tình cảm thâm hậu, xem như từ nhỏ cởi chuồng cùng nhau lớn lên. Lại không muốn, vậy mà chết tại trước mắt của hắn. Hình chân mắt thử một nước, nghiêng đầu một mặt âm độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Mà nguyên bản chuẩn bị phóng tới Khổng Lê thiên kiêu khác, nhao nhao dừng bước. Giờ khắc này, mọi người cũng đều là phát hiện một vấn đề. Tô Tỉnh bắn ra xuyên thần tiễn, tuy là khó mà uy hiếp được Lãnh Nhất Hàn loại kia đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên cường giả, nhưng đối phó những thiên kiêu khác, lại là dễ như trở bàn tay, cơ hồ một tiễn một cái. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lãnh Nhất Hàn, Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Toại bên ngoài, còn lại các thiên kiêu, người người cảm thấy bất an. Lão đại, ta đi ra ngoài trước. Khổng Lê không tiếp tục lưu lại, mặc dù Tô Tỉnh có thể cách không cho hắn cung cấp bảo hộ, nhưng lấy hắn trạng thái bây giờ, không thích hợp tiếp tục lưu trên Hà Diệp Lộ. Lần này không ai còn dám đi ngăn cản Khổng Lê, vị kia tên là hình nghiệp hình gia thiên kiêu, nó vết xe đổ đã bày tại nơi đó. Mà Khổng Lê rút đi thời khắc, chợt phát hiện tại cách đó không xa, một mảnh lá sen ở giữa, từng đạo thần văn tản mát ra ánh sáng. Ngưng kết ra một viên trái cây màu xanh. Khổng Lê hai mắt tỏa sáng, thuận tay hái đi. Ở đây đều là mắt sắc hạng người, cũng là phát hiện điểm này, thế là nhao nhao kiểm tra lên bên người lá sen, kết quả cũng không có phát hiện gì. Tựa hồ Khổng Lê hái đi loại kia trái cây màu xanh, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ mới có thể xuất hiện. Sẽ là gì chứ? Là vệ thần lấy được cơ duyên như thế kia sao? Không ít người lâm vào suy tư, mọi người đến chỗ này. Kỳ thật cũng đều tại lưu ý lấy, vệ thần thu được dạng gì cơ duyên. Lúc này, đem hoài nghi mục tiêu, rơi vào Khổng Lê hái đi trên trái cây mặt. Tô Tỉnh gặp Khổng Lê thành công rời đi âm dương hồ về sau, không còn lưu lại, hướng phía trước bước đi. cước bộ của hắn không vội không chậm, mà đi theo phía sau hắn Lãnh Nhất Hàn bọn người, cũng là chỉ có thể không vội không chậm. Song phương duy trì một cái khoảng cách an toàn, tựa hồ là cũng không nguyện ý lại buộc phát xung đột. Dù sao ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại tại. Đoan Mục Vu Liên cũng tốt, Khâu Kỳ Toại cũng được, mặc dù bọn hắn không có tham dự lần giao phong vừa rồi, nhưng tuyệt không thể bởi vậy liền cho rằng bọn họ là loại lương thiện. Kỳ thật Tô Tỉnh rất rõ ràng Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại ý nghĩ, không tham dự giao phong, bản thân liền là đang ngồi thu ngư ông thủ lợi, vô luận xuất hiện kết quả như thế nào, tại bọn hắn mà nói, đều sẽ thiếu một vị đối thủ cạnh tranh. Âm Dương Hồ Trung ương, lá sen không còn thành đạo lộ hình, mà là không có quy tắc phân bố tại tòa kia bia cổ phụ cận, ước chừng bao trùm lấy phương viên trăm dặm khoảng cách. Tô Tỉnh từ Hà Diệp lộ bên trên đi tới, đứng ở một mảnh trên lá sen. Hắn nhìn như trong lúc lơ đãng, lại là ngăn chặn Lãnh Nhất Hàn đám người đường, khiến cho bọn hắn không cách nào tới gần giữa hồ bia cổ. Tô Mục, ngươi coi thật nguyện ý nhìn thấy, nơi này cơ duyên rơi vào thế lực khác chi thủ sao? Lãnh Nhất Hàn quát khẽ nói. Hưu. Đáp lại hắn, là một cái xuyên thần tiễn. Tô Tỉnh thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn giảng, loại thời điểm này rốt cục nhớ tới tất cả mọi người là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, trước đó đi làm cái gì rồi? Nếu thật bận tâm tình đồng môn, trước đó làm sao có thể hạ sát thủ? Hào hào. Lãnh Nhất Hàn đưa tay ngưng tụ ra một đạo tường băng, ngăn ở trước người của mình, ngăn trở xuyên thần tiễn công kích. Trước đó ăn thiệt thòi một lần về sau, hắn âm thầm đã cảnh giác, không cho Tô Tỉnh tiếp tục bắn bị thương hắn cơ hội. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, đưa tay bắt lấy một lần nữa bay trở về xuyên thần tiễn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại, cũng là đi tới hồ này khu vực trung ương. Ba người hiện ra tam giác chi thế, đứng tại khác biệt phương vị. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, hai vị không bằng đánh nhau một trận. Nhìn xem ai có thể cuối cùng thắng được. Đoan Mục Vu Liên nói, Tô Mục, ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích, chúng ta trước đó không có bỏ đá xuống giếng sao? Tô Tỉnh lắc đầu nói, các ngươi bất quá là đang ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi, mà lại giữa lẫn nhau lại không tín nhiệm, cần lẫn nhau đề phòng, ta nói chuyện gì đi cảm kích. Khâu Kỳ Toại híp mắt nói, nếu như chúng ta không đánh đâu. Tô Tỉnh bình thản nói, vậy ta liền đem Lãnh Nhất Hàn bỏ vào đến. Câu nói này, làm sao nghe đều có một loại đóng cửa thả chó hương vị. Lãnh Nhất Hàn đằng đằng sát khí, nhưng không có động thủ. Tô Tỉnh đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù nhìn qua, Lãnh Nhất Hàn là bởi vì hắn nguyên nhân, mà bị ép lưu tại Hà Diệp lộ bên trên, nhưng trên thực tế, là Lãnh Nhất Hàn chính mình muốn mượn cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Không tiến vào giữa hổ khu vực, tạm thời cũng không cần tham dự cạnh tranh. Bia cổ chỉ có một cái, trên bia cổ mặt khảm nạm cổ kính. Cũng chỉ có một viên, nhưng lúc này lại có tứ phương nhân mã, như vậy thế tất sẽ có người thất bại, không có thu hoạch. Xem ra, chúng ta là không đánh không được. Đoan Mục Vu Liên nhìn về hướng Khâu Kỳ Toại. Tựa như là dạng này. Khâu Kỳ Toại nhẹ gật đầu. Trên người của hai người, chiến ý dần dần bay lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như vậy nghe lời, Tô Tỉnh nói cái gì, bọn hắn liền đi làm cái gì. Trên thực tế, Tô Tỉnh để bọn hắn đi đánh. Chỉ là một cái đề nghị, để Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại đi tranh đoạt, mà hắn thì cùng Lãnh Nhất Hàn giằng co. Mà Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại nhìn như phản cảm, trên thực tế tiếp nhận đề nghị này. Bởi vì so sánh một trận hôn chiến mà nói, đề nghị này kỳ thật tương đối rất công bằng, tựa như võ đài một dạng, trước tiến hành 2-2 quyết đấu, người thắng được lại tiến hành chém giết, quyết định cuối cùng ra người thắng cuối cùng. Liên sinh. Đoan Mục Vu Liên khẽ nhả hai chữ, một đóa hồng liên từ hắn thể nội bay lên. Mà tại lúc này, Khâu Kỳ Toại trên thân, thì là hiện lên một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức, từng đạo màu vàng đất vầng sáng, từ hắn thể nội tán giật mà ra. Sau một khắc, Khâu Kỳ Toại dẫn đầu cất bước xông về Đoan Mục Vu Liên. Hắn đúng là muốn lựa chọn cận chiến thức chém giết, cái này làm cho người ngoài ý muốn, bởi vì từ trước đó, Khâu Kỳ Toại xuất thủ thời điểm đó có thể thấy được. Hắn cũng không phải là một vị nhục thân thần chủ. Chương 2423, Đại địa đấu thần pháp. Giờ phút này, Khâu Kỳ Toại phong cách chiến đấu, cùng Tô Tỉnh không có sai biệt. Thân ảnh của hắn tại rất nhiều trên lá sen liên tiếp lấp lóe, giống như một đạo màu vàng xâm quang ảnh tại cấp tốc xuyên thẳng qua, nhanh như điện chớp, tấn mãnh vô địch, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đồng nhiên, Khâu Kỳ Toại xách tung mà lên, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, Thạch Phá Thiên Kinh một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Quyền cương như vạn lôi lao nhanh, thanh thế dọa người. Mà đối mặt Khâu Kỳ tọa trọng quyền, Đoan Mục Vu Liên động tác, đồng dạng vượt quá Tô Tỉnh dự kiến, hắn cũng không có tiến hành né tránh, ngược lại tại một mảnh trên lá sen ngồi xếp bằng mà xuống, đồng thời nhắm lại hai con ngươi. Mà như vậy đồng thời, Đoan Mục Vu Liên bên người hoa sen, tự động bay ra 9 mảnh cánh sen. Cánh sen vây quanh Đoan Mục Vu Liên bay múa. Khi Khâu Kỳ tọa trọng quyền giáng lâm thời khắc, trong đó một mảnh cánh sen tự chủ bay ra ngoài, nhìn như bất quá lớn chừng bàn tay, lại phảng phất có thể định trụ một vùng không gian. Ầm ầm. Khâu Kỳ tọa trọng quyền đánh vào cánh sen bên trên, nặng nề bàng bạc lực lượng nổ tung thời khắc, nhấc lên từng vòng năng lượng màu vàng đất gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cánh sen bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có pha toái, đã xem như đỡ được Khâu Kỳ tọa cái này một cái trọng quyền. Hào hào. Khâu Kỳ tọa trên thân, tách ra hào quang màu vàng đất, cấp tốc hội tụ ngưng kết, cuối cùng hóa thành một kiện màu vàng xâm thần khải, xuyên tại trên người hắn. Cái kia tối hoàng thần khải kiểu dáng phong cách cổ xưa, phía trên có vẽ rất nhiều mánh thú đồ đằng, cùng tầng tầng thần bí đường vân, lộ ra một cô vô cùng nặng nề bàng bạc khí tức. Trừ cái đó ra, còn có một loại binh mâu kỵ binh giống như sát phạt chiến ý. Đại địa đấu thần pháp. Đoan Mục Vu Liên trong ánh mắt, lộ ra một vòng thận trọng chi ý. Lúc này Khâu Kỳ tọa thi triển, chính là Hư Lăng Động Thiên một bộ phi thường lợi hại thiên thụ thần thuật, đại địa đấu thần pháp. Nghe nói đại địa đấu thần pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao, liền có thể tạo nên ra một kiện đấu thần khải giáp, khiến cho người tu luyện lực lượng đại tăng, phòng ngự tăng nhiều, coi như cùng nhục thân thần chủ cận chiến chém giết, cũng là không sợ hãi chút nào. Đấu thần chi thủ. Khâu Kỳ tọa quát khẽ một tiếng, đại thủ hướng phía trước tìm tòi, vô cùng vô tận đại địa ý chí tụ đến, cùng hắn thể nội thần lực mật thiết tương liên, hóa thành một cái màu vàng đất đại thủ, hướng phía Đoan Mục Vu Liên đánh ra xuống. Sen lên. Đoan Mục Vu Liên một tay hướng lên vừa nhấc, ba mảnh cánh sen cấp tốc bay lên, sen lẫn thành một đạo phòng ngự mặt. Ầm ầm. Theo màu vàng đất đại thủ uy áp mà xuống, ba mảnh cánh sen trầm xuống phía dưới, nhưng cuối cùng vẫn ngăn trở cái này đợt thế công. Cũng vào lúc này, Khâu Kỳ tọa thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc lướt về phía Đoan Mục Vu Liên, đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Bành bành bành. Khâu Kỳ tọa người mặc đấu thần khải giáp, vây quanh Đoan Mục Vu Liên, phát khởi như mưa rông gió bao thế công, hắn mỗi một kích xuống dưới, đều có lấy hủy diệt sơn hà giống như uy năng. Bất quá, Đoan Mục Vu Liên năng lực phòng ngự, đích thật là vô cùng cường đại. Cái kia chín mảnh cánh sen, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn lại Khâu Kỳ tọa công kích. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đây là một trận vạn yêu xảo khu vực bên ngoài quyết đấu đỉnh cao, Khâu Kỳ tọa cùng Đoan Mục Vu Liên một công một thủ, giống như thế gian sắc bén nhất mâu, gặp được kiên cố nhất thuẫn. Hai người xuất lĩnh những thiên kiêu kia, lúc này đều không có xuất thủ, đứng tại Hà Diệp lộ cuối cùng quan chiến. Giữa hồ khu vực, cũng không phải là đặc biệt rộng lớn, chỉ có phương viên trăm dặm, không thích hợp quần chiến, rất khó thi triển ra tay chân, nhất là Khâu Kỳ tọa cùng Đoan Mục Vu Liên kịch chiến say xưa, người bên ngoài tùy tiện nhúng tay, rất dễ dàng bị ngộ thương. Đoan Mục Vu Liên thủ giỏi không sở trường công sao. Tô Tỉnh lúc này cũng đang quan chiến, tự nói đằng sau, lại là tùy theo lắc đầu, Đoan Mục Vu Liên cho hắn ấn tượng, so những người khác tâm cơ càng phải thâm trầm một chút. Mặc dù một lòng phòng thủ, nhưng không có nghĩa là Đoan Mục Vu Liên liền lâm vào bị động, càng không thể đại biểu, hắn không am hiểu công sát. Đồng nhiên, thấy lạnh cả người cuốn tới. Tô Tỉnh xoay người, tùy ý một trưởng bổ ra, tương nên diện chém tới to lớn băng đao phá hủy, nhìn về hướng Lãnh Nhất Hàn. Lãnh Nhất Hàn nói, chúng ta là không phải cũng nên phân ra một cái thắng bại. Tô Tỉnh híp mắt nói, ngươi là muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Lãnh Nhất Hàn lắc đầu nói, Tô Mục, ngươi loại phép khích tướng này đối với ta vô dụng, nơi đây ngươi chiếm cứ địa lợi, nếu là đến Âm Dương Hồ bên ngoài, ta một tay liền có thể đánh giết ngươi, 600.000 long chi lực, cũng không có tác dụng gì. Thật sao? Ngươi cũng không sợ đem ra châu cho thổi phá. Tô Tỉnh bình thản nói, có phải hay không khoác lác, ngươi lập tức liền biết. Lãnh Nhất Hàn quát khẽ một tiếng, một mặt túc sát mà nói, cực âm chi đạo, băng tuyết liên thiên, tuyết vừa câm thần, cho ta hiện. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, tuyết lông ngống nhao nhao mà xuống, mặt đất cấp tốc ngưng kết ra tầng băng. tầng băng cấp tốc lũy thế, hóa thành một tòa cao ngàn trượng băng sơn, ở trong mơ hồ có một tôn bảng đại nhân ảnh, bình một tiếng, khi băng sơn mặt ngoài chia 5 xẻ 7 thời điểm, một tôn băng tuyết cự nhân, cất bước đi ra. Tướng mạo của hắn cùng Lãnh Nhất Hàn giống nhau đến 7-8 phần, nhãn thần trống rỗng, nhưng quanh thân lại tản ra không gì sánh được sát ý lạnh như băng. Đây là một bộ căn cứ Bái Nguyệt giáo Tam Đại Chấn giáo công pháp một trong, Thái Âm chân kinh diễn hóa mà ra thiên thụ thần thuật, tên là Huyền Âm Hàn Minh Đại Pháp. Bái Nguyệt giáo lấy Nguyệt thần để tin phụng, mà mặt trăng vốn là âm hàn thuộc tính, cũng bởi vậy Bái Nguyệt giáo bên trong cất giữ có thật nhiều âm hàn thuộc tính công pháp, thần thuật. Mà Huyền Âm Hàn Minh Đại Pháp, tại rất nhiều thiên thụ thần thuật bên trong, đủ để đưa thân top 10 hàng ngũ. Nhưng nó tu luyện độ khó cũng là phi thường cao. Lãnh Nhất Hàn bây giờ tạo nên ra một tôn tuyết vừa câm thần, cũng đại biểu cho hắn đem Huyền Âm Hàn Minh Đại Pháp, tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ầm ầm, tuyết vừa câm thần cất bước xông về Tô Tỉnh. Tốc độ của nó nhìn qua có chút chậm chạp, nhưng nó thân thể cực kỳ khổng lồ, cho nên mỗi một bước phóng ra, đều có thể vượt ngang xa xôi khoảng cách, cho nên thực tế tốc độ thật nhanh. Rất nhanh. Tuyết vực âm thần liền đi tới Tô Tỉnh trước người, nó giơ chân lên, hướng phía Tô Tỉnh đạp xuống. Một cước này chi lực, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Liền xem như thất giai thần chủ, cũng có khả năng bị một cước trực tiếp giẫm có thể thịt nát. Mà tại tuyết vực âm thần dưới mặt bàn chân, còn có rất nhiều thần bí băng văn hiện hiện, lộ ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, so sánh tuyết vực âm thần, hắn nhìn nhỏ như sâu kiến, nhưng khi hắn một quyền đánh đi ra thời điểm, cả người khí thế, đúng là không kém chút nào tuyết vực câm thần. Ầm ầm, quyền cước va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tuyết vực câm thần một cước này, gặp trở ngại cực lớn, làm sao cũng vô pháp hạ xuống. Nhưng Tô Tỉnh thân thể, cũng là hơi chìm mấy phần. Tôn này tuyết vực câm thần lực lượng, đúng là không thể so với hắn kém. Bạch, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng về sau lướt ngang ra ngoài, sẽ không tiếp tục cùng tuyết vực câm thần cứng đối cứng. Sau đó hắn xách tung mà lên, một quyền oanh sát hướng tuyết vực âm thần đầu. 600.000 long chi lực bộc phát, khiến cho hắn bốn bề không gian, đều tại mãnh liệt chấn động. Chương 2424, khâu kỳ toại bại trận. Tuyết vực âm thần tốc độ tuy là không chậm, có thể tương đối Tô Tỉnh mà nói, còn chưa đủ linh hoạt. Hơi khoa trương điểm nói, cùng loại tuyết vực âm thần loại này to con, dù là lực lượng mạnh hơn, cũng bất quá là Tô Tỉnh bịa sống. Rất khó đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là, khi Tô Tỉnh phóng tới tuyết vực âm thần thời điểm, lại là đối diện đụng phải đối phương to lớn băng quyền. Cái này lộ ra quá khác thường. Dưới tình huống bình thường, tuyết vực âm thần là không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, rất khó cản lại Tô Tỉnh. Biện pháp duy nhất, chính là tuyết vực âm thần sớm dự phán đến Tô Tỉnh công sát quy tích, sau đó trước một bước làm ra ứng đối. Hiển nhiên, đây cũng là hình chân công lao. Đối phương tử cực thần đồng, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ầm ầm, tuyết vực âm thần to lớn băng quyền oanh kích mà xuống, nhưng không có đánh trúng Tô Tỉnh, chỉ gặp Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Vậy mà sát cái kia to lớn băng quyền lách đi qua, xuất hiện ở tuyết vực âm thần phân bụng. Cuồn cuộn tinh khí bành trướng trào lên, Tô Tỉnh một quyền đánh ra ngoài. Tuyết vực âm thần tuy là do băng tuyết tạo nên mà thành, lại hết sức kiên cố, liền xem như thần binh lợi nhận chém vào trên người của nó, cũng rất khó lưu lại bao nhiêu vết tích. Bất quá, Tô Tỉnh một quyền này lòng trời lở đất, lại là so thần binh lợi nhận lực sát thương càng mạnh. Quyền kinh phát tiết mà mở thời điểm, đem tuyết vực âm thần phần bụng đánh lom xuống dưới, vết rách như giống như mạng nhện lan tràn ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, coi như tuyết vực âm thần sớm xuất thủ, cũng ngăn cản không được hắn. Hình chân hướng phía Lãnh Nhất Hàn truyền âm. Lãnh Nhất Hàn cũng phát hiện điểm ấy, tuyết vực âm thần loại này to con, cồng kềnh là nó khuyết điểm lớn nhất, tốc độ phản ứng quá chậm, so sánh cùng nhau, Tô Tỉnh liền lộ ra quá mức linh động phiêu dở. Vâng! Tô Tỉnh lại lần nữa ra tay, dọc theo tuyết vực âm thần bên ngoài thân mà lên, từng quyền oanh sát mà ra, lực lượng của hắn cực mạnh, mỗi một quyền rơi xuống, tuyết vực âm thần thân thể cao lớn, chính là đột nhiên run lên, bắt đầu liên tục bại lui. Quyền thứ 9 đánh ra thời khắc. Tuyết vực âm thần ầm vang đổ sụp, phảng phất một ngọn núi sụp đổ, vô số to lớn vụn băng rơi xuống phía dưới, cảnh tượng trắng lệ. Sau đó Tô Tỉnh một mạch mà thành, hướng phía Lãnh Nhất Hàn phóng đi. Lãnh Nhất Hàn giận mà không hoảng hốt, hắn tu luyện Huyền Âm Hàn Minh Đại Pháp, biến hóa đa đoan, không chỉ có là có thể tạo nên ra tuyết vực âm thần. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo Lãnh Nhất Hàn hai tay nâng lên phía trên, liền có từng cây băng chủ y địa thứ, từ trên lá sen toát ra, giống như từng chuôi thần binh lợi nhận ám sát hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh biến ảo khó lường, tại rất nhiều băng chủ y địa thứ ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn không phải đơn thuần nhục thân thần chủ, đi là song tu chi lộ. Lúc này tu vi cùng nhục thân lực lượng cùng phối hợp, cho dù có hình chân không ngừng cho Lãnh Nhất Hàn lộ ra Tô Tỉnh bước kế tiếp công sát lộ tuyến, vẫn như cũ là bị Tô Tỉnh không ngừng tới gần. Nói trắng ra, hay là âm dương hồ đối với Lãnh Nhất Hàn có rất lớn hạn chế. Không thể phi hành, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ muốn thoát khỏi Tô Tỉnh dây dưa, là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, công kích của hắn cũng không phải không thể đối với Tô Tỉnh tạo thành uy hiếp. Khoảng cách rút ngắn đại giới, chính là Tô Tỉnh bắt đầu bị thương, nhưng đem so với trước, thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ toại kịch chiến, cũng là lâm vào gay cấn. Vệ thần lúc trước cũng không có đạt được âm dương hồ bên trong lớn nhất cơ duyên, cũng đã là từ một vị phổ thông thiên kiêu, biến thành thiên mệnh chi tử, từ đó không khó coi ra, cái kia bia cổ cùng cổ kính hiếm thấy cùng chân quý. Vì phần cơ duyên này, mỗi người đều đang đấu trí đấu dũng. Tô Tỉnh không ngừng cùng Lãnh Nhất Hàn rút ngắn khoảng cách. Khâu Kỳ toại cũng đang từng bước tới gần Đoan Mục Vu Liên. Cái này hai nơi kịch chiến, phong cách bên trên ngược lại là có chút lớn thể cảm giác tương tự. Rốt cục, Khâu Kỳ toại dẫn đầu tới gần Đoan Mục Vu Liên, trong miệng hắn buộc phát lôi đỉnh tiếng quát, đấu thần giáng lâm. Trên bầu trời vô số đạo màu vàng đất trung sáng, cấp tốc hội tụ đến Khâu Kỳ toại trên người đấu thần khải giáp bên trong, cuối cùng lại là hết thể trào lên đến hữu quyền của hắn bên trong. Sau đó, Khâu Kỳ toại vung lên hữu quyền, hướng phía Đoan Mục Vu Liên oanh sát mà ra. Một quyền này lực lượng, đặc biệt chi khủng bố. Đoan Mục Vu Liên trước người chín mảnh cánh sen, vậy mà tại không đến mấy hơi thở công phu bên trong, từng mảnh vỡ vụn, hiện ra sụp đổ chi thế. Mà mất đi chín mảnh cánh sen phòng hộ, Đoan Mục Vu Liên chính là bại lộ tại Khâu Kỳ toại dưới nắm tay. Khâu Kỳ toại lực lượng một quyền này còn lâu mới có được như vậy kết thúc, coi như làm vỡ nát chín mảnh cánh sen, quyền thế vẫn như cũ không gì sánh được hùng hồn, khí thế như cầu vồng. Thẳng hướng Đoan Mục Vu Liên bản thể. Coi như âm dương hồ bên trong có sức mạnh thần bí tiến hành thủ hộ lấy Khâu Kỳ toại làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm địa, vẫn như cũng là lâm vào một loại cực kỳ sao động, chấn động trạng thái. Lá sen run rẩy, sóng nước quay cuồng, tóe lên vô số bọt nước. Đoan Mục Vu Liên phảng phất không có sức tái chiến, xếp bằng ở một mảnh trên lá sen, tựa hồ bị Khâu Kỳ toại quyền cương trô áp chế, liền đứng dậy đào tẩu đều không thể làm được. Vâng! Quyền cương xuyên qua mà qua, đem Đoan Mục Vu Liên thân thể xé thành mảnh nhỏ. Cũng vào lúc này, Khâu Kỳ toại trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn lập tức hướng phía trước lao đi, ý đồ chạy ra nguy cơ bao phủ. Vẫn như trước là đã chậm. Chỉ gặp sau lưng Khâu Kỳ toại trong hư không, hiện hiện từng tầng màu đỏ gợn sóng, sau đó một cái màu đỏ như máu tay, đưa ra ngoài, nó phảng phất là thế gian đáng sợ nhất hung khí. Một tay đánh ra, Khâu Kỳ toại trên thân lực phòng ngự cực mạnh đấu thần khải giáp, lại là như pha lê giống như vỡ vụn mà ra. Phốc! Huyết thủ bên trong ẩn chứa lực lượng, đem Khâu Kỳ toại đánh bay ra ngoài, ngửa mặt phun ra một búng máu, nhưng rất nhanh, liền có từng mai màu vàng đất tấm chắn hiện lên ở Khâu Kỳ toại bên người, cho hắn cung cấp càng cường đại hơn bảo hộ. Huyết thủ biến mất, mà tại cái kia màu đỏ gợn sóng bên trong, Đoan Mục Vu Liên cất bước đi ra. Hắn không có thừa thắng truy kích, mà là lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Khâu Kỳ toại cũng là giữ vững thân thể, một mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Đoan Mục Vu Liên, trong lòng lại là khó nén kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ, cũng không biết Đoan Mục Vu Liên là như thế nào từ biến mất tại chỗ, lại bỗng nhiên trống rông giết ra. Cái kêu biến mất huyết thủ, càng làm cho Khâu Kỳ toại cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Mà bị huyết thủ đánh trúng thời điểm, hắn lại một loại bị tử thần khóa chặt cảm giác. Đây là cái gì thần thuật? Khâu Kỳ toại hỏi. Đây chính là ta áp đáy hòm đồ vật, ta còn trông cậy vào nó tiếp tục giúp ta đánh bại cường địch đâu, thế nhưng là không thể hướng ngươi lộ ra cái gì. Đoan Mục Vu Liên lắc đầu nói. Khâu Kỳ toại không có lại truy vấn, hắn quan sát được Đoan Mục Vu Liên khí tức, lộ ra một loại lưu động bất ổn dấu hiệu, trong lòng đã là đoán được, đối phương thi triển vừa rồi một chiêu kia, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng nếu mà so sánh, Khâu Kỳ Toại thương thế càng nghiêm trọng hơn. Huyết thủ không chỉ có đánh nát hắn đấu thần khải giáp, càng là làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, đổi lại thương nhân, sớm đã tử vong, nhưng đối với Khâu Kỳ Toại mà nói, chuyện này chỉ có thể xem như bị thương. Hắn đã ăn vào thần đan rượu dược, thể nội phá toái ngũ tạng lục phủ, đang bị tái tạo. Chương 2425, tranh đoạt bia cổ. Đồng nhiên, Khâu Kỳ Toại cùng Đoan Mục Vu Liên lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về hướng mấy chục dặm bên ngoài. Ong ong ong. Không gian buộc phát ra liên tiếp vù vù âm thanh, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, sắp phá toái. Tô Tỉnh Thân ở giữa không trung, lấy trưởng làm đao, chẻ dọc xuống. Giờ khắc này, hắn chính là giữa thiên địa sắc bén bá liệt đến cực hạn một thanh hung binh. Không nhìn hết thể ngăn cản. Trường đao những nơi đi qua, trong không gian lưu lại một đầu màu đen nhánh đường mang, tuyết bay tăng dã, tầng băng vỡ vụn, hết thể hữu hình, vô hình tồn tại, hết thể phá toái, tàn lụi, thắng diệt. Do nhục thân tinh khí hóa thành đao khí xuyên qua mà ra, phía trước vài dặm chi địa, rơi vào một mảnh đại phá diệt. Lãnh Nhất Hàn nơi ngực, nhô ra một cái to lớn băng chảo, đó là không thuộc về lực lượng của hắn, cường hành phi thường, lộ ra một cô băng lãnh, cô quạng, khí tức tử vong. Nhưng giờ khắc này, theo đao khí quét sạch, băng chảo cũng là vì đó vỡ nát. Tựa hồ không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản Tô Tỉnh một đao này. Tựa hồ không có người nào, có thể tại cận chiến chém giết bên trong chiến thắng hắn. Đao khí quấy ra tinh khí thủy triều, va chạm ở trên thân Lãnh Nhất Hàn, đem hắn đánh bay ra ngoài, trước ngực và táo đã huyết hồng một mảnh, Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, lần nữa thi triển ra Trảm Linh. Lúc này Trảm Linh, đã đem Trảm Phàm Linh, Trảm Thánh Linh, Trảm Thần Linh ba thức dung hợp là một. Một thức Trảm Linh, phảng phất có thể trảm hết thể sinh linh. Nhưng mà đao thứ hai này rơi xuống, cũng không có thu đến hiệu quả gì. Lãnh Nhất Hàn thân thể cấp tốc băng phòng, hóa thành một tôn pho tượng, đứng ở trên lá sen. Tô Tỉnh trưởng đao chém trên người Lãnh Nhất Hàn, đúng là không cách nào phá mở tầng băng, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh thu đao mà đứng, hắn phát hiện tại trong tầng băng, có một cỗ lực lượng thần bí đang chạy, đem hắn trưởng đao chi lực cản lại, hình thành một loại phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Cái này hiển nhiên lại là Lãnh Nhất Hàn trên thân, một hạng lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh tối lui, không cùng Lãnh Nhất Hàn tiếp tục dây dưa, mặc dù thật sự là hắn rất muốn giết Lãnh Nhất Hàn, nhưng hắn cũng rõ ràng, cùng loại Lãnh Nhất Hàn loại này thiên mệnh chi tử, tại song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống, muốn giết hắn, quá mức khó khăn. Lúc này Tô Tỉnh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể lãng phí thời gian quý giá. Trừ cái đó ra, cùng Lãnh Nhất Hàn một trận chiến, vì thành công tới gần đối phương, thương thế của hắn cũng là không nhẹ, trên thân nhiều chỗ vết thương, đều là không cách nào tự lành, bị cực hàn chi lực chỗ băng phòng, dẫn đến hắn hành động bên trên có nhiều bất tiện, chiến lực giảm xuống không ít. Bành! Tô Tỉnh đi không lâu sau, Lãnh Nhất Hàn giải khai băng phong trạng thái, cùng Hình Chân bọn người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. So sánh Tô Tỉnh, Lãnh Nhất Hàn thương thế càng nghiêm trọng hơn, ngực cơ hồ bị đập nát, lúc này hắn phục dụng thần đan rượu dược tiến hành chữa thương, trong thời gian ngắn không cách nào cùng người giao phong. Bây giờ giữa sân còn có thể đứng đấy hai đại chiến lược mạnh nhất, chính là Tô Tỉnh cùng Đoan Mục Vu Liên. Khâu Kỳ Toại cũng bị Hư Lăng Động Thiên một đám chân truyền đạo tử bảo vệ, ở vào chữa thương trạng thái. Đoan Mục Vu Liên nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, chúng ta vừa vặn hai người, không bằng một người cầm bia cổ, một người cầm cổ kính, ngươi xem, coi thế nào. Luôn chém chém giết giết, cũng rất mệt mỏi a. Tốt. Vậy ta đi trước đem bia cổ thu lấy, thuận tiện đem cổ kính đưa cho ngươi. Tô Tỉnh cười nói, nơi nào có xin ngươi giúp ta cầm đồ vật đạo lý. Vẫn là ta tới đi. Chúng ta Bắc Hải Đạo Liên Minh thế nhưng là rất giảng cấp bậc lễ nghĩa đây này. Đoan Mục Vu Liên cười nói, ha ha ha. Thật sao? Tô Tỉnh cùng Đoan Mục Vu Liên đồng thời cười lớn một tiếng, sau đó phát khởi tiến công. Bọn hắn lẫn nhau không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm, cũng liền không có khả năng đạt thành chung nhận thức, sở dĩ mở miệng, chỉ là muốn tê liệt đối phương mà thôi, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người không phải đèn đã cạn dầu. Đoan Mục Vu Liên vung tay lên, chín mảnh cánh sen lần lượt bay ra ngoài, giống như chín chuôi thần binh lợi nhận chém về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cất bước hướng phía trước đi đến, mỗi một bước rơi xuống, quanh thân khí thế chính là tăng trưởng một phần, một đoạn thời khắc một cái trưởng đao chẻ dọc mà xuống, bàng bạc lực lượng đống nhiên bộc phát, đem chín mảnh cánh sen hết thể chém xuống. Tùy tiện thân thể của hắn hóa thành màu xanh quang ảnh, tại trên lá sen liên tiếp lấp lóe, cấp tốc tới gần tọa lạc trong hồ bia cổ. Cổ kính khảm nạm tại trên bia cổ, cho nên đạt được bia cổ, cũng chính là đem tất cả cơ duyên toàn bộ nắm bắt tới tay. Đoan Mục Vu Liên ở phương xa tiến hành ngăn cản, hắn không muốn cùng Tô Tỉnh tới gần, coi như Tô Tỉnh bị thương, có thể trước đó trong đụng chạm, cũng làm cho đám người minh bạch một cái đạo lý. Bị thương nhục thân thần chủ, đồng dạng mười phần đáng sợ. Bia cổ sẽ không xê dịch, cho nên đến gần thời điểm, muốn lộ ra đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại ngăn trở Đoan Mục Vu Liên công kích thời điểm, cũng là tới gần bia cổ. Cũng vào lúc này, một đạo thần quang màu tím xuyên qua hư không mà tới. Ầm ầm. Thần quang màu tím giống như một đầu tráng kiện thần lôi màu tím, mục tiêu trực chỉ Tô Tỉnh hậu tâm. Bạch. Tô Tỉnh thân thể lướt ngang, tránh đi một thức này đánh lén, nghiêng đầu nhìn lướt qua hình chân. Lúc này hình chân con mắt dọc thứ ba đã mở, vừa rồi thần quang màu tím, đúng là hắn xuất thủ đánh lén Tô Tỉnh. Ngoại trừ Đoan Mục Vu Liên, hình chân cũng sẽ không ngồi nhìn Tô Tỉnh đạt được bia cổ. Trước đó không xuất thủ, chính là đang chờ đợi một cái khoảng cách an toàn, hòa hợp vừa thời cơ. Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, dương cung cài tên. Hưu. Xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, xé rách không khí, thẳng hướng hình chân. Hình chân sớm có sở liệu, bên cạnh hắn ba vị bái nguyệt giáo thiên tiêu, nhao nhao xuất thủ đánh ra công kích, thực lực của bọn hắn, mặc dù không bằng lãnh nhất hẳn, nhưng cũng đều là đứng tại nấc thang thứ hai bên trên cao thủ. Ba người liên thủ, thế công tương đương không tầm thường. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn bị ngăn cản cản lại. Tô Mục, cùng ta giao phong, còn phân tâm đối phó những người khác, cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Lúc này, Đoan Mục Vu Liên thanh âm trống rông vang lên, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Sau một khắc, tại Tô Tỉnh sau lưng, nổi lên từng vòng màu đỏ gợn sóng, một cái huyết thủ ló ra. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền có loại cảm giác mao khổng tùng nhiên. Hắn trước đây cùng lãnh nhất hàn giao phong thời điểm, không có cách nào phân tâm, cần hết sức chăm chú một trận chiến, cũng liền không biết Đoan Mục Vu Liên ẩn tàng chiêu này tuyệt chiêu. Bất quá, Tô Tỉnh tốc độ phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt đem kích hoạt lên tứ cực chi thuẫn. Bình một tiếng, tứ cực chi thuẫn cùng huyết thủ tiếp xúc sát na, đúng là trong nháy mắt chia 5 x 7, bất quá. Cũng coi là thay Tô Tỉnh tranh thủ sát na thời gian. Tô Tỉnh đã không lo được chấn kinh, thần loan trọng kiếm, hắc ám thần lưu cùng nhau vào ra. Vâng! Huyết thủ đập nện ở trên thần loan trọng kiếm, thanh trọng kiếm này cũng là bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó hắc ám thần lưu xuống tới, 108 đầu màu vàng du long phát ra tiếng giống giận dữ, rào sát mà ra. Nhưng mà, huyết thủ phảng phất là tới từ địa ngục các ma chi thủ. Lại là đem 108 màu vàng du long đánh bay, càng đem hắc ám thần lưu bên trong chia làm hai nửa. Bất quá, huyết thủ cuối cùng không có thương tổn đến Tô Tỉnh. Thần loan trọng kiếm, hắc ám thần lưu đều cho Tô Tỉnh tranh thủ đến càng nhiều thời gian, để hắn an toàn thối lui. Đây là vật gì? Tô Tỉnh ánh mắt trầm ngưng, nhìn chằm chằm một lần nữa trở lại màu đỏ gợn sóng bên trong huyết thủ.